1568 chương 1568 ngược lại thành nàng sai. Mâu tổng rốt cuộc nhất coi trọng vẫn là ngươi thiết kế. Thư Phong tựa hồ cũng đã thấy ra, sau đó thoải mái cười. Học trưởng, ngươi có tài hóa, ngươi về sau nhất định sẽ có càng tốt cơ hội. Giang Nhất Miêu nói. Từ Phong chỉ là nhàn nhạt cười, hắn đương nhiên sẽ gặp được càng nhiều cơ hội, nhưng là rất khó lại có giống Thâm Tế Đại Lâu thiết kế án cơ hội như vậy. Giang Nhất Miêu là may mắn, ngay từ đầu phải đến Mâu Sâm Mặc thưởng thức. Mặc kệ thế nào, ta đều vì các ngươi cao hứng. Tạ Tấn nói. Giang Nhất Miêu thần sắc nhàn nhạt, chuyện này vốn dĩ liền có chút không thoải mái, nàng kỳ thật không nghĩ nói chuyện nhiều. Trở lại trường học, Tạ Tấn tìm Giang Nhất Miêu hàn huyên một chút. Miêu Miêu, ta biết chuyện này khả năng sẽ làm ngươi có chút không vui, nhưng là ta ngay từ đầu sẽ duy trì Từ Phong làm như vậy, cũng là có nguyên nhân. Tạ Tấn nói. Vì cái gì? Giang Nhất Miêu hỏi. Bởi vì Từ Phong ở xin hạ vạt kiến trúc học viện, bên kia rất quan trọng một cái tư cách chính là hắn cần phải có một cái lấy đến ra tay thiết kế tác phẩm, tốt nhất cái này thiết kế tác phẩm có chút danh khí hoặc là lực ảnh hưởng. Nếu hắn có thể bắt được Thâm Tế tập đoàn Office Building thiết kế, hắn tiến hạ vạt cơ bản liền không thành vấn đề. Nếu không phải bởi vì như vậy, ta cũng sẽ không ngầm đồng ý hắn như vậy. Tạ Tấn nói lại thở dài. Học trưởng có thực lực, hắn không cần thông qua như vậy phương thức, có thể làm ra so cái này càng tốt thiết kế. Giang Nhất Miêu nói. Miêu Miêu, ngươi còn không hiểu cái này ngành sản xuất, không phải có thực lực là có thể được đến cơ hội tốt. Tạ Tấn cảm thán một tiếng nói. Giang Nhất Miêu không biết có thể nói cái gì, nàng trong lòng cũng không tán thành Tạ giáo thụ cùng Từ Phong cách làm. Có chuyện ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Mâu luôn là cái gì quan hệ? Tạ Tấn hỏi. Giang Nhất Miêu sửng sốt, vạn không nghĩ tới giáo thụ sẽ đột nhiên hỏi tới. Các ngươi ở kết giao? Tạ Tấn hỏi lại. Giang Nhất Miêu biết chuyện này đại khái cũng không có khả năng vẫn luôn giấu đi xuống, liền nói, ân. Ta nhớ rõ ngươi có cái nữ nhi. Tạ Tấn là biết tình huống của nàng, phía trước nàng sẽ tạm nghỉ học cũng là vì có hài tử. Ngươi cùng Mâu Tổng nói ngươi hài tử sự tình sao? Giang Nhất Miêu nhìn về phía Tạ giáo thụ. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới nhiều nói chính mình việc tư, nhưng là giáo thụ đối chính mình là có ân tình chiếu cố, nếu để ra nàng cũng chỉ hảo thuyết, hắn biết đến, ta nữ nhi là của hắn. Nay lượng tin tức quá lớn, Tạ Tấn phi thường khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới Giang Nhất Miêu hải tử là Mâu Sâm Mặc. Mâu Sâm Mặc là người nào, là đứng ở kim tự tháp đỉnh người, Giang Nhất Miêu có thể cùng nhân vật như vậy ở bên nhau, nàng năm đó chưa lập gia đình sinh nữ nhi cũng là của hắn. Cũng đích sắc làm người ngạc nhiên. Giáo thụ, ta hy vọng chuyện này ngươi có thể bảo mật, được không? Giang Nhất Miêu nói. Tạ Tấn trong lòng bị cực đại đánh sâu vào, đột nhiên hiểu được Mâu Sâm Mặc chỉ định Giang Nhất Miêu thiết kế nguyên nhân. Càng đừng nói, bọn họ hôm nay còn làm như vậy vừa ra, Mâu Tổng trong lòng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Miêu Miêu, như vậy chuyện quan trọng, ngươi cư nhiên vẫn luôn chưa nói. Mà bọn họ hôm nay còn náo loạn một lần chê cười. Ta tưởng đây là ta việc tư, ta chỉ nghĩ chuyên tâm công tác, hơn nữa hôm nay bình thẩm phía trước hắn cũng không biết chúng ta phía trước sự tình. Giang Nhất Miêu nói. Tạ Tấn xem Giang Nhất Miêu nói bằng thẳng, ngày thường hắn đối nàng cũng thập phần hiểu biết, đại khái nàng nói chính là thật sự. Tuy rằng như thế, nhưng là chúng ta hiện tại ở vì Thâm Tế công tác, nếu ngay từ đầu ngươi nói ngươi cùng Mâu Tổng quan hệ, sự tình hôm nay liền sẽ không phát sinh. Tạ Tấn nói lại thở dài một tiếng. Giang Nhất Miêu đều muốn cười, vì cái gì nàng cảm thấy giáo thụ nói thực buồn cười. Giáo thụ, cho nên nếu ngươi sáng sớm biết ta cùng Mâu Sâm Mặc quan hệ, các ngươi liền sẽ thay đổi chủ ý phải không? Nếu ta phía sau không có Mâu Sâm Mặc, ngươi liền sẽ toàn lực làm từ sư huynh thiết kế thượng phải không? Nàng này cười, cười cực kỳ châm trọng. Tạ Tấn xem nàng đối chính mình như vậy tươi cười, bị chính mình học sinh châm trọng. Tạ Tấn trong lúc nhất thời mặt đỏ nhĩ nhiệt, liền nói, Miêu Miêu. Ta đã tận lực cùng ngươi giải thích, có đôi khi sự thả toàn quyền, Từ Phong gặp phải muốn học lên mấu chốt kỳ, ta tưởng giúp hắn một phen. Liền giống như năm đó ta thưởng thức ngươi thiết kế cùng tài hoa, đồng dạng cực lực bảo ngươi tạm nghỉ học 2 năm cũng thu ngươi là giống nhau. Tạ Tấn nhắc tới cái này, vẫn là làm Giang Nhất Miêu hơi hơi có chút động dung, tuy rằng ẩn ẩn cảm thấy chính mình kia sự kiện cùng chuyện này không thể đánh đồng. Ta tưởng ta hiểu được. Giang Nhất Miêu chỉ là cười cười. Giáo thụ, còn có việc sao? Không có việc gì ta đi đi học. Tạ Tấn trong lòng ảo não, hắn cũng biết phía trước chuyện này làm không ổn, nhưng là làm đã làm, chỉ sợ về sau Giang Nhất Miêu cũng sẽ đối hắn có khác ý tưởng. Giang Nhất Miêu trong lòng đương nhiên không sảng khoái, cảm giác giống có phun ra rồi bỏ giống nhau ghê tởm, trong lòng từng trận ác hàn. Buổi chiều muốn đi học, lên lớp xong nàng lưu tại phòng học sửa sang lại bút ký. Lại đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn đến mấy cái sư huynh đệ. Miêu Miêu, ngươi cùng Mâu Sâm Mặc hiện tại ở kết giao, phải không? Từ Phong đi tới hỏi. Giang Nhất Miêu không nghĩ tới chuyện này không chỉ có giáo thụ đã biết, liền Từ Phong cũng đoán được. Chỉ là Từ Phong làm sao mà biết được đâu. Chẳng lẽ là tạ giáo thụ nói. Ngươi như thế nào sẽ biết? Giang Nhất Miêu sửng sốt. Ngươi cùng tạ giáo thụ nói ta nghe được, khi đó ta vừa lúc tới tìm giáo thụ. Từ Phong nói ánh mắt có chút lạnh lẽo. Kia thật đúng là xảo, tạ giáo thụ một tìm chính mình nói chuyện, bọn họ liền nghe được. Ta liền nói vì cái gì Mâu Tổng chỉ định muốn Giang Nhất Miêu tác phẩm, nguyên lai là nguyên nhân này a. Một cái khác sư huynh đi tới nói. Giang Nhất Miêu cũng dự đoán được, nếu nàng cùng A Sâm quan hệ bị đại gia biết đến lời nói, khó có thể tránh cho sẽ bị người ta nói khởi chuyện này. Cho nên hôm nay sẽ thượng, Mâu Tổng mới có thể như vậy nhục nhã chúng ta. Một người khác nói thời điểm cũng là nghiến răng nghiến lợi. Mâu Tổng như thế nào nhục nhã các ngươi? Giang Nhất Miêu hỏi lại. Từ sư huynh thiết kế so ngươi càng tốt, Giang Nhất Miêu. Hơn nữa ngươi thiết kế từ sư huynh cho ngươi chỉ điểm rất nhiều, bằng không ngươi sẽ không cái kia tác phẩm, ngươi trong lòng cũng là rõ ràng. Chính là, nguyên lai là tầng này quan hệ, nếu ngươi có tầng này quan hệ ngươi sớm một chút nói a, như vậy xem chúng ta chê cười, có ý tứ sao? Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, Giang Nhất Miêu vốn dĩ tưởng biện bạch, chính là trước mắt nàng nơi nào còn có cơ hội biện bạch. Từ Phong không nói chuyện, vẫn luôn nhìn Giang Nhất Miêu, lại nhìn đến nàng tay trái ngón áp út thượng có chiếc nhẫn, đã hoàn toàn toàn minh bạch. Hắn cười một chút, chỉ nói, hảo, đại gia đừng nói nữa, chuyện này liền thôi bỏ đi. Giang Nhất Miêu chỉ nghĩ ha hả cười, hiện tại Từ Phong đảo thành người bị hại, còn cùng nàng nói tính. Đương nhiên chỉ có thể tính, nàng sau lưng có Mâu Tổng, chúng ta còn có thể thế nào. Cái này hạng mục ta làm không nổi nữa, cứ như vậy đi. Ta cũng không làm. Trong lúc nhất thời Từ Phong bên người mấy cái sư huynh đều nói tính. Giang Nhất Miêu chỉ nghĩ cười, như thế nào lập tức chuyện này liền biến thành nàng sai rồi, nàng chỉ là bảo hộ chính mình quyền lợi, nàng không nghĩ nhường ra chính mình thiết kế, đây là nàng sai sao. 1569 chương 1569 nhất đả động. Đương nhiên nàng cũng rõ ràng biết, A Sâm phỏng trừng nhìn ra nàng cảm xúc không tốt, cho nên chiều nay đầy hứa hẹn nàng xuất đầu ý tứ. Thư sư huynh. Ngươi cũng muốn rời khỏi sao? Giang Nhất Miêu hỏi. Ta nếu là lại tham gia, đại khái cũng là cái chê cười đi. Miêu Miêu, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, ngươi nhất định có thể độc lập hoàn thành. Từ Phong nói. Giang Nhất Miêu cười lạnh, hảo đi, ta sẽ nỗ lực. Các vị sư huynh, ta đi trước. Nàng cũng không nghĩ nói thêm nữa, có một số việc căn bản không phải giải thích có thể nói đến rõ ràng, nàng cũng không cái gọi là muốn đi miệng lưỡi cái cỏ. Nàng từ trường học ra tới, xa xa thấy được Mâu Sầm Mặc xe. Thấy được liền tới đây. Hắn hẹ chặt cũng phát lại đây. Giang Nhất Miêu một đường chạy chậm qua đi, Mâu Sầm Mặc xuống xe, cho nàng khai ghế phụ cửa xe. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải nói buổi chiều chỉ có hai tiết khóa sao? Ta đoán lúc này ngươi tan học, cho nên tới đón ngươi. Mâu Sầm Mặc nói. Nga. Giang Nhất Miêu cột kỹ đai an toàn. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến Đậu Đinh ngồi ở an toàn ngồi ghế, đối nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Mẹ ma! Đậu Đinh buổi chiều ngoan không ngoan? Đặc biệt ngoan. Đậu Đinh lập tức nói, đúng không, ba ba? Người nào đó quần áo như thế nào ố hế? Có phải hay không ăn quá nhiều chocolate? Giang Nhất Miêu nhướng mày hỏi. Đậu Đinh chi chi ngâu ngô, hiển nhiên bị mụ mụ đoán trúng. Giang Nhất Miêu nhìn Mâu Sơ Mặc. Hắn nhưng thật ra một chút không có trột dạ bộ dáng, nữ nhi thích ăn đường, ngẫu nhiên ăn nhiều một chút nhi cũng không có việc gì. Chúng ta đi biệt thự ăn cơm. Mâu Sâm Mặc nói. Ân. Giang Nhất Miêu xem nữ nhi, buổi tối Đậu Đinh còn có bụng bụng ăn cơm cơm sao? Ta có thể ăn một chén cơm. Đậu Đinh làm ra một cái thủ thế. Yên tâm đi, Đậu Đinh đáp ứng quá ta, đúng không? Mâu Sâm Mặc nói. Đúng vậy, ta đáp ứng ba ba. Ba ba nói đáp ứng phải làm đến, Đậu Đinh liền làm được. Đậu Đinh nghiêm túc trả lời. Giang Nhất Miêu âm thầm ngoài ý muốn, bọn họ cha con ở chung thời gian cũng không nhiều, ở Đậu Đinh trong lòng Mâu Sâm Mặc đã như thế có uy tín, làm nàng biết muốn tuân thủ hứa hẹn sao. Bọn họ một đường trở lại Minh gia, Mâu Hinh ở chuẩn bị bữa tối, Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt ở nhà. Giang Nhất Miêu đối Duyệt Duyệt đã rất quen thuộc, đối Minh Lỗi Lạc đảo không phải rất quen thuộc, Mâu Sâm Mặc phía trước cũng đem Duyệt Duyệt cùng Lỗi Lạc sự tình đơn giản cùng nàng nói qua, nàng cũng biết bọn họ chi gian chuyện xưa, càng thêm hâm mộ bọn họ như vậy thanh mai trúc mã. Duyệt Duyệt mang thai, nhưng bụng vẫn là không quá hiện hoài, người nhưng thật ra gầy một ít, nhìn đến Đậu Đinh liền thích không được. Đậu Đinh cũng thích cái này cô, nhìn đến nàng liền mãi thanh kêu Duyệt Duyệt cô, đã chồng chất thúc thúc. Tuy rằng này xưng hô như vậy vừa nghe tới, giống như có chút không khỏe, nhưng ai cũng không để ý. Giang Nhất Miêu mầm đi phòng bếp muốn Mâu Hinh hỗ trợ, Mâu Hinh đẩy nàng ra tới, không cần, không cần, người ở đây đủ dùng, ngươi hiện tại lại là đi làm lại là đi học khẳng định rất mệt, đi nghỉ ngơi đi. Giang Nhất Miêu cũng không kiên trì, chỉ là vừa muốn đi ra ngoài thời điểm, Mâu Hinh lại giữ chặt nàng, thấy được trên tay nàng tố giới. Này nhẫn là A Sâm đưa cho ngươi. Ân. Giang Nhất Miêu gật gật đầu, Á Sâm thuyết minh thiên đi cục dân chính lấy chứng. Mâu Hinh nghe xong thập phần vui sướng, mấy năm nay đều thúc giục Á Sâm, còn lo lắng hắn, cũng không biết hắn có thể cái gì kết hôn. Long ta liền tưởng à, hắn là không đụng tới đúng người, nếu là đụng tới đúng người, không cũng giống nhau kết mau sao. Giang Nhất Miêu nghe cười, kỳ thật ta thực vui vẻ, có thể cùng ngài trở thành người nhà. Ở Giang Nhất Miêu trong mắt, Mâu Hinh thật là một cái phi thường ghê gớm người. Ta cũng thật là cao hứng, miêu miêu. Mâu Hinh cười ôn hòa, năm đó ta hẳn là cẩn thận một chút, đại khái là có thể phát hiện nỗi khổ của ngươi, ngươi cùng A Sâm cũng sẽ không tách ra 3 năm. Giang Nhất Miêu vội lắc đầu, ngài đừng nói như vậy, ngài đối ta thật sự thực hảo. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Mâu Sâm Mặc đi tới. Chỉ là nói chuyện phiếm, ngươi trước mang miêu miêu lên lầu nghỉ một lát, ăn cơm kêu các ngươi. Mâu Hinh nói. Mẹ, ta vừa lúc có chuyện cùng ngươi nói. Mâu Sâm Mặc nói, ta cùng miêu miêu tính toán ngày mai đi lấy trứng. Vừa rồi nàng cùng ta nói, ngươi lớn như vậy người, chính mình quyết định liền hảo, dù sao ta và ngươi ba đều duy trì. Mâu Hinh mỉm cười nói. Giang Nhất Miêu cùng Mâu Sâm Mặc nghe nhìn nhau cười. Bất quá miêu miêu, ngươi cùng ngươi ba nói chúng ta muốn đi xem chuyện của hắn sao, này cuối tuần đi có thuận tiện hay không sao? Nếu là phương tiện, chúng ta liền này cuối tuần đi xem ngươi ba. Mâu Hinh nói, ta cùng A Sâm ở bên nhau chuyện này ta cùng ta ba nói, kết hôn chuyện này còn chưa nói, trễ chút ta cho hắn gọi điện thoại, xác định hảo liền cùng ngài nói. Giang Nhất Miêu lập tức nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, chúng ta hai nhà người khẳng định là muốn gặp mặt. Giang Nhất Miêu gật đầu, nàng ở an bài, chọn mọi người đều thích hợp thời gian. Đậu Đinh ở Duyệt Duyệt phòng cùng chơi. Giang Nhất Miêu cùng Mâu Sâm Mặc đi hắn phòng. Trở lại phòng, Mâu Sâm Mặc kéo nàng đến bên cạnh ngồi xong, hôm nay hồi trường học, có phải hay không chịu ủy khuất? Không chịu ủy khuất, chỉ là đều biết ta và ngươi quan hệ. Giang Nhất Miêu nói, xem ra vẫn là chịu ủy khuất. Mâu Sâm Mặc nói, Giang Nhất Miêu thở dài, là các sư huynh đều biết, tạ giáo thụ cũng biết, trách ta vì cái gì không nói sớm, có phải hay không cố ý xem bọn họ chê cười. Ngươi phải nói, đúng rồi, chính là xem các ngươi chê cười như thế nào mà đi. Mâu Sâm Mặc nghe bật cười, liền tính ta là bởi vì ngươi là ta nữ nhân cho ngươi thiết kế lại như thế nào, người khác thấy thế nào quan trọng sao. Ta có tốt công tác cơ hội, không cho chính mình nữ nhân cấp người ngoài, ta mới thật sự không bình thường. Ngươi thật là bởi vì chúng ta quan hệ mới kêu ta thiết kế. Giang Nhất Miêu khẩn trương xem hắn, ngay từ đầu hắn không biết chính mình là ai thời điểm. Cũng đã thông qua hàm hàm nói muốn hắn thiết kế nha. Hiện tại nguyên nhân còn quan trọng sao? Mâu Sâm Mặc buồn cười xem nàng. Đương nhiên quan trọng. Giang Nhất Miêu nói. Ngay từ đầu là nhìn chúng ngươi thiết kế, sau lại biết là ngươi, liền một hai phải không thể, đây là chân thật đáp án. Mâu Sâm Mặc thành thật trả lời. Kỳ thật vẫn là có càng tốt thiết kế có thể lựa chọn. Nhưng ngươi vẫn là lựa chọn ta. Không sai biệt lắm là như thế này. Hắn gật gật đầu. Từ thâm tế office building thiết kế đấu thầu phát ra đi sau, hắn đích xác thu được không ít ưu tú thiết kế án, chỉ là nhất đả động hắn, vẫn là miêu miêu thiết kế. Giang Nhất Miêu có chút mất mát, ngược lại lại có chút cao hứng, không khỏi phủng thượng hắn mặt hôn một cái, mặc kệ thế nào, ta thực vui vẻ chúng ta cho nhau lựa chọn. Đối sao, lúc này mới hẳn là hắn lao bà hẳn là có thái độ. Ngươi đổi cái giáo thụ đi. Sao có thể đổi đâu? Tạ giáo thụ là ta chỉ đạo giáo thụ, sao có thể nói đổi liền đổi? Ta ra tay nói, đại khái rất dễ dàng. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu nhìn nam nhân, nàng đương nhiên biết hắn bản lĩnh, nhưng là liền tính đổi cái giáo thụ, về sau ở trong trường học, lớp học thượng tổng hội gặp được. 1570 chương 1570 chân thật hắn. Ngươi không cần lo lắng ngượng ngùng nhìn thấy Tạ Tấn, hiện tại hẳn là đổi thành hắn ngượng ngùng gặp ngươi mới đúng. Nói nữa, ngươi là lão bà của ta, ta vì ngươi an bài thiên kinh địa nghĩa, không có một chút ít không ổn. Ta chính mình lão bà ta đều không chiếu cố, ta chiếu cố ai đâu. Mâu Sâm Mặc cảm thấy muốn sửa đúng nàng một ít tư tưởng. Giang Nhất Miêu vốn dĩ không ý nghĩ như vậy, nghe hắn như vậy vừa nói giống như cũng đúng. Ngươi nam nhân ta nỗ lực nhiều năm như vậy, hiện tại lão bà của ta yêu cầu ta, ta nếu là lúc này còn không thể ra tay, ta cũng bạch nỗ lực nhiều năm như vậy, làm không đến vị trí này. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu nghe lại cười, sau đó ôm Mâu Sâm Mặc hôn một cái. Hảo, ngươi giúp ta an bài, ta nghe ta lão công. Mâu Sâm Mặc liền thích xem nàng ỷ lại sùng bái chính mình bộ dáng. Hắn là phát hiện, thương trường thượng những cái đó vai phong một cõi, lại thành công hạng mục kiếm lại nhiều tiền, đều không có Miêu Miêu dùng sùng bái cùng kiêu ngạo ánh mắt tới xem chính mình khi tới làm hắn có kiêu ngạo cùng cảm giác thành tựu. Nam nhân, chính là muốn chiếu cố chính mình nữ nhân, làm âu yếm nữ nhân sùng bái cùng dựa vào sao. Buổi tối cơm nước xong, Giang Nhất Miêu cấp phụ thân gọi điện thoại, nói chính mình kết hôn sự tình. Giang Thao Đại Khái cảm thấy nữ nhi kết hôn cũng là sớm muộn gì sự tình, nhận được điện thoại cũng không ngoài ý muốn, lập tức nói, ta đây liền cuối tuần lại đây đi. A Sâm Ba Ba Mụ Mụ nói, cuối tuần đi Giang Bắc xem ngài. Giang Nhất Miêu nói, như vậy a, có thể hay không không tốt lắm, ta lại đây thì tốt rồi. Nhân gia toàn gia, lại như vậy thân phận. Giang Thao nói, A Sâm đã an bài hảo, chúng ta ngày mai buổi tối tới trước Giang Bắc. Vậy được rồi, nếu bọn họ đều an bài hảo. Giang Thao không có kiên trì, hai nhà gặp mặt thế nào đều được, quan trọng nhất là Miêu Miêu cùng Mâu Sâm Mặc cảm tình có thể hảo. Vậy trước nói hảo nga, sắc, ân. Giang Thao do dự vài giây, lại nói, muốn hay không kêu mụ mụ ngươi. Nhắc tới đến mẫu thân, Giang Nhất Miêu tâm tình liền không có như vậy hảo, nhàn nhạt nói, rồi nói sau. Giang Thao đối thê tử cũng không có như vậy thâm hận ý, có lẽ là bởi vì hắn sinh ra tính cách liền mềm mại, đối thê tử cũng có sâu đậm khác hiểu biết, hơn nữa mấy năm nay thê tử quá cũng không như vậy hảo, cho nên làm hắn mềm lòng. Nhưng là hắn cũng biết nữ nhi đối vợ trước khúc mắc sâu đậm, cho nên hắn cũng không kiên trì. Kết thúc điện thoại sau, Mâu Sâm Mặc lại đây, mẹ hỏi chúng ta muốn hay không ở chỗ này ngủ. Có thể nha. Nhưng là ta không mang quần áo. Giang Nhất Miêu nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Duyệt Duyệt hẳn là có quần áo có thể cho ngươi xuyên, ngươi cùng nàng dáng người không sai biệt lắm. Mâu Sâm Mặc nói. Vậy ở chỗ này ngủ đi. Giang Nhất Miêu là không sao cả. Mâu Hình vừa nghe bọn họ sẽ ở chỗ này ngủ, liền ôm Đậu Đinh nói, Đậu Đinh, hôm nay buổi tối muốn hay không cùng mãi mãi ngủ nha. Đậu Đinh từ nhỏ đến lớn liền không có rời đi quá mụ mụ, mỗi ngày buổi tối cũng là cùng mụ mụ ngủ, có chút do dự nhìn mụ mụ, ta còn là tưởng cùng mụ mụ ngủ. Mâu Hình tự nhiên có chút mất mát, cái này cháu gái nhi quá đáng yêu, nàng cũng cực tưởng cùng Đậu Đinh càng thân mật một ít. Đậu Đinh, ngươi không phải thực thích ra ra cùng mãi mãi sao? Giang Nhất Miêu không đành lòng Mâu Hình thất vọng, liền bế lên nữ nhi nói, ngươi hôm nay buổi tối có thể thử xem cùng mãi mãi cùng ra ra ngủ, mãi mãi sẽ cho ngươi giảng thú vị chuyện xưa Nga. Đậu Đinh do dự một chút, lại nhìn mắt bên cạnh mãi mãi, sau đó gật đầu, ta hôm nay buổi tối cùng mãi mãi ngủ, ngày mai buổi tối cùng mụ mụ ngủ. Mâu Hình miễn bàn nhiều vui vẻ, tự nhiên liên tục nói tốt. Duyệt Duyệt tìm vài kiện quần áo ra tới, đều là tân không có mặc quá. Miêu Miêu tỷ, này vài món quần áo ngươi xem được chưa? Đều là mua trở về năng tẩy quá, nhưng là không có mặc quá. Duyệt Duyệt nói. Đặc biệt hảo. Giang Nhất Miêu thật sự quá thích Duyệt Duyệt, không chỉ là Duyệt Duyệt lớn lên đẹp, tính cách cũng hảo, mà là ánh mắt đầu tiên nhìn liền có thân cận cảm, cùng Chiến Hàm cho nàng cảm giác là giống nhau. Cảm ơn ngươi Duyệt Duyệt. Ta còn cầm mỹ phẩm dưỡng da lại đây, này bộ còn không có dùng, bổ thủy, khá tốt dùng. Duyệt Duyệt thật sự quá cẩn thận, Giang Nhất Miêu vô cùng cảm kích. Mâu Hình đem đậu đinh mang đi, buổi tối ngủ cũng chỉ có bọn họ hai người. Giang Nhất Miêu tắm rửa xong ở hộ ra, chỉ chốc lát sau Mâu Sâm mặc từ phòng tắm ra tới, xem trên mặt nàng dán mặt nạ, trên người xuyên chính là hồng nhạt áo ngủ váy dài. Hắn qua đi, từ nàng phía sau ôm nàng, môi dán ở nàng bên gáy cỏ. Sâm Giang Nhất Miêu thanh âm phía mềm, cảm giác được hắn hơi thở hảo năng, từ đầu đinh hôm nay buổi tối xác định không theo chân bọn họ ngủ bắt đầu, nàng liền cảm giác Mâu Sâm mặc ánh mắt không đúng lắm, nhìn chính mình thời điểm, lóe ngọn lửa. Hắn hiện tại nhu cầu giống như thật sự rất cường liệt, làm Giang Nhất Miêu trong lòng phiếm xấu hổ. Hắn ở bên ngoài áo mũ chỉnh tề, tựa như thiên thần, ngầm lại cực thích dính nàng làm chuyện đó nhi, làm lên cái gì chừng mực đều có, cùng ban ngày hắn khác nhau như hai người. Ân. Hắn môi dán nàng bên gáy, rơi xuống nhỏ vụn hôn, tay cũng rôi đến nàng trước ngực, xoa nhẹ lại xoa. Đừng như vậy, đây là ở nhà hắn nha, hắn ba mẹ nha. Đệ đệ muội muội phân biệt ở bên cạnh phòng, bọn họ làm chuyện như vậy hảo kỳ quái. Vì cái gì không? Hôm nay một đêm ngươi đều thuộc về ta. Mâu Sâm mặc một tay kia duỗi tới rồi nàng trên đùi. Giang Nhất Miêu giật mình, hắn thật sự hảo vội vàng nha, kỳ thật từ bọn họ hợp lại, mỗi ngày đều làm, tuy rằng đều phải tránh đậu đinh nho nhỏ cẩn thận. Mặt nạ hảo, đúng hay không? Mâu Sâm mặc vuốt nàng chân hỏi. Không sai biệt lắm. Nàng mới vừa nói không sai biệt lắm, Mâu Sâm mặc liền xé xuống nàng mặt nạ ném vào rác rưởi ống. Giang Nhất Miêu còn không có tới cập nói chuyện, nàng môi đã bị hắn ngăn chặn, cả người bị bế lên tới đặt ở trên giường. Nàng vốn dĩ chính là cự tuyệt không được hắn, hai ba hạ liền mềm thân thể. Sau lại hắn tiến đến nàng bên hai, đối nàng lẩm bẩm thì thầm, ngươi biết ta năm đó như thế nào biết chính mình thích ngươi sao? Làm sao mà biết được? Nàng lúc này thần trí không rõ. Chỉ có thể theo hắn nói hỏi. Khi đó ngươi mới 14 tuổi, mỗi ngày cuốn lấy ta, có một ngày buổi tối ta ngủ đột nhiên mơ thấy ôm ngươi làm chúng ta hiện tại làm sự tình, liền ở trên cái giường này, ngày hôm sau buổi sáng còn làm dơ khăn trải giường. Mâu Sâm mặc nói. Giang Nhất Miêu nghe xong đều sợ ngây người, không thể tin được chính mình nghe được. Lúc ấy Mâu Sâm mặc là vô số nữ sinh cảm nhận chung nam thần. Hắn cư nhiên sẽ làm như vậy mộng còn làm dơ khăn trải giường. Giang Nhất Miêu cảm thấy chính mình thanh xuân trong trí nhớ cái kia nam thần, nhân thiết cũng băng rồi. Mâu Sâm mặc nhưng không thèm để ý này đó, hắn hung hăng chiếm nàng, sau đó ở nàng bên thai nói rất nhiều ngây ngô thanh xuân chuyện xưa, nói Giang Nhất Miêu thân thể run lên, một buổi tối lăn qua lộn lại, bị nàng ăn liền bột phấn đều không còn. Mâu Sâm mặc xưa nay khắc chế chính mình quán, hắn trưởng quản một cái thương nghiệp vương quốc, hắn là huynh trưởng. Cho nên ngày thường cực kỳ khắc chế chính mình, lời nói việc làm đều muốn làm đệ đệ muội muội bằng đơn. Cũng chính là ở Giang Nhất Miêu trước mặt, hắn trừ đi kia tầng ra, chỉ nghĩ làm chân thật chính mình. 1571 chương 1571 kết hôn. Ngay kế, Giang Nhất Miêu lên thời điểm, khỏe mắt tất cả đều là màu xanh lá, tinh thần cũng không tốt lắm. Ngày hôm qua ban đêm A Sâm lăn lộn quá muộn, buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Cư nhiên lại bị hắn ôm lộng một lần. Lên khi, giường đuôi phóng rác rưởi ống, bên trong giấy còn có bao đều vài cái, nàng một chút mặt đỏ. Nghĩ thầm, nhất định phải trộm ném xuống. Mâu Sâm mặc thập phần no đủ, ôm nàng hơi mệt mắt, còn có thể ngủ tiếp một lát, trong chốc lát xuyên xinh đẹp một ít, chúng ta đi lấy giấy hôn thú. Rác rưởi làm sao bây giờ, ngươi đi ném xuống được không? Giang Nhất Miêu ở trong lòng ngực hắn nói, bằng không quá thẹn thùng. Kỳ thật chuyện này thực bình thường, cũng không có gì nhưng thẹn thùng, chính là xem Miêu Miêu xấu hổ thành như vậy, hắn hôn hạ nàng mặt, hảo, trong chốc lát ta tới ném. Mâu Sâm mặc rất xứng đôi ném xuống rác rưởi, hắn ném rác rưởi thời điểm còn bị Minh Lỗi Lạc thấy được, Minh Lỗi Lạc cười như không cười nói, ca, ngươi như thế nào ra tới ném rác rưởi nha? Ta không thể ném sao? Mâu Sâm mặc hỏi lại, có thể, đương nhiên có thể. Minh Lỗi Lạc là nam nhân. Lập tức có chút minh bạch, nén cười chưa nói phá. Ăn xong bữa sáng, bọn họ mang theo đậu đinh cùng đi lấy giấy hôn thú. Giang Nhất Miêu từ mang theo đậu đinh tới ép đại đọc sách sau, sổ hộ khẩu cũng liền vẫn luôn mang theo trên người, bởi vì sẽ phương tiện đậu đinh có đôi khi đi bệnh viện. Cho nên giấy chứng nhận nàng đều đặt ở bên người, hôm nay còn mặc một cái lụa trắng váy, đậu đinh cũng xuyên thực đáng yêu tiểu váy, chắc xinh đẹp bím tóc, giống cái manh manh tiểu công chúa. Ca, ta muốn nhìn ngươi kết hôn làm sao bây giờ? Duyệt Duyệt vẻ mặt chờ mong nhìn huynh trưởng. Mâu Sâm mặc đối muội muội xưa nay ôn nhu, ta hôm nay chỉ là cùng Miêu Miêu lấy trứng, về sau sẽ làm hôn lễ, đến lúc đó ngươi liền thấy được. Lấy trứng cùng hôn lễ không giống nhau, hôn lễ ta muốn xem, ngươi lấy trứng kết hôn ta cũng muốn nhìn. Duyệt Duyệt nói. Mâu Sâm mặc từ Duyệt Duyệt sinh hạ tới bắt đầu, liền đem nàng sủng ái đến mức tận cùng, chưa bao giờ cự tuyệt muội muội bất luận cái gì sự. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình lấy trứng kết hôn chuyện như vậy, kỳ thật không có gì nhưng xem, nhưng là nàng muốn đi nói cũng không phải không thể. Ta cũng muốn nhìn. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Sâm mặc đối đệ đệ liền không như vậy ôn nhu, hắn lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái. Bất quá Duyệt Duyệt muốn đi, Lỗi Lạc đi cũng không có gì không được. Đại ca là muốn cùng học tỷ kết hôn sao? Ta cũng phải đi. Chiến Hàm Thanh cũng truyền tới. Chúng ta cũng muốn đi. Mầm Tuân cùng Mầm Huyên cũng đi theo cùng nhau tới. Này lại không phải đi chơi. Mâu Sâm mặc nhìn đệ đệ muội muội, hắn đi lấy cái trứng, như thế nào các đệ đệ muội muội đều như vậy hưng phấn đâu. Ca, ngươi không biết, chúng ta rất sớm liền tưởng, về sau có thể làm chúng ta tẩu tử người trông như thế nào. Hiện tại thật vất vả Miêu Miêu tỷ tới, chúng ta đương nhiên phải chứng kiến ngươi kết hôn nha. Mầm Tuân cũng cười nói, nếu bọn họ đều muốn đi, ngươi khiến cho bọn họ đi thôi. Mâu Hình nói, vậy cùng đi đi, trong chốc lát còn có thể chụp trương tập thể chiếu. Giang Nhất Miêu nhưng thật ra một chút không thèm để ý, ngược lại cảm thấy này bọn họ huynh đệ tỷ muội cảm tình hảo, này không có gì không tốt. Vẫn là ta học tỷ tốt nhất. Chiến Hàm lại đây vãn Giang Nhất Miêu tay. Một chiếc xe cũng ngồi không xong. Mâu Sâm mặc nhìn về phía Minh Lỗi Lạc, Lỗi Lạc, ngươi khai chiếc xe. Hảo. Vì thế hai người bọn họ kết hôn. Hai chiếc người cùng nhau, tới rồi cục dân chính, Chiến Hàm liền nói, ca, ta tới cấp ngươi cùng học tỷ ghi hình. Chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi sẽ có cơ hội lục. Mâu Sâm mặc buồn cười nhìn muội muội, kia như thế nào có thể giống nhau đâu. Chiến Hàm đã khai chính mình di động, giống như tố di động, đã bắt đầu cho bọn hắn ghi hình. Ca, ngươi hôm nay kết hôn có cái gì cảm tưởng? Còn phỏng vấn thượng. Mâu Sâm mặc vốn dĩ nghĩ hôm nay kết hôn còn có chút khẩn trương. Hiện tại cái gì cảm xúc đều không có, đến là đậu đinh hương phấn nơi nơi chạy. Cũng không tệ lắm. Hắn trả lời. Quá đơn giản, một chút không chân thành, Miêu Miêu tỷ, ngươi vẫn là không cần gả cho ta ca. Chiến Hàm không hài lòng cái này đáp án, liền đối với có Giang Nhất Miêu cười nói. Giang Nhất Miêu dù sao là trong lòng các loại ngọt ngào, nàng kéo Mâu Sâm mặc tay, không có quan hệ, hắn đối ta thực chân thành. Kia đương nhiên. Mâu Sâm mặc một tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Này cẩu lương ăn thế nào? Mầm Tuân cười xem Chiến Hàm. Ừ. Chiến Hàm. Đậu Đinh, ngươi hôm nay vui vẻ sao? Chiến Hàm ngược lại thải phương Đậu Đinh cười. Vui vẻ nha. Đậu Đinh nết môi, lộ ra chính mình màu trắng răng sữa. Kia Đậu Đinh ngươi biết hôm nay có bao nhiêu đặc biệt sao? Mầm Huyên ôm lấy Đậu Đinh chạy loạn tiểu thân thể nhi, gắt gao ôm vào trong ngực. Cái gì là đặc biệt? Đậu Đinh ở Mầm Huyên trong lòng ngực, mở to đại đại đôi mắt. Người ba ba mụ mụ muốn kết hôn. Nga, mụ mụ phải làm tân nương tử. Đậu Đinh từ Mầm Huyên trong lòng ngực ra tới, chạy đến mụ mụ trước mặt, mụ mụ phải làm tân nương tử lạc. Là nha, mụ mụ phải làm tân nương tử. Giang Nhất Miêu bế lên nữ nhi. Đậu Đinh cũng muốn đương tân nương tử. Đậu Đinh ở mẫu thân trong lòng ngực vui vẻ nói. Mâu Sâm mặc bị nữ nhi chọc cười. Kia nha, kia Đậu Đinh cùng mụ mụ cùng nhau làm tân nương tử hảo. Hảo đồng, Đậu Đinh cũng muốn làm tân nương tử. Đậu Đinh vui vẻ nói. Giang Nhất Miêu bật cười, Đậu Đinh cũng muốn làm tân nương tử. Đương nhiên, ta thích nhất ba ba lạp. Đậu Đinh nói xong lại từ mụ mụ trên đùi xuống dưới, sau đó bỏ đến Mâu Sâm mặc trên đùi, ở trên má hắn thật mạnh hôn một cái. Nhìn đến như vậy, Minh Lỗi Lạc đều không thể không hành hâm mộ ca ca là nhân sinh người thắng. Vốn dĩ cho rằng chính mình thắng ở trên vạch xuất phát, phải đi ở ca ca trước đài. Ai biết ca ca lập tức thành cái 3 tuổi nãi hoa ba ba, lão bà hài tử lập tức liền có. Đậu Đinh là thật sự đáng yêu, EQ biểu hiện đặc biệt cao, thông minh không được, không chỉ có Duyệt Duyệt thích, hắn cũng phi thường thích. Hắn không khỏi tưởng, hắn Hòa Nhã Duyệt cũng sinh một cái như vậy đáng yêu nữ hoa hoa, nên cỡ nào tốt đẹp. Thực mau đến phiên Mâu Sâm mặc cùng Giang Nhất Miêu, bọn họ đệ trình tài nguyên. Sau đó đi niệm lời thề. Chiến hàm vẫn luôn ở bên cạnh cho bọn hắn, Mâu Sâm Mặc nhìn về phía muội muội, nàng còn đối chính mình so một cái ok thủ thế. Mâu Sâm Mặc nắm Giang Nhất Miêu tay, hai người niệm kết hôn lời thề, Đậu Đinh cảm thấy hảo chơi, cũng y ở nhà nhà đi theo niệm. Giang Nhất Miêu vốn đang rất trang trọng, nghe được nữ nhi y ở nhà nhà thanh âm lại nhịn không được cười. Bọn họ niệm lời thề, ở hôn thư thượng thiêm thượng tên. Thức mau, bọn họ liền bắt được giấy hôn thú, sau đó huynh muội mấy cái cùng Giang Nhất Miêu Mâu Sâm Mặc cùng nhau, thỉnh cục dân chính bên này người còn cùng nhau chiếu bức ảnh. Bắt được giấy hôn thú, Giang Nhất Miêu không khỏi nhìn thật lâu, còn có thực không chân thật cảm giác. Thỉnh thoảng nhìn xem ảnh chụp hắn, lại nhìn xem bên cạnh nam nhân, A Sâm, chúng ta thật sự kết hôn đâu? Là, chúng ta kết hôn. Mâu Sâm Mặc nói, vẻ mặt ôn nhu. Mâu Sâm Mặc xem nàng ngây ngốc bộ dáng, từ nàng trong tay đem giấy hôn thú lấy lại đây, từ hôm nay trở đi, cái này giao cho ta bảo quản. 1572 chương 1572. Vì cái gì giao cho ngươi bảo quản? Giang Nhất Miêu nhìn hắn. Không phải nói về sau đều nghe ta nói sao? Như thế nào chỉ chớp mắt mới vừa kết hôn một lấy chứng, ta là của ngươi, ngươi liền không nghe lời phải không? Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu có chút há hốc mồm, những người khác đều không khách khí phụt một tiếng cười. Ca ca bộ dáng này thật giống như nhân vật trao đổi, giống như thê tử lên án trượng phu thay lòng đổi dạ dường như. Nay cùng Mâu Sâm Mặc ngày thường hình tượng kém quá lớn, quá không khỏe. Ca, ngươi như vậy cùng học tỷ nói chuyện, có nghĩ tới chúng ta này đó đệ đệ muội muội cảm thụ sao? Chiến hàm cười nói. Ta đều một đám đem các ngươi đưa tới lớn như vậy, chiếu cố các ngươi nhiều năm như vậy. Hiện tại ta đều phải kết hôn, vì cái gì còn muốn chiếu cố các ngươi cảm thụ. Mâu Sâm Mặc lạnh lùng nói. Minh Lỗi Lạc vài người nhất thời đều không lời gì để nói, thế nhưng cũng không dám nữa ở ca ca trước mặt lô mãng. Tựa như Mâu Sâm Mặc nói, ca ca đem bọn họ mang đại, hắn ở đệ đệ muội muội trước mặt có tuyệt đối uy nghiêm, hắn sát mặt nghiêm, đệ đệ muội muội đều sẽ không lô mãng. Ca, chúng ta chỉ là tưởng nói, ngươi nhân thiết băng liền cha đều không còn. Minh Lỗi Lạc nói, Mâu Sâm Mặc mặc kệ bọn họ, các ngươi chính mình trở về đi, chúng ta đi rồi. Nói xong, hắn một phen bế lên Đậu Đinh, nắm Giang Nhất Miêu đi. Chiến hàm vài người nhìn ca ca đi xa, rốt cuộc băng không được cười ha hả. Giang Nhất Miêu cùng Mâu Sâm Mặc lên xe, không khỏi nhìn về phía hắn, nhịn không được lại cười. Ngươi như thế nào cũng ngây ngô cười. Ta cảm thấy ngươi kết hôn lúc sau, giống như trở nên có điểm đốc. Mâu Sâm Mặc nhưng không cảm thấy như vậy, hắn đảo cảm thấy hôm nay Miêu Miêu có chút ngây ngốc. Bất quá ta thích ngươi như vậy ngốc. Nói xong ở hắn trên mặt hôn một cái. Mâu Sâm Mặc hưởng thụ nàng hôn, cười nói, chúng ta hiện tại phải đi về lấy hành lễ, sau đó hồi Giang Bắc. Ân. Nàng nhìn về phía nữ nhi, Đậu Đinh, chúng ta trở về thực mau liền sẽ nhìn thấy ông ngoại lạc. Đậu Đinh hảo tưởng ông ngoại. Đậu Đinh nói. Giang Nhất Miêu cùng Mâu Sâm Mặc liền trở về một chuyến bờ sông phòng ở, đơn giản sửa sang lại đồ vật, liền mang theo Đậu Đinh đi sân bay. Buổi chiều tới rồi Giang Bắc, phụ thân Giang Thao tới đón bọn họ. Mâu Sâm Mặc thấy Giang Phụ cũng chỉ là vội vàng một mặt, đã hảo chút năm, lần này tái kiến Giang Phụ, xem hắn tinh thần cũng không tệ lắm, thực tự nhiên mở miệng, ba. Giang Thao nghe thế thanh ba, còn sửng sốt một chút, lập tức ứng. Ông ngoại. Đậu Đinh ở ba ba trong lòng ngực, ngoan ngoan ngoan ngoan gọi người. Nhà ta Đậu Đinh thật ngoan. Giang Thao muốn đi ôm một cái cháu gái nhi, kết quả Đậu Đinh gắt gao ôm chính mình ba ba, hắn còn chưa tính, chỉ nói, trước lên xe đi, lên xe lại nói. Mâu Sâm Mặc đem nữ nhi cấp Miêu Miêu, chính mình lấy hành lễ cho đi lễ đi. Ta đến đây đi. Giang Thao cũng là có khả năng thể lực sống. Cái dương rất trọng, ta tới liền hảo. Mâu Sâm Mặc nói xong. Đã đem hành lễ dương phóng hảo, sau đó nói, ba, nếu không ta tới lái xe đi. Cũng đúng. Giang Thao cũng không kiên trì. Mâu Sâm Mặc lấy qua chìa khóa xe, đi ghế điều khiển lái xe, Giang Nhất Miêu tắc ôm nữ nhi ngồi vào mặt sau đi. Giang Thao ngồi vào phó xử, không phải xem Mâu Sâm Mặc, càng xem trong lòng càng vừa lòng. Hắn cũng đi tìm hiểu một ít Mâu Sâm Mặc, thật là một cực kỳ không dậy nổi người, như vậy một nhân vật. Đối người phi thường khiêm tốn, đối hắn cũng thực tôn trọng, thật sự rất khó được. Ta nghe Miêu Miêu nói qua, năm đó là ngươi ta mới có thể an toàn trở về, vẫn luôn không có hảo hảo cảm ơn ngươi. Lên xe sau Giang Thao liền nói. Ba, đừng nói như vậy, chúng ta là người một nhà không phải sao? Nếu là người một nhà, liền đừng nói như vậy khách khí nói. Mâu Sâm Mặc cười nói, là, người một nhà. Ngươi cùng Miêu Miêu là duyên phận, cuối cùng còn có thể đi đến cùng nhau. Giang Thao nói, Mâu Sâm Mặc cũng như vậy cảm thấy, hiện tại có được Miêu Miêu cùng Đậu Đinh, hắn phi thường thỏa mãn. Bọn họ về trước trong nhà, hiện tại ra là Giang Thao tân mua phòng ở, phía trước phòng ở cho vợ trước Diệp Lan, hắn mặt khác mua phòng ở. Ta đi nấu cơm. Một hồi về đến nhà Giang Thao liền lập tức nói, không cần, ba, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Mâu Sâm Mặc vội nói, ta mua đồ ăn, buổi sáng đem nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị không sai biệt lắm, còn hầm canh. Giang Thao nói, vẫn là ở nhà ăn đi, nhà ta Đậu Đinh thích nhất ăn ông ngoại làm đồ ăn, đúng không? Đúng vậy, ta rất thích ông ngoại làm đồ ăn. Đậu Đinh lập tức nói, thấy nhạc phụ nói như vậy, Mâu Sâm Mặc cũng không kiên trì. Các ngươi ngồi máy bay khẳng định cũng mệt mỏi, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút. Miêu Miêu, ngươi mang A Sâm đi nghỉ ngơi một chút. Giang Thao nói, tốt, ba. Giang Nhất Miêu lôi kéo Mâu Sâm Mặc về phòng của mình. Nàng phòng còn rất đại, bên cạnh phóng một trương tiểu giường, là dựa gần nàng giường phóng. Phía trước nàng mang Đậu Đinh thời điểm, có đôi khi sẽ làm Đậu Đinh liền ngủ này gian phòng. Đi theo cùng nhau đến phòng, Mâu Sâm Mặc nhìn đến không ít Đậu Đinh tiểu món đồ chơi, trên tường còn dán rất nhiều hoa hoa poster tờ giấy. Phía trước ngươi cùng Đậu Đinh liền ở nơi này. Mâu Sâm Mặc nhìn đến một cái nho nhỏ trống bỏi món đồ chơi, tiện tay cầm lấy tới chơi một chút, phát hiện thùng thùng vang. Đậu Đinh nghe được thanh âm, lập tức chạy vào, ba ba, đây là của ta. Đúng vậy, đây là Đậu Đinh. Mâu Sâm Mặc nói liền đem trống bỏi cho nàng. Đậu Đinh bỏ đến chính mình trên cái giường nhỏ, cầm chính mình tiểu món đồ chơi chơi. Miêu Miêu, ngươi thật láng ốc. Nàng một mình đem Miêu Miêu nuôi nâng đại, thế nhưng đều không tới nói cho chính mình. Đậu Đinh là thiên sứ, nàng đã đến cho ta quá nhiều hạnh phúc. Giang Nhất Miêu cười nói, ta vẫn luôn tưởng, có cái gì có thể chứng minh ta và ngươi ở bên nhau quá, kết quả Đậu Đinh tới. Nàng xuất hiện ở ta trong thế giới, làm ta cảm thấy cuộc đời của ta xem trở nên đầy đặn. Mâu Sâm Mặc ôm sát nàng nàng, ở nàng mặt sườn hôn một cái, ta sẽ không lại rời đi ngươi cùng Đậu Đinh. Giang Nhất Miêu ôm sát ở trong lòng ngực hắn, hôm nay nàng đã là hắn thái thái, nàng lại lần nữa có được người nam nhân này, Đậu Đinh cũng có hoàn chỉnh gia đình, hết thể như vậy viên mãn. Ngươi muốn hay không ngủ một lát, ở trên phi cơ Đậu Đinh cũng không ngủ, vẫn luôn làm ngươi bồi nàng. Giang Nhất Miêu ở trên phi cơ còn mệ trong chốc lát, nhưng thật ra Đậu Đinh dính ba ba, làm hắn không có chớp mắt. Cũng hảo. Mâu Sâm Mặc liền nằm nàng trên giường, Đậu Đinh cũng ngoan ngoãn cũng không xảo ba ba, thậm chí chỉ chốc lát sau chính mình bỏ đến ba ba bên người, cũng nhắm mắt lại hô hô ngủ. Giang Nhất Miêu từ phòng ra tới, phụ thân đang ở vội. Giang phụ nhìn đến nữ nhi ra tới, liền nói, Á Sâm ngủ rồi sao? Ngủ, Đậu Đinh cũng ngủ rồi. Giang Nhất Miêu trả lời, Miêu Miêu, thật sự không cần cùng mụ mụ ngươi nói một chút sao? Giang phụ lại chuyện xưa nhắc lại, trước hai ngày nàng cho ta gọi điện thoại, còn vẫn luôn nói lên ngươi, nàng rất tưởng ngươi. Ba, chuyện này ta không phải nói về sau lại nói sao. Ta hiện tại không nghĩ nhắc tới nàng. Giang Nhất Miêu nhắc tới đến mẫu thân, sắc mặt liền lạnh. Hảo đi, ngươi không nghĩ để cũng không nhắc lại, ta không để cập tới. Giang Thao vừa thấy nữ nhi như vậy vội nói. 1573 chương 1573 phản ứng kỳ quái. Giang Nhất Miêu đối mẫu thân có rất sâu khúc mắc, thậm chí tới rồi không chịu tha thứ nông nỗi, vì cái gì? Lúc trước kết hôn thời điểm, mẫu thân há mồm liền phải phụ thân công ty cổ phần một nửa cập ở Giang Bắc hai đống cố định bất động sản. Nàng lấy ra mẫu thân xuất quỹ chứng cứ, nàng mới cuối cùng nhượng bộ. Cổ phần khẳng định không thể cho nàng, nếu cho nàng, nói không chừng đảo mắt nàng liền sẽ chuyển cấp Chu Diệu Minh. Nhưng là phụ thân là cái mềm lòng người, năm đó ly hôn thời điểm, vốn dĩ liền nháo có chút khó coi. Mẫu thân cuối cùng cũng không có cùng Chu Diệu Minh ở bên nhau. Hiện tại một người, nàng đảo không phải không có tiền, tiền cũng có, chính là hiện tại quá chút cô đơn thê thảm, phỏng chừng liền bắt đầu tìm phụ thân rồi. Ba, ta mẹ như vậy đối với ngươi, vì cái gì ngươi còn có thể đối nàng mềm lòng đâu? Giang Nhất Miêu nói. Giang Thao thở dài liền nói, mẹ ngươi tâm kỳ thật không xấu, Miêu Miêu, mụ mụ ngươi cũng cùng ta ăn qua không ít khổ, năm đó ta hai bàn tay trắng thời điểm đi theo ta, cũng là không rời không bỏ. Nghe được mẫu thân nói qua, Giang Nhất Miêu trong lòng cũng không phải bất động dung. Ta vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp kia mấy năm, cũng đích sắc vắng vẻ nàng, mụ mụ ngươi tính tình là yêu cầu người chiếu cố tính tình, ta đối nàng cũng không tốt. Hiện tại nhiều năm như vậy đều đi qua, ta cũng tha thứ nàng. Giang Thao thật mạnh thở dài một tiếng, ngươi liền tha thứ nàng đi. Giang Nhất Miêu nhìn phụ thân, phát hiện hắn bao dung lực thật sự rất mạnh, năm đó ly hôn thời điểm. Mẫu thân đem hết các loại thủ đoạn tưởng từ phụ thân trong tay đều lấy tài sản, bọn họ bị làm cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thật vất vả ly hôn lúc sau, qua bình tĩnh sinh hoạt, không nghĩ tới mẫu thân lại quấn lên phụ thân, kết quả phụ thân còn có thể tha thứ. Giang Nhất Miêu tưởng, chẳng lẽ là chính mình quá tâm ác sao? Vì cái gì nàng một đinh điểm tưởng tha thứ mẫu thân tâm đều không có? Về sau rồi nói sau. Giang Nhất Miêu đối phụ thân nói. Giang Thao lại không nói nhiều cái gì. Mâu Sâm Mặc mang theo nữ nhi ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm đã nghe thấy được cơm hương, Giang Nhất Miêu cũng đã đến cửa phòng tới. Đang muốn gọi người đó. Giang Nhất Miêu nói, có thể ăn cơm. Một giấc này ngủ chân thật ở. Mâu Sâm Mặc duỗi người, thấy Đậu Đinh còn ở chính mình eo sườn xúc thành một đoàn ngủ, hắn càng là mềm lòng như bông. Đánh thức Đậu Đinh đi. Giang Nhất Miêu nói, nàng hiện tại ngủ lâu lắm. Buổi tối khẳng định lại không ngủ, kia đến đem người lăn lộn chết. Đậu Đinh. Mâu Sâm Mặc ôm nữ nhi bế lên tới, tiểu bảo bảo muốn lên ăn cơm cơm lạc. Nô Đậu Đinh vặn vẹo thân thể, sau đó ghé vào ba ba đầu vai không nghĩ động. Đậu Đinh còn có điểm rời dương khí, nếu như bị đánh thức, liền các loại vặn vẹo các loại không bắt đầu. Tiểu bảo bảo, đây là làm sao vậy? Mâu Sâm Mặc thân thân nữ nhi khuôn mặt, ba ba mang ngươi đi rửa mặt hảo sao? Đậu Đinh vẫn là ngâu ngô. Nhắm mắt lại ôm ba ba cổ, mãnh liệt biểu đạt chính mình còn muốn ngủ. Giang Nhất Miêu ngoài ý muốn cực kỳ, không nghĩ tới Mâu Sâm Mặc có thể đương một cái như vậy có kiên nhẫn ba ba, đối nữ nhi sủng ái tới rồi cực hạn. Mâu Sâm Mặc ôm nữ nhi đi rửa mặt, hống nàng mở mắt ra, Đậu Đinh rốt cuộc không tình nguyện tỉnh lại lúc sau, lại hống nàng ăn cơm. A Sâm, ta cho rằng có ngươi lúc sau, Đậu Đinh có thể có một cái nghiêm khắc ba ba quản nàng. Nào biết đâu rằng lại nhiều một cái sủng nàng thành tiểu bá vương cường lực hậu thuẫn. Giang Nhất Miêu nói. Ta khuyên nữ, nhưng không phải đến hảo hảo sủng sao. Mâu Sâm Mặc cười nói, nhà chúng ta Đậu Đinh là tiểu công chúa, nên hảo hảo sủng. Giang Nhất Miêu không biết có thể nói cái gì, đặc biệt là nhìn đến phụ thân cư nhiên còn nhận đồng gật đầu. Bất quá từ nhỏ đến lớn, phụ thân cũng là đem nàng đương tiểu công chúa giống nhau sủng. Đậu Đinh nhếch môi cười. Sau đó còn xem xét nàng mẹ liếc mắt một cái, cũng không biết có phải hay không Giang Nhất Miêu ảo giác, nàng thế nhưng cảm thấy này tiểu nha đầu đôi mắt còn có vài phần đắc ý. Cơm chiều ăn xong rồi, Mâu Sâm Mặc ôm Đậu Đinh nắm tay nàng đi phía dưới tản bộ tiêu thực. Đậu Đinh ngủ một giấc, lại ăn no, liền ở trong tiểu khu nhi đồng du ngoạn khu chơi, Giang Nhất Miêu cùng Mâu Sâm Mặc liền ở bên cạnh nói chuyện thiếm. Giang Bắc mấy năm nay phát triển nhưng thật ra thực không tồi. Mâu Sâm Mặc nói, ân, là thực không tồi. Giang Nhất Miêu trả lời, ta ba cùng Chu Diệu Minh giải tán lúc sau, liền chính mình bắt đầu chuyên làm trang phục cùng giày sinh ý, hiện tại cũng làm cũng không tệ lắm. Giang Nam bên này y ghi giày này khối đích sát phi thường hảo làm, Giang Thao là một cái thực thật sự thương nhân, rất nhiều người nguyện ý cùng hắn lui tới làm buôn bán. Hắn công ty chưa chắc sẽ làm rất lớn, nhưng là cũng còn có thể. Ngươi trường học làm sao bây giờ? Mâu Sâm Mặc hỏi nàng, không ý kiến nói, ta đã ở động thủ giúp ngươi an bài. Cho dù xoay vẫn là ở một cái hệ, đồng học sư huynh vẫn là muốn ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Giang Nhất Miêu thở dài, lúc trước nếu không phải tạ giáo thụ, ta thật sự khả năng không lớn tiến ép đại, hiện tại đổi giáo thụ giống như cũng không tốt. Ngươi phải tin tưởng ta ánh mắt, ngươi có năng lực này cùng thực lực, ngươi mới có thể tiến ép đại, nếu không thâm tế hạng mục nói như thế nào. Miêu Miêu. Nếu ngươi không có năng lực này, ta cũng không có khả năng đem thâm tế office building thiết kế giao cho ngươi. Mâu Sâm Mặc nói. Lời này nàng rất vui vẻ, nàng cũng hy vọng là chính mình năng lực làm hắn tán thành. Giang Nhất Miêu, ngươi đã trở lại. Lúc này đi tới một cái trắng non sạch sẽ nam nhân, nhìn đến nàng thời điểm trước mắt sáng ngời, thực chuyên chú xem nàng. Giang Nhất Miêu nhìn đến người này, sắc mặt khẽ biến, thần sắc cũng mất tự nhiên. Đó là Đậu Đinh sao? Thật đáng yêu. Kia nam nhân còn nói thêm. Ân. Giang Nhất Miêu chỉ là nhàn nhạt đáp lại, cũng không tưởng cùng người nam nhân này thâm liêu. Đã lâu không có nhìn đến ngươi. Nam nhân nhìn không chớp mắt nhìn Giang Nhất Miêu. Miêu miêu, vị này chính là. Mâu Sâm Mặc ở bên cạnh, thần sắc có chút không vui. Ta kêu Phùng Lượng. Người này lập tức tự giới thiệu, lúc này mới chú ý tới Giang Nhất Miêu bên người có cái nam nhân. Hơn nữa hắn xem người nam nhân này khí chất không tầm thường, hơn nữa trong mắt lộ ra một cổ sắc bén khôn khéo, ánh mắt kia giống như hàm chứa lợi kiếm, thế nhưng làm hắn có vài phần khẩn trương. Hắn là ta ở Giang Bắc Đại học một cái đồng học. Giang Nhất Miêu nói. Thì ra là thế, ta là Giang Nhất Miêu trượng phu, ta kêu Mâu Sâm Mặc. Mâu Sâm Mặc trả lời. Trượng phu. Phùng Lượng sửng sốt một chút nhìn về phía Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy kết hôn. Ân, ngươi cũng nên kết hôn đi. Giang Nhất Miêu nhàn nhạt nói. Ta còn không có, ta còn độc thân. Phùng Lượng trong thanh âm có nhàn nhạt mất mát. Lúc này Đậu Đinh chạy tới, trực tiếp chạy đến Mâu Sâm Mặc trong lòng ngực. Mâu Sâm Mặc tự nhiên đem nữ nhi bế lên tới. Đậu Đinh lớn lên thật xinh đẹp. Phùng Lượng nhìn đến Đậu Đinh, hiển nhiên cũng là cực thích. Đậu Đinh ôm ôm ba ba cổ, nhìn đến cái này thúc thúc, vẫn là có ngoan ngoãn nói tiếng, thúc thúc hảo. Hảo ngoan hảo có lễ phép, ta liền biết ngươi dạy ra tới nữ nhi, khẳng định sẽ thực ngoan rất có lễ phép. Phùng Lượng nói, chúng ta còn có chuyện, đi trước. Giang Nhất Miêu không nghĩ cùng Phùng Lượng nhiều lời. 1574 chương 1574 có chút để ý. Tốt, đúng rồi, ta dọn về đến nhà cái tiểu khu tới. Ta cũng ở chỗ này mua phòng ở, tháng trước mới vừa trang hoàng xong, tháng sau chính thức vào ở, ngươi hiện tại cũng ở nơi này sao? Về sau chúng ta chính là hàng xóm. Phùng Lượng nói, ta tại Thượng Hải, ngày thường rất ít ở nơi này. Giang Nhất Miêu ẩn ẩn cảm giác, bên cạnh Mâu Sâm Mặc có chút không vui, mà nàng cũng không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Như vậy a, Mâu tiên sinh tại Thượng Hải phải không? Phùng Lượng không khỏi nhìn nhiều mắt Mâu Sâm Mặc. Này nam nhân thật sự quá xuất chúng, liếc mắt một cái nhìn liền không phải người bình thường, chỉ là như vậy nam nhân cư nhiên không thèm để ý Giang Nhất Miêu có một cái nữ nhi. Phùng tiên sinh, chúng ta đi trước, lần sau lại liêu đi. Mâu Sâm Mặc không quá sung sướng nói. Tốt, tài kiến. Phùng Lượng nhìn nhiều mắt Giang Nhất Miêu, nhìn theo bọn họ rời đi. Giang Nhất Miêu trong lòng có chút phạm hư, hơn nữa nàng cảm giác Ga Sâm có chút không cao hứng. Trong lúc nhất thời nàng trong lòng cũng phức tạp, không biết như thế nào cùng A Sâm giải thích có thể tốt một chút. Đậu Đinh là cái cực thông minh hoa hoa, nàng cũng mẫn cảm giác được, ba ba giống như có chút không vui, nàng không khỏi nhìn về phía chính mình mụ mụ, kia trong ánh mắt giống như nói, mẹ ma ngươi thảm, ngươi làm ba ba sinh khí. Giang Nhất Miêu thật không biết nữ nhi như vậy cơ linh nha, kia đôi mắt nhấp nháy. Trở về lúc sau, Giang Nhất Miêu mang nữ nhi đi tắm rửa. Mâu Sâm Mặc tắc đi bên kia phòng tắm rửa. Chờ nàng cấp nữ nhi tắm rửa xong, hắn cũng tắm rửa xong. Ngươi đi tẩy đi, ta mang Đậu Đinh. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu xem hắn thần sắc như thường, liền gật gật đầu. Mâu Sâm Mặc mang Đậu Đinh chơi, bồi nàng chơi tiểu món đồ chơi. Sau đó Giang Nhất Miêu di động vang lên. Mâu Sâm Mặc không có đi nhìn trộm chính mình một nửa kêu ý tưởng, vang lên vài tiếng Đậu Đinh nói mụ mụ điện thoại vang lên. Hắn đứng dậy đi lấy điện thoại, nhìn đến màn hình thượng hiện tên là Phùng Lượng. Phùng Lượng là nàng đại học đồng học, lẫn nhau lưu điện thoại quá bình thường. Hắn tiếp điện thoại, ấn chuyển được lúc sau, kia này thanh âm vang lên tới. Giang Nhất Miêu, ngươi ngày mai có rảnh sao? Vốn dĩ ở dưới thời điểm, Mâu Sâm Mặc trong lòng liền đè nặng hỏa, vừa nghe Phùng Lượng cư nhiên còn tới ước miêu miêu, trong lòng hỏa lớn hơn nữa, lại không có ra tiếng. Ngươi là không có phương tiện nói chuyện sao? Kỳ thật mấy ngày hôm trước ta nhìn đến ngươi ba ba thời điểm, ta liền tưởng có thể hay không tái kiến ngươi. Ngươi nữ nhi thực đáng yêu, hơn nữa cũng giống ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy kết hôn, năm đó ngươi đã nói ngươi vĩnh viễn không kết hôn. Phùng Lượng trong thanh âm, còn mang theo vài phần mất mát. Mâu Sâm Mặc đè ở trong lòng kia đoàn hỏa đều mau băng không được, nhưng hắn là ai? Thái Sơn sập trước mặt không đổi sắc, vẫn không nói lời nào. Ngươi này... Hắn để ý ngươi có tiểu hài tử sao? Kỳ thật năm đó chúng ta liền như vậy kết hôn thật tốt đâu. Ta một chút không thèm để ý ngươi có Đậu Đinh, đặc biệt là hiện tại xem nàng như vậy đáng yêu. Ngươi không thèm để ý ta để ý. Mâu Sâm Mặc đã nghe không nổi nữa, Đậu Đinh là ta nữ nhi. Bên kia Phùng Lượng vốn dĩ chỉ là muốn đánh cái điện thoại tự cái cũ, không nghĩ tới đột nhiên toát ra tới thanh âm là Mâu Sâm Mặc thanh âm, nhất thời cũng hoảng không được, ngượng ngùng, ta chỉ là Phùng tiên sinh, nửa đêm quấy rầy đã kết hôn phụ nữ ngươi biết ý nghĩa cái gì sao? Mâu Sâm Mặc lạnh lùng nói. Ngượng ngùng, Mâu tiên sinh, ta không có ý gì khác, ta treo. Nói xong, bên kia đã treo điện thoại. Kết thúc điện thoại, Mâu Sâm Mặc tim phổi đều khí tạc, hơn nữa hắn trong đầu còn có câu kia, năm đó chúng ta như vậy kết hôn thật tốt đâu. Đây là có ý tứ gì? Giang Nhất Miêu cùng người kết quá hôn. Sao có thể? Chuyện lớn như vậy nàng sẽ gạt chính mình sao? Muốn nói nàng thật sự sẽ lừa chính mình, Mâu Sâm Mặc rồi lại có chút không tin, Giang Nhất Miêu không có khả năng sẽ lừa chính mình, càng đừng nói lại đi cùng người kết hôn, nàng sẽ không làm như vậy. Cho nên này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Giờ này khắc này, hắn tưởng hắn phi thường yêu cầu Giang Nhất Miêu cho chính mình một lời giải thích. Mẹ ma thảm. Đậu Đinh che một chút hai mắt của mình, ở trên giường lăn qua lăn lại. Ngươi cũng biết mẹ ngươi ma ma thảm. Mâu Sâm Mặc ngoài ý muốn nữ nhi nhỏ mà lanh. Ân, thực thảm, ba ba thủ hạ lưu tình. Đậu Đinh cầu tình nói. Mâu Sâm Mặc vốn dĩ rất khí, đột nhiên lại bị nữ nhi bộ dáng này chọc cười. Chỉ chốc lát sau Giang Nhất Miêu ra tới, chính xoa tóc, thấy Mâu Sâm Mặc cùng Đậu Đinh chơi cực vui vẻ, nàng liền thổi tóc đi. Đậu Đinh buổi chiều không ngủ no, sau khi ăn xong lại đi xuống chơi chơi, lúc này cũng là mệt mỏi. Chơi chơi, liền ghé vào Mâu Sâm Mặc trong lòng ngực ngủ rồi. Mâu Sâm Mặc cẩn thận ôm nữ nhi, đem nàng đặt ở trên giường. Lúc này Giang Nhất Miêu tiến vào, Mâu Sâm Mặc lạnh mặt nói, ngươi đi ra cho ta. Nàng thật phạm tội, A Sâm cũng khẳng định là sinh khí. Nàng chậm gì gì đi theo A Sâm ra khỏi phòng tới, nàng phòng là phòng ngủ chính, một cái phòng xếp, bên ngoài là cái tiểu thư phòng, mà lúc này Giang Phụ cũng đã ngủ. Làm sao vậy, A Sâm? Giang Nhất Miêu hỏi. Vừa rồi ta thế ngươi tiếp cái điện thoại, chúng ta ở dưới lầu đụng tới người kia Phùng Lượng, hắn tựa hồ rất có hứng thú cùng ngươi ôn chuyện. Mâu Sâm Mặc nói. Ngươi muốn hay không cho nhân ra hồi cái điện thoại? A, không cần không cần, người này điện thoại một chút không quan trọng. Phùng Lượng cư nhiên còn cho chính mình gọi điện thoại, Giang Nhất Miêu trong lòng thực ảo não. Không quan trọng sao? Ngươi xác định. Mâu Sâm Mặc hỏi lại. Thật sự không quan trọng. A Sâm. Giang Nhất Miêu hít sâu một hơi, đi hắn kéo tay. Nếu không quan trọng, ngươi nhìn đến hắn thời điểm, đầy mặt trột dạ làm cái gì? Mâu Sâm Mặc không cho nàng chạm vào chính mình. Kỳ thật không phải một kiện chuyện rất trọng yếu. Giang Nhất Miêu nói. Nói. Ta cùng hắn kết quá một lần hôn. Giang Nhất Miêu trả lời. Mâu Sâm Mặc sắc mặt đại biến, không thể tin tưởng nhìn nàng. Ngươi cùng hắn kết quá một lần hôn. Ngươi cư nhiên nói này không phải chuyện rất trọng yếu. Ngươi trước không nên gấp gáp. Giang Nhất Miêu vội giải thích, ta cùng hắn kết hôn, không đến một tuần liền ly hôn. A Mâu Sâm Mặc sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, sau đó đâu? Ta cùng hắn là giả kết hôn, là định rồi hiệp nghị. Năm đó ta sinh Đậu Đình, muốn làm giấy khai sinh minh cùng hộ khẩu, chưa lập gia đình căn bản không dễ làm, ta ba suy nghĩ không ít biện pháp, cũng chưa hoàn thành. Sau lại suy nghĩ cái biện pháp, đó chính là tìm cá nhân cùng ta giả kết hôn, bắt được giấy hôn thú cấp Đậu Đinh làm giấy khai sinh minh cùng hộ khẩu. Giang Nhất Miêu nói, cái kia sự tình liền không đến một tuần xong xuôi lúc sau ta liền cùng hắn ly hôn. Mâu Sâm Mặc nhìn chằm chằm nàng, cho nên Đậu Đinh còn cùng một cái người xa lạ họ. Đậu Đinh cùng ta họ, tiêu Giang Tiểu Hồi, nàng không có cùng người xa lạ họ. Giang Nhất Miêu vội nói, nàng hộ khẩu thượng phụ thân viết ai? Mâu Sâm Mặc nghiến răng nghiến lợi nói. Không biết Phùng Lượng, dù sao lúc ấy chỉ là vì làm giấy khai sinh minh cùng hộ khẩu, nhưng là hộ khẩu nhập chính là Giang gia hộ. Ta như thế nào sẽ làm Đậu Đinh gọi người khác ba ba đâu? Giang Nhất Miêu giải thích nói. Mâu Sâm Mặc vẫn là sinh khí, nghĩ đến nàng năm đó tình nguyện cùng người giả kết hôn đều không muốn tìm chính mình, này có thể không tức giận sao? 1575 chương 1575 có phải hay không đốc? Thực xin lỗi. Giang Nhất Miêu nhìn đến hắn còn ở sinh khí, đi kéo hắn tay, A Sâm, không cần sinh khí, được không? Giang Nhất Miêu, ngươi nói ngươi có phải hay không đốc? Thật sự đem hắn tức chết rồi. Giang Nhất Miêu cũng biết chính mình làm sai, nhưng là nàng lúc ấy tưởng, cái kia hôn vốn dĩ chính là giả, cầm chứng nàng liền vội vàng cấp Đậu Đinh làm giấy khai sinh minh cùng hộ khẩu đi, xong xuôi liền cùng Phùng Lượng ly hôn. Lúc ấy ba ba trả lại cho Phùng Lượng 10 vạn khối, xem như hắn giúp chính mình một cái đại ân. Thực xin lỗi. Nếu năm đó Phùng Lượng không chịu ly hôn làm sao bây giờ? Từ hôm nay xem ra, hắn căn bản là không phải một cái sẽ làm người bất lo người, ngươi sẽ không sợ hắn quấn lấy ngươi, ngươi giả kết hôn liền thành thật kết hôn. Mâu Sâm Mặc nói, không có, lúc ấy nói tốt, cũng ký hiệp định, ta ba cùng hắn ba nhận thức, hắn sẽ không đổi ý, vốn dĩ chính là giả. Hơn nữa hôm nay, ta không biết còn sẽ gặp được hắn. Giang Nhất Miêu nói, ngươi thật sự sinh khí sao? Ta có thể không tức giận sao? Mâu Sâm Mặc hỏi lại, như vậy chuyện quan trọng, ngươi liền tùy tùy tiện tiện thiếu chút nữa đem chính mình hố đi vào. Ngươi rõ ràng có thể tìm ta hết thể đều giải quyết. Lúc ấy, nàng làm sao dám tìm hắn đâu? Giang Nhất Miêu ôm chặt hắn, ta ba lúc ấy cùng hắn ký hiệp ước, viết rõ kết hôn là giả, chỉ là vì làm Đậu Đinh bất trí với trở thành không hộ khẩu. Mâu Sâm Mặc ôm trong lòng ngực nữ nhân, hôm nay gặp được cái này Phùng Lượng mặc kệ thế nào hắn muốn điều tra rõ người này, không cho hắn có cơ hội ảnh hưởng đến Đậu Đinh cùng Miêu Miêu. Thấy hắn vẫn không nói lời nào, Giang Nhất Miêu ngẩng đầu xem hắn, A Sâm. Mâu Sâm Mặc thật không tức giận sao? Đương nhiên khí, hơn nữa phi thường khí, hắn người này trong mắt không chấp nhận được hạt cát, hơn nữa ghen ghét tâm kỳ thật phi thường cường. Chỉ cần nghĩ đến có cái nam nhân đã từng trở thành Miêu Miêu trượng phu, cho dù là giả, hắn cũng không thể chịu đựng. Còn có hay không chuyện khác gạt ta? Mâu Sâm Mặc hỏi. Đã không có, thật sự đã không có. Giang Nhất Miêu vội nói. Miêu Miêu, nếu ta lại phát hiện ngươi gạt ta, tiểu tâm gia của ngươi, ân. Nói xong, hắn còn tượng giật mình tính đánh một chút nàng thí thí. Ta sẽ không như vậy nữa. Nàng gắt gao ôm hắn eo, đi tìm hắn môi, hôn vài hạ. Mâu Sâm Mặc trong lòng vẫn là có chút để ý, chính là hắn càng để ý chính là nàng. Hắn là phát hiện, hắn so tưởng tượng chung càng ái Giang Nhất Miêu, ái đến bây giờ không nghĩ chịu đựng bất luận cái gì sự phá hư hắn cùng nàng như vậy cảm tình. Bọn họ mới vừa kết hôn, ngày mai hai bên cha mẹ sẽ gặp mặt, lúc sau bọn họ sẽ cử hành hôn lễ. Hắn đã ở kế hoạch, hắn phi thường rõ ràng hắn muốn Giang Nhất Miêu. Tuy rằng hắn khó chịu, tuy rằng hắn không cao hứng, nhưng là hắn muốn chính mình tiêu hóa, bởi vì sự tình đã phát sinh, hơn nữa đã qua đi, hắn cùng Miêu Miêu còn có tương lai. Nhưng này một đêm hắn có chút mất ngủ, chờ Giang Nhất Miêu ngủ hạ lúc sau, hắn đi ra ngoài gọi điện thoại. Hôm nay thấy Phùng Lượng, hắn nhất định phải điều tra rõ, không dễ dàng có ngoại ý muốn phát sinh. Nói chuyện điện thoại xong, hắn nhìn đến bên ngoài đèn sáng, hắn liền đi ra ngoài xem, liền nhìn thấy Giang Phụ ở phòng khách uống nước. 3. Hắn đi qua đi. A Sâm, ngươi còn chưa ngủ à? Giang Phụ ngoại ý muốn nhìn đến hắn. Ân, chuẩn bị muốn ngủ. Nếu không ngủ, chúng ta đây liêu trong chốc lát. Hảo. Hắn ngồi xuống Nhạc Phụ trước mặt. Ta đâu, kỳ thật trong lòng đặc biệt cao hứng. Cao hứng ngươi có thể cùng Miêu Miêu ở bên nhau. Miêu Miêu đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn, đều rất cô đơn. Giang Phụ chậm rãi nói tới, ta nhiều năm như vậy vẫn luôn làm buôn bán, ở nhà thời gian rất ít. Nàng mụ mụ cũng không phải một cái có thể chiếu cố hài tử, khi còn nhỏ nàng mãi mãi mang nàng, sau lại nàng mãi mãi qua đời, nàng liền bắt đầu dừng chân. Ta không phải một cái xứng chức phụ thân, không có cho nàng một cái hoàn chỉnh gia đình ái. Ba, người đem Miêu Miêu chiếu cố đặc biệt hảo. Mâu Sâm Mặc nói, là Miêu Miêu chính mình hảo, ta nào có giáo nàng cái gì. Ta đặc biệt cao hứng, ngươi có thể thích Miêu Miêu, nguyện ý chiếu cố nàng, yêu quý nàng. Giang Phụ nói hốc mắt phiếm hồng, Miêu Miêu kỳ thật, cũng là cái nha đầu ngốc. Nàng có đôi khi là rất ngốc. Mâu Sâm Mặc nhưng thật ra thực nhận đồng. Ta nghe được hai ngươi nói 3 năm trước đây sự, năm đó giả kết hôn chuyện này đều là ta cho nàng làm, thật sự là không có cách nào. Đậu Đinh muốn sinh, nếu giấy khai sinh minh cùng hộ khẩu làm, cuối cùng chính là không hộ khẩu. Ta nghĩ nghĩ đi liền biện pháp này, Phùng gia ta cũng còn tính thủ, Phùng Lượng ba ba cùng ta nhận thức. Khi đó nhà hắn khó khăn, chúng ta liền định rồi cái hợp đồng, ngươi xem đây là năm đó hợp đồng. Làm cái, Miêu Miêu cấp Đậu Đinh đem hộ khẩu thượng lúc sau, liền ly hôn. Phùng gia cũng giữ chữ tín, ta đem 10 vạn đồng tiền cho bọn hắn, sau lại cũng thuận lợi ly hôn. Giang Phụ đem năm đó giả kết hôn khế ước lấy ra tới, Mâu Sâm Mặc nhìn, liền nói, ba, cái này hiệp ước ta tới thu đi. Hành, ngươi thu đi. Giang phụ tự nhiên đồng ý, A Sâm, ngươi không có trách Miêu Miêu đi. Ba, ta không trách Miêu Miêu. Muốn trách chỉ có thể trách ta. Mâu Sâm mặc vội nói. Như thế nào có thể trách ngươi đâu? Giang phụ nói, ngươi đối nhà ta có đại ân. Ba, năm đó ố đình là nhằm vào ta tới, nếu không phải bởi vì ta, ngươi sẽ không chịu những cái đó tra tấn, cho nên ngươi ngàn vạn đừng nói những lời này. Mâu Sâm mặc chính xác nói. Giang phụ cũng không ở nhiều lời, chỉ nói, chuyện quá khứ liền không cần để ra, ta đem muốn nói đều theo như ngươi nói, Miêu Miêu giả kết hôn sự tình, ngươi cũng không cần đặt ở trong lòng, hảo sao? Ân. Mâu Sâm mặc còn là phi thường tín nhiệm Giang Nhất Miêu, loại này tín nhiệm giống như thực tự nhiên, hắn chưa từng có hoài nghi quá nàng sẽ phản bội bọn họ chi gian ái. Cùng Giang phụ liêu xong, Mâu Sâm mặc về phòng đi ngủ, hắn nằm đến Giang Nhất Miêu bên cạnh, xem nàng điểm tĩnh ngủ nhan, thân thân nàng phát chỉ chốc lát sau cũng ngủ. Nhưng ngày kế hắn tỉnh sớm, không đến 7 giờ liền tỉnh, hắn tiếp Trần Đồ Vật điện thoại. Mâu Tổng, điều tra ra, Giang Tiểu Thư đích xác cùng Phùng Lượng ở 2 năm rưỡi trước kết quá một lần hôn, không đến một tuần liền ly hôn. Cái này trong lúc, Giang Nhất Miêu cũng đi làm Giang Tiểu Hồi giấy khai sinh minh cùng hộ khẩu. Hộ khẩu thượng chính là Giang Gia Hộ, hộ khẩu thượng chỉ có Giang Nhất Miêu cùng Giang Thao. Ta muốn chính là Phùng Lượng tư liệu. Phùng Lượng gia cảnh giống nhau, phía trước trong nhà là khai nhà hàng nhỏ, sau lại kinh doanh không được đóng cửa. Phùng Lượng là làm trong nhà thiết kế, tiền lương cũng thực bình thường. Mấy năm nay nhà bọn họ nhưng thật ra hảo một ít, lại lần nữa khai một quán ăn, sinh ý không tồi, còn mua một đống phòng ở Phùng Lượng đem công tác tử, chuyên tâm chiếu cô trong nhà sinh ý. Cụ thể tư liệu, ta phát đến ngươi hòm thư thượng. Đã biết. Mâu Sâm mặc kết thúc điện thoại. Giang Nhất Miêu cũng đi lên, thấy hắn ở trên ban công, nàng đi tới, A Sâm, ngươi sớm như vậy liền tỉnh. Ân. Mâu Sâm mặc thu hồi di động, xem nàng ăn mặc áo ngủ, còn buồn ngủ ngông lung bộ dáng, hắn đi qua đi ôm nàng, hiện tại còn sớm, ngươi có thể ngủ tiếp một lát. 1576 chương 1576 thần sắc như thường. Vậy ngươi cũng ngủ một lát. Giang Nhất Miêu là còn có chút vây. Mâu Sâm mặc lại ôm nàng nằm xuống, kết quả bọn họ phu thê mang theo đậu đinh một giấc ngủ tới rồi 9 giờ đa tải tỉnh lại. Giang phụ mua bánh quẩy cùng sữa đậu nành trở về, bên người đi theo Diệp Lan. Giang Nhất Miêu đổi hảo quần áo, ra tới thời điểm, nhìn đến mâu thân ăn mặc lập tức nhất lưu hành váy, hóa tinh xảo trang dung, tươi cười còn mang theo vài phần thẹn thùng vũ mị ở trong phòng khách. Mà phụ thân, đối mâu thân cư nhiên còn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Mặc danh một đoàn hỏa nàng lại toát ra tới. Miêu Miêu. Diệp Lan nhìn đến nữ nhi lộ ra đại đại tươi cười, đây là đậu đinh sao? Hảo đáng yêu thật xinh đẹp. Giang Nhất Miêu sắc mặt phi thường lạnh băng, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi đã trở lại, ta nghĩ đến nhìn xem ngươi. Diệp Lan thần sắc có chút xấu hổ, nhìn đến Mâu Sâm mặc ôm đậu đinh ra tới, trong lúc nhất thời còn có vài phần hoảng loạn. Miêu Miêu. Mụ mụ ngươi là nghĩ đến nhìn xem ngươi cùng đậu đinh. Giang phụ khuyên nữ nhi. Hiện tại thấy được, nàng có thể đi rồi. Giang Nhất Miêu nói. Diệp Lan thập phần bị thương, nàng biết nữ nhi hận nàng, không nghĩ tới nàng sẽ hận chính mình đến này nông nỗi. Miêu Miêu, ngươi liền không thể tha thứ mụ mụ sao. Hảo, ăn trước bữa sáng đi. Giang phụ nói. Mâu Sâm mặc biết Miêu Miêu cùng nàng mẫu thân khúc mắc rất sâu, ôm đậu đinh ở bên cạnh ngồi xuống. Đậu đinh, ta là bà ngoại, nhớ rõ ta sao? Diệp Lan đối đậu đinh cười. Bà ngoại. Đậu đinh lập tức ngoan ngoãn kêu một tiếng bà ngoại. Giang Nhất Miêu thật không có ngăn cản nữ nhi kêu bà ngoại, chỉ là nàng sắc mặt thật sự không tốt lắm, cũng ngồi vào một bên, chiếu cô nữ nhi ăn bữa sáng, chính mình cũng bắt đầu ăn, hoàn toàn không đem Diệp Lan để vào mắt. Ngươi chính là Miêu Miêu trượng phu. Ân, ta kêu Mâu Sâm Mặc, mụ mụ. Mâu Sâm Mặc gọi người. Giang một kia khiếp sợ nhìn về phía Mâu Sâm Mặc, nàng không nghĩ tới A Sâm sẽ kêu mẫu thân mụ mụ. Ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi lớn lên thật tốt, phía trước cũng chưa hảo hảo nhận thức ngươi. Diệp Lan cười nói. Mâu Sâm Mặc cười cười, hắn cũng không có tính toán cùng Diệp Lan nói quá nói nhiều, vốn dĩ đối vị này nhạc mẫu, hắn cũng không phải rất quen thuộc, càng đừng nói biết Miêu Miêu cùng Diệp Lan chi gian quan hệ cũng không phải thực hảo. Giang Nhất Miêu tóm lại chính là không để ý tới mẫu thân. dẫn tới Đậu Đinh cũng không thế nào dám nói lời nói. Diệp Lan xem nữ nhi như vậy, cũng ngượng ngùng lại ngốc đi xuống, liền nói chuyện quan trọng phải đi. Ta đưa một chút ngươi đi. Giang Phụ nói. Thao, cảm ơn ngươi. Diệp Lan mấy năm nay cũng là ăn khổ, kết quả là nàng thật sâu cảm nhận được, chỉ có trượng phu đối chính mình tốt nhất, ở nàng thời điểm khó khăn nhất ra tay giúp đỡ. Trên đường không ngờ an toàn. Giang Thao dặn dò. Diệp Lan lúc này mới đi rồi. Giang Nhất Miêu nhìn đến phụ thân đối mẫu thân còn như vậy ôn nhu săn sóc bộ dáng, trong lòng từng trận ác hàn, càng là vạn phần không sảng khoái. Nàng thật là tưởng không ra, phụ thân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn có thể đối mẫu thân tiêu tan hiểm khích lúc trước. Buổi sáng, Mâu Hình cùng Minh Ý sẽ qua tới, Mâu Sâm Mặc bọn họ muốn đi sân bay tiếp. Ta đi tiếp là được, Miêu Miêu, ngươi ở nhà bồi ba ba. Mâu Sâm Mặc nói. Không có việc gì, ta ở nhà liệu lý, ngươi cùng Miêu Miêu một khối đi thôi, Đậu Đinh ta chiếu cố. Giang Phụ nói. Giang Một Kỳ cũng cảm thấy chính mình cùng đi tiếp tương đối hảo, cho nên cùng Mâu Sâm Mặc lái xe đi sân bay. Đi trên đường, Giang Nhất Miêu liền nói, ta có đôi khi thật sự đặc biệt không hiểu ta ba, ngươi không biết 3 năm trước đây ta ba cùng ta mẹ ly hôn nháo thành cái dạng gì. Nếu không phải lòng ta nhiều, chụp ảnh chụp có nàng xuất quỹ chứng cứ. Thật sự không biết sẽ thế nào. Trường bối sự tình, làm cho bọn họ chính mình quyết định liền hảo. Mâu Sâm Mặc nói, chính là ta ba đời này, thật sự bị ta mẹ khi dễ thực thảm, nàng đều như vậy đối hắn, thân là một người nam nhân, vì cái gì hắn còn có thể tha thứ. Giang Nhất Miêu thật sự phi thường không hiểu. Ta còn là câu nói kia, trường bối sự tình làm cho bọn họ chính mình đi quyết định. Nếu mẹ ngươi thật sự lại làm thương tổn ngươi ba sự tình, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nếu nàng là thật sự ăn đủ đau khổ, sau đó nghĩ đến ngươi ba hảo tưởng trở lại ngươi ba bên người, mà ngươi ba ba lại nguyện ý nói, ta tưởng chúng ta không có lý do gì đi phản đối. Mâu Sâm Mặc khuyên nàng. Giang Nhất Miêu tự nhiên biết A Sâm nói cũng có đạo lý, chính là trong lòng vẫn là sẽ cách hướng khó chịu. Hảo, hôm nay là quan trọng nhật tử, không cần có tư loạn suy nghĩ. Mâu Sâm Mặc sờ soạn một chút nàng đầu. Giang Nhất Miêu chỉ có thể áp xuống trong lòng không thoải mái, tới rồi sân bay sau, ở 11 giờ nhận được Mâu Hình cùng Minh Ý vợ chồng. Vốn dĩ Duyệt Duyệt cũng nghĩ đến, bất quá nàng hiện tại mang thai mấu chốt kỳ, bác sĩ nói nàng không nên đi lại, cho nên không làm nàng lại đây. Lỗi Lạc liền ở nhà chiêu cố. Lên xe sau Mâu Hình nói, Duyệt Duyệt vốn dĩ liền không có phương tiện, vẫn là đừng tới tương đối tốt. Giang Nhất Miêu vội nói, này Giang Bắc không khí. Giống như muốn so Thượng Hải không khí hảo. Mâu Hinh nhìn kia trời xanh, từ sân bay cao tốc xuống dưới, phát hiện Giang Bắc xanh hóa làm đặc biệt hảo, nơi nơi đều là sạch sẽ. Giang Bắc không khí là khá tốt, đặc biệt là mấy năm nay thành thị xanh hóa làm hảo. Giang Nhất Miêu nói, Giang Bắc cũng dưỡng người, cho nên đem ngươi cùng Đậu Đinh đều dưỡng tốt như vậy. Mâu Hinh cười nói, Giang Nhất Miêu cười đáp lại, nhận được phụ thân điện thoại, phụ thân an bài ăn cơm nhà ăn. Bọn họ lái xe trực tiếp qua đi. Nàng lập tức đem địa chỉ cấp A Sâm, khai ra hướng dẫn qua đi. Giang Phụ đính Giang Bắc một nhà xa hoa nhà ăn VIP phòng. Bọn họ đi khi, Giang Nhất Miêu nhìn đến mẫu thân Diệp Lan cũng ở. Hơn nữa nàng ôm Đậu Đinh, Đậu Đinh ngoan ngoãn ngồi ở mẫu thân trên đùi. Mâu Hình cùng Minh Ý đi vào, Giang Phụ cùng Diệp Lan chạy nhanh lên. Mâu Hình cùng Minh Ý cũng thập phần ngoài ý muốn. Bọn họ ước chừng biết Miêu Miêu ba ba cùng mụ mụ ở mấy năm trước ly hôn. Không nghĩ tới bọn họ sẽ cùng nhau nên đón bọn họ. Đương nhiên bọn họ cũng là gặp qua các loại trường hợp, chỉ sửng sốt 0.1 giây lúc sau, lập tức liền thần sắc như thường, bắt đầu hàn huyên. Hai bên cha mẹ đều phi thường khách khí, ngươi tới ta đi không khí đặc biệt hảo. Diệp Lan biểu hiện thực hảo, hôm nay xuyên thâm cà phê áo lông cùng màu đen quần dài, trang hóa thực đạm, xuyên rất điệu thấp, biểu hiện cũng thực hảo. Nàng thậm chí cùng Mâu Hinh còn liêu thực vui sướng. Lời nói để đơn giản là Đậu Đinh cùng chính mình. Giang Nhất Miêu phát hiện, mấy năm nay mẫu thân cư nhiên không gặp thiếu Đậu Đinh, còn có thể biết Đậu Đinh một ít thói quen. Đậu Đinh thích ăn cái gì, đối rau thơm gì ứng gì đó. Nàng nhìn về phía phụ thân, nàng mấy năm nay tuy rằng mang lại Đậu Đinh tại bên người, nhưng cũng vẫn luôn ở phụ thân công ty đi làm hỗ trợ, cho nên có đôi khi Đậu Đinh phụ thân cũng sẽ mang một chút. Cho nên phụ thân sẽ ở chính mình không ở thời điểm mang Đậu Đinh cùng mẫu thân gặp mặt. Khó trách Đậu Đinh đối mẫu thân một chút xa lạ cảm đều không có, ở mẫu thân trong lòng ngực ngồi cũng dương dương tự đắc, căn bản phía trước nàng liền cùng mẫu thân ở chung quá. Đương nhiên bọn họ tới lúc sau, Đậu Đinh liền rất tự giác hướng nàng ba ba trên người bò, thẳng đến ngồi vào chính mình ba ba trên đùi. Mâu Sâm Mặc tự nhiên đâu chủ nữ nhi tiểu thí thí, làm nàng vững vàng ngồi xong. 1577 chương 1577 không cho phép. Hai nhà thương lượng hôn sự, sau đó mời phụ thân cùng mẫu thân đi Thượng Hải. Thượng Hải có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, nếu như đi Thượng Hải nhất định phải nhiều trụ một trụ. Diệp Lan biểu hiện rất lớn hứng thú, nàng ở Giang Phụ Đế bên cạnh, giống như thật sự chính là Giang Thái Thái, cử chỉ là như vậy thỏa đáng thích hợp. Giang Nhất Miêu trong lòng ở quay cuồng, nhưng là trên mặt trước sau không có biểu hiện ra ngoài, mặc kệ thế nào, hôm nay gặp mặt rất quan trọng, nàng sẽ không làm hai nhà không thoải mái. Chúng ta Giang Bắc cũng có một cái đô phủ chô ở cũ, Đại Lan Sơn bên kia cảnh sắc cũng không tồi, hiện tại cũng không thế nào nhiệt, hai ngày này liền không cần đi rồi, hảo hảo dạo một dạo chơi chơi đi. Giang Phụ nói, Minh Ý cùng Mâu Hinh là thực tùy ý người, thông ra như vậy nhiệt tình mời, bọn họ cũng không hảo cự tuyệt, vì thế gật đầu đồng ý. Ta an bài khách sạn. Mâu Sâm Mặc lập tức nói, buổi chiều ta mang các ngươi nơi nơi đi dạo, hoặc là muốn hay không đi ta nhà xưởng nhìn xem, ta làm trang phục cùng giày, nhà máy liền ở Bắc Giao bên kia phong cảnh cũng đúng, còn có thể đi dạo. Giang Phụ cùng Minh Ý vợ chồng Liêu vui sướng, lập tức nói, có thể nha, ta vừa lúc cũng muốn đi một chút. Minh Ý không có ý kiến, hắn hiện tại không hề quản lý công ty lúc sau, người cũng mềm mại rất nhiều, cùng Giang Phụ Liêu vui sướng, cơ hồ là nhất kiến như cố. Ta đây tới lái xe đi. Mâu Sâm Mặc nói. Vì thế, đại nhân cơm nước xong, Mâu Sâm Mặc lái xe, bọn họ đi Giang Phụ quần áo giày nhà xưởng đi tham quan. Giang Phụ mấy năm nay sinh ý làm tương đương không tồi, còn làm ra chính mình nhãn hiệu, ở nước ngoài còn có chút danh khí. Mâu Hinh đi quần áo nhà xưởng, nhìn đến một ít tân kiểu dáng, phát hiện này đó kiểu dáng là thật sự thực không tồi, hình thức thực tân thực đặc biệt. Phía trước triển lãm khu có một ít thành phẩm, chúng ta có thể đi chỗ đó nhìn xem, có yêu thích có thể thử xem chọn đi. Diệp Lan cùng Mâu Hinh nói, này như thế nào không biết xấu hổ. Mâu Hinh vội nói, thông ra, chúng ta đều là người một nhà, khó được chúng ta nhà máy quần áo ngươi có thể thích, đều là người một nhà, nào có cái gì ngượng ngùng. Giang Phụ vội nói, Mâu Hinh cũng không khách khí, nàng rất thích loại này rất có Giang Nam phong quần áo, thật đúng là chọn mấy năm. Minh Ý đối Giang Phụ tràn đầy thưởng thức, hắn làm trang phục làm rất nhiều năm, hơn nữa chuyên tâm chỉ làm cái này, cũng là phi thường khó được. Càng đừng nói làm thành sản nghiệp liên, tiêu thụ đến nước ngoài, làm ra chính mình nhãn hiệu. Giang Nhất Miêu nhìn đến mẫu thân cùng Mâu Hinh cơ hồ tay kéo tay, tâm tình thật là vô cùng phức tạp. Mâu Sâm Mặc nhìn đến thần sắc của nàng, lập tức liền đoán được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Không cần như vậy lo lắng, mụ mụ ngươi chỉ cần ở khống chế trong vòng, đều không có quan hệ. Ngươi xem Đậu Đinh có cái đau nàng bà ngoại, ta mẹ cùng mẹ ngươi cũng liêu tới, thật tốt. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu quay đầu xem hắn, vì cái gì chỉ có nàng một người khẩn trương, nàng đối mâu thân là có chút sợ, sợ lại dẫm lên vết xe đổ. Nhưng Mâu Sâm Mặc không có như vậy lo lắng, đại gia cũng phi thường vui vẻ ở chung. Buổi tối Giang Phụ chiêu đái Mâu Hinh cùng Minh Ý ở chính mình trong nhà ăn cơm, làm chính mình sở trường Giang Bắc đồ ăn. Mâu Hinh đều kinh ngạc với Giang Phụ hảo thủ nghệ, còn muốn cùng hắn học giỏi vài đạo Giang Bắc đồ ăn. Hai người hòa thuận vui vẻ, Giang Phụ cùng Minh Ý còn uống lên một ít rượu, trò chuyện tới rồi hơn 10 giờ tối, là Mâu Sâm Mặc đưa Minh Ý cùng Mâu Hinh hồi khách sạn. Đưa xong cha mẹ hồi khách sạn, trên đường trở về Giang Nhất Miêu chống cằm đang ngẩn người. Mâu Sâm Mặc vốn dĩ muốn cùng nàng nói chuyện, hắn di động điện thoại vang lên, hắn tiếp điện thoại. Tiếp điện thoại, là Trần Đồ Vật đánh tới. Mâu Tổng, Phùng Lượng ngươi cảm thấy xử lý như thế nào tương đối hảo? Trần Đồ Vật nói. Mâu Sâm Mặc xem Giang Nhất Miêu liếc mắt một cái, liền nói, vãn một chút ta thấy hắn một mặt, ngươi an bài. Tốt. Kết thúc điện thoại, Giang Nhất Miêu không khỏi xem hắn, ngươi trong chốc lát muốn đi ra ngoài sao? Ân, có cái bằng hưu ở Giang Bắc, trong chốc lát đi gặp một chút. Mâu Sâm Mặc nói, muốn hay không ta bồi ngươi đi? Không cần, Đậu Đinh trong chốc lát nói không chừng sẽ nháo, ngươi trước về nhà. Mâu Sâm Mặc nói, hảo. Giang Nhất Miêu không nghĩ nhiều, tự nhiên gật đầu đồng ý. Mâu Sâm Mặc đưa nàng đến dưới lầu, thẳng đến xem nàng đi lên, mới lái xe rời đi. Trần Đồ Vật đã cho hắn ước hảo Phùng Lượng, hai người ở một cái 24 giờ tiệm cà phê gặp mặt. Phùng Lượng một ngày đều quá cực kỳ hoảng hốt, có cái nam nhân đột nhiên tìm tới hắn, có hắn phía trước sao chép tác phẩm chứng cứ, hắn làm trong nhà thiết kế bị nghi ngờ có liên quan sao chép, là bị công ty đuổi ra khỏi nhà. Người kia cầm chính mình một đống nhược điểm, một kiện lại một kiện liệt ra tới, làm hắn nghe chân nhũn ra, không ăn làm sao. Lúc sau người nọ lại nói, không cần khẩn trương, ta lão bản muốn gặp ngươi, ngươi ấn ta lão bản yêu cầu làm, ngươi quá khứ cũng chỉ là qua đi. Cái kia lão bản là ai, hắn không xác định, thẳng đến hắn ở chỗ này, thấy được Mâu Sầm Mặc xuất hiện. Gương mặt này, gặp qua lúc sau liền không khả năng lại quên. Cho nên vừa thấy đến hắn, chỉ hắn ngồi ở ghế trên, chỉ cảm thấy thân thể phía mềm, thiếu chút nữa không ngồi ổn. Mâu Sầm Mặc chậm rãi đi vào, sau đó ngồi vào Phùng Lượng đối diện, ánh mắt thanh lãnh. Mâu tiên sinh. Phùng tiên sinh không cần khẩn trương. Ta tới gặp ngươi chỉ là có mấy cái đơn giản vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Mâu Sầm Mặc nói. Xin hỏi. Ngươi đêm qua gọi điện thoại cho ta thê tử, xin hỏi là có cái gì ý đồ? Mâu Sầm Mặc hỏi. Ta chỉ là muốn hỏi chờ một chút nàng, ta cùng Giang Nhất Miêu là đồng học. Phùng Lượng trả lời thời điểm thanh âm đều run, hắn hôm nay đã biết trước mắt nam nhân là người nào, càng hận chính mình đêm qua vì cái quỷ gì mê tâm hồn gọi điện thoại cấp Giang Nhất Miêu. Cái nào nam nhân sẽ cho phép nam nhân khác đánh chính mình lao bà chủ ý, càng đừng nói bọn họ còn có ngắn ngủn mấy ngày khế ước giả kết hôn, nói không chừng người này liền ghi hận thượng. Ta đã biết, ta đây hiện tại nói cho ngươi, ta không quá thích ngươi thăm hỏi ta thê tử. Mâu Sâm Mặc nói, 3 năm trước đây ngươi cùng ta thê tử hiệp nghị ta cũng biết, ngươi giúp ta thê tử vội, ta cảm tạ ngươi. Chỉ là kia sự kiện, ta không hy vọng bất luận kẻ nào nhắc tới tới. Càng không hy vọng ngươi tái xuất hiện ở ta thê tử trước mặt. Ta đã biết. Phùng Lượng lập tức nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không tái xuất hiện ở Giang Nhất Miêu trước mặt. Ta hiện tại phòng ở cũng chuẩn bị bán, về sau Giang Thúc Thúc cũng sẽ không có cơ hội nhìn đến ta. Thực hảo, ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái không tồi lâu bàn, bắt được một cái không tồi chiết khấu. Mâu Sâm Mặc đối cái này đáp án thực vừa lòng. Ta thái thái cũng không quá tưởng ngươi xuất hiện ở nàng trước mặt, hoặc là xuất hiện ở đầu đình trước mặt, còn có quan hệ với các ngươi chi cái kia hiệp nghị. Ta biết. Phùng Lượng lập tức nói. Mâu Sâm Mặc được đến chính mình muốn đáp án liền chậm rãi đứng dậy. Hảo, đa tạ. Phùng Lượng như thế nào sẽ nghĩ đến, Giang Nhất Miêu gả cho một người nam nhân, là một cái như vậy ngưu nam nhân, mà chính mình ở ngày hôm qua thời điểm còn từng có mơ màng, thật là chính mình muốn chết. Mâu Sâm Mặc tự nhiên sẽ không đem người như vậy để vào mắt, hắn duy nhất để ý chính là, nếu có người sẽ ảnh hưởng đến hắn cùng Giang Nhất Miêu bình thường sinh hoạt, đó chính là tuyệt đối không cho phép. 1578 chương 1578 rất thích ngươi. Giang Nhất Miêu về nhà thời điểm, mẫu thân Diệp Lan còn ở, vừa mới chiếu cố đậu đinh ngủ, từ phòng ra tới liền nhìn đến nàng trở về, trên mặt lộ ra một mặt lấy lòng cùng thật cẩn thận tươi cười. Miêu Miêu đã trở lại. Đậu Đinh đã ngủ rồi. Giang Nhất Miêu nhàn nhạt lên tiếng, tâm tình có chút phức tạp, nàng còn không có hoàn toàn đối mẫu thân tiêu tan. Thao, ta đây đi về trước. Diệp Lan biết nữ nhi không có tha thứ chính mình, không dám nói thêm nữa cái gì. Ta đưa ngươi đi. Giang Phụ lập tức nói. Không cần, ta chính mình lái xe. Diệp Lan nói. Người sẽ lái xe. Giang Nhất Miêu trong trí nhớ, liền không gặp mẫu thân khai qua xe. Nàng vẫn luôn sống giống cái thiếu nữ, muốn bên người người che chở. Ta vẫn luôn có bằng lái, tìm người bồi khai mấy ngày, hiện tại liền sẽ khai. Diệp Lan nói. Nga. Vậy ngươi lái xe cẩn thận một chút. Nàng nói. Tốt. Diệp Lan nhìn về phía Giang Phụ, thao, ta đi rồi. Ta đưa ngươi đi xuống đi. Giang Phụ đi theo nàng tới cửa. Không cần, không cần, ta trực tiếp hạ đến ngầm ga ra là được. Diệp Lan lại xem mắt nữ nhi, miêu miêu, mụ mụ đi rồi. Tài kiến. Giang Nhất Miêu đáp lại. Diệp Lan lại nhìn nhiều mắt nữ nhi, đôi mắt lộ ra nồng đậm không tha, cuối cùng vẫn là đi rồi. Giang Thao đưa Diệp Lan đến cửa thang máy, mới trở về. Giang Nhất Miêu vào phòng nhìn mắt nữ nhi, trở ra khi vừa lúc phụ thân tiến vào. Mụ mụ ngươi thật sự thay đổi rất nhiều. Giang Phụ nói, ngươi xem hôm nay. Nàng cung Á Sâm ba mẹ cũng ở chung thực hảo. ngươi tưởng một lần nữa cùng nàng ở bên nhau. Ngươi không thèm để ý nàng trước kia đối với ngươi phản bội. Giang Nhất Miêu hỏi. Miêu miêu, tới rồi ba ba cái này tuổi, rất nhiều chuyện đều xem thực phai nhạt. Ta cũng không nghĩ tới muốn cùng mẹ ngươi một lần nữa bắt đầu, ta là cảm thấy có thể tha thứ. Giang Phụ nói. Ba, nếu ngươi cảm thấy có thể tha thứ, vậy tha thứ đi. Giang Nhất Miêu nói. Nàng thực khẩn trương ngươi, đối với ngươi cũng thực áy náy. Chu Diệu Minh đem ta cho nàng tiền tất cả đều lừa đi rồi, cuốn khoản chạy thoát. Giang Nhất Miêu nghe rất muốn cười, đây là dự kiến chung sự tình. Chu Diệu Minh người này sở dĩ thông đồng mẫu thân, vì chính là phụ thân sản nghiệp cùng tiền tài. Bất quá Chu Diệu Minh chính mình cũng xuống dốc đến chỗ tốt, hắn thiếu một đống nợ, cuối cùng bị chủ nợ tìm được nhốt ở cẩu lồng sắt 3 ngày 3 đêm còn hung hăng tấu một đốn, cứu trở về tới thời điểm tinh thần hỏng mất. Giang Phụ lại nói, loại người này, có cái dạng nào kết cục đều không đáng đồng tình. Giang Nhất Miêu nói, như thế, mẹ ngươi trải qua lần này, cũng hoàn toàn được giáo huấn. Giang Phụ nói, cho nên ngươi vẫn luôn giúp đỡ nàng. Giang Nhất Miêu đã không biết nên nói cái gì. Ta tổng không thể mặc kệ mụ mụ ngươi. Giang Phụ nói, đích xác như thế, không có khả năng mặc kệ nàng. Giang Nhất Miêu không thể không thừa nhận phụ thân nói chính là đối, đó là chính mình biết mẫu thân sống không nổi nữa, cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Miêu miêu, tha thứ mụ mụ ngươi đi, nàng cũng tuổi này, khổ cũng ăn qua, phúc cũng hưởng qua, cũng bị người đã lừa gạt. Giang Phụ nói xong cảm thán một tiếng, ta đảo không phải tưởng cùng mụ mụ ngươi ở bên nhau, đến bây giờ cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, chính là tưởng nàng cũng là đáng thương, liền giống lao bằng hữu như vậy lui tới cũng đúng. Ba, ta nghe ngươi. Ngươi đều tha thứ ta mẹ, ta cũng sẽ tha thứ nàng. Giang Nhất Miêu nói. Giang Phụ tùng một hơi, cuối cùng vui mừng cười. Mâu Sâm Mặc về đến nhà khi, Giang Nhất Miêu đã chuẩn bị ngủ, cho hắn để lại đèn. Nghe được hắn vào cửa thanh âm, nàng cũng đi lên. Ngươi đã trở lại, nhanh như vậy. Nàng cho rằng hắn sẽ yêu cầu một hồi lâu mới có thể trở về. Cùng ngươi hàn huyên vài câu liền đã trở lại. Sáng mai còn muốn đi tiếp ba mẹ, cho nên không có trì hoãn. Mâu Sâm Mặc nói. Ta cho ngươi lấy quần áo, ngươi trước tắm rửa. Giang Nhất Miêu đem hắn áo ngủ lấy lại đây. Mâu Sâm Mặc ôm nàng, thân thân nàng nhĩ tiêm, sau đó nói, ngươi bồi ta tẩy, ân. Giang Nhất Miêu mặt nóng lên, cảm giác được hắn tay ở chính mình eo sườn qua lại sờ soạng, hắn hơi thở tựa hồ cũng thực nóng bỏng, nàng bắt lấy hắn tay, không đành lòng cự tuyệt hắn, hảo. Mâu Sâm Mặc nghe được nàng mềm mại kia một tiếng hảo, thân thể một ngạnh, khấu khẩn nàng eo, túm lên quần áo của mình ôm nàng tiến phòng tắm đi. Một giờ sau hai người từ phòng tắm ra tới, Giang Nhất Miêu sắc mặt phím hồng, chân cũng có chút mềm, bị hắn ôm ra tới. Lười nhác giống chỉ miêu giống nhau, thủy mắt mê ly vũ mị giống qua thủy. Mâu Sâm Mặc cho nàng xoa tóc, Giang Nhất Miêu nghĩ đến nay vừa rồi phụ thân cùng chính mình nói những lời này, đột nhiên ngẩng đầu xem hắn. Hắn ngũ quan không tính thực tinh xảo, nhưng là phi thường tiên minh, đôi mắt thâm thúy mà có ánh mắt, tự mang theo uy nghiêm. Bọn họ tách ra 3 năm, vô số trong mộng nàng đều sẽ mơ thấy hắn. Mỗi lần tỉnh lại, trong lòng là vô tận hư không. Sâm, mặc kệ thời gian như thế nào biến, chúng ta đều có thể nắm tay làm bạn, vẫn luôn ở bên nhau. Giang Nhất Miêu dùng tay để nhẹ nhàng đi chạm vào hắn mặt. Đương nhiên, Mâu Sâm Mặc hôn một cái nàng đôi mắt. Rất thích ngươi. Giang Nhất Miêu nói thấu đi lên thân hắn môi. Mâu Sâm Mặc nghe lời này, ánh mắt một nhu đáp lại nàng. Trong lúc nhất thời hai người ôn nhu lưu luyến, nhu tình vô hạn. Thằng đến nghe được vội vàng tiếng đập cửa, nghe được Giang Phụ ở gọi bọn hắn, Mâu Sâm Mặc lúc này mới buông ra nàng đi mở cửa. Ba, làm sao vậy? A Sâm, Miêu Miêu mụ mụ ra tai nạn xe cộ, hiện tại ở Y Y Liêu cấp cứu. Giang Phụ thập phần hoảng loạn vô thần. Giang Nhất Miêu nghe nhảy dựng lên, không dám tin tưởng nhìn phụ thân. Như thế nào sẽ? Bệnh viện đánh tới, nói rất nghiêm trọng. Giang Phụ nói. Chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện. Mâu Sâm Mặc lập tức nói. Giang Nhất Miêu đã luôn cuống tay chân, này hết thể phát sinh quá đột nhiên, đối nàng tới nói là một cái chí mạng đả kích. Miêu Miêu, ngươi đổi một chút quần áo. Mâu Sâm Mặc đối nàng nói, chính mình cũng muốn mau quần áo. Ta cũng thu thập một chút. Chúng ta mau chóng chạy tới nơi. Giang Phụ nói. Mâu Sâm Mặc gật gật đầu, trước đóng cửa lại chính mình ba lượng hạ thay đổi quần áo, nhưng thật ra Giang Nhất Miêu đem quần áo đều xuyên phản, biểu tình là dại ra. Mâu Sâm Mặc nàng khẳng định là bị sợ hãi, cầm kiện quần áo lại đây cho nàng tròng lên, sau đó cầm kiện áo khoác lấy Đậu Đinh. Muốn mang Đậu Đinh đi sao? Đương nhiên, không thể phóng Đậu Đinh một người ở nhà. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu lúc này mới ý thức được điểm này, liền gật gật đầu. Mâu Sâm Mặc cầm tiền bao đặt ở Giang Nhất Miêu trong bao, làm nàng cầm ôm một cái, chính mình ôm Đậu Đinh ra cửa. Ba người đi lái xe, Mâu Sâm Mặc cũng không có khả năng làm nhạc phụ hoặc là Miêu Miêu lái xe, hắn làm cho bọn họ ngồi ở mặt sau, chính mình đi lái xe. Giang Nhất Miêu ôm Đậu Đinh, giờ này khắc này nàng căn bản không thể tự hỏi, trong đầu lại hiện lên mẫu thân đi thời điểm xem chính mình ánh mắt, nàng khát vọng chính mình tha thứ. Nàng đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn, khó chịu muốn hít thở không thông. Đậu Đinh còn ngủ hô hô, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Mâu Sâm Mặc thực lo lắng Giang Nhất Miêu, chính là trước mắt lo lắng tựa hồ cũng không có gì dùng, chỉ hy vọng nhạc mẫu có thể bình an. 1579 chương 1579 thình lình xảy ra. Tới rồi bệnh viện, Mâu Sâm Mặc ôm Đậu Đinh, Giang Nhất Miêu cùng phụ thân đi ở phía trước, cơ hồ là chạy vội đi phía trước đi, tới rồi cấp cứu phòng bệnh. Chúng ta là Diệp Lan người nhà, xin hỏi nàng ở đâu? Giang phụ là run rẩy thanh âm bắt lấy hộ sĩ hỏi. Là vừa mới đưa tới người chết sao? Hộ sĩ hỏi. Người chết? Giang Nhất Miêu chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững. Diệp Lan đã chết, đưa đến bệnh viện tới thời điểm cũng đã không có hơi thở, trải qua cứu giúp vẫn không có cứu giúp lại đây, ở 10 phút trước chính thức tuyên bố não tử vong. Được đến tin tức này, Giang Nhất Miêu trên mặt không còn có bất luận cái gì biểu tình, nàng đờ đẫn đi theo đi phía trước đi, đi đến phóng mâu thân thi thể trước giường bệnh. Diệp Lan nữ sĩ đưa tới thời điểm, đã tử vong. Nàng phần đầu đã chịu quan trọng va chạm, xương ngực dập nát tính gãy xương, có một khối pha lê trực tiếp cắm đến nàng ngực đâm vào trái tim, đây là chí mạng tử vong nguyên nhân. Giang Nhất Miêu hốc mắt đều không có nước mắt, Giang phụ thì tại nhìn đến Diệp Lan di thể thời điểm, hỏng mất đến khóc giống. Như thế nào sẽ? Giang phụ còn chưa tin chính mình nhìn đến hết thảy, rõ ràng hết thảy còn hảo hảo. Diệp Lan vẫn luôn mơ hồ biểu đạt suy nghĩ một lần nữa trở lại hắn bên người nguyện vọng, mà hắn vẫn luôn không muốn đáp lại. Hắn tưởng cùng Diệp Lan làm vợ chồng đại khái không có khả năng, nhưng là hắn cùng nữ nhân này niên thiếu liền ở bên nhau. Nhiều năm như vậy hắn không đành lòng nàng quá gian nan, cho nên giống thân nhân giống nhau ở bên nhau cũng đúng. Hiện tại, hắn còn tại thuyết phục nữ nhi tha thứ nàng, nữ nhi cũng thật sự ở thử tha thứ, hết thể như thế tốt đẹp, như thế nào nàng đột nhiên liền đã chết. Mâu Sâm Mặc cũng không nghĩ tới như vậy, hắn gọi điện thoại cấp phụ thân, thực mau phụ thân cùng mẫu thân chạy đến. Hắn đem Đậu Đinh cho mẫu thân, liền đi xử lý nhạc mẫu hậu sự. Lúc này, nhạc phụ đã hỏng mất không có bất luận cái gì phản ứng, Miêu Miêu càng là bị chịu rất linh hồn, ai kêu nàng cũng chưa cái gì phản ứng. Hắn cùng bác sĩ xác nhận tử vong thông chi, sau đó chính là nhạc mẫu di thể xử lý. Chờ cùng bệnh viện nơi này xong xuôi thủ tục, hắn mới cùng phụ thân cùng mẫu thân nói, ba mẹ, các ngươi mang Đậu Đinh về trước khách sạn đi, nơi này có ta cùng Miêu Miêu liền hảo. Ta cũng lưu tại nơi này đi. Giang phụ hồng hốc mắt nói, ta hôm nay buổi tối lại thủ nàng một buổi tối đi. Giang Nhất Miêu nhìn về phía phụ thân giống như trong một đêm già rồi 10 tuổi, cái loại này hít thở không thông cảm lại lần nữa đột kích. Nàng trong đầu hiện lên mẫu thân rời đi thời điểm kỳ vọng ánh mắt, nàng lại như vậy khát vọng chính mình cho nàng một cái tha thứ ánh mắt cùng tươi cười. Nàng, thật sự thực vô tình, phụ thân đều ở tha thứ nàng. Vì cái gì nàng không chịu tha thứ? Hảo. Mâu Sâm Mặc rất rõ ràng lúc này Miêu Miêu cùng nhạc phụ đều cực kỳ thống khổ, bị cái này đột nhiên mà tới đả kích bọn họ không hề có sức phản kháng. Minh ý đối nhi tử nói, chiếu cố hảo Miêu Miêu cùng nhạc phụ ngươi. Mâu Sâm Mặc gật gật đầu, ta sẽ, ba mẹ các ngươi trên đường cẩn thận. Mâu Hình ôm cháu gái nhi, chúng ta đến khách sạn lúc sau gửi tin tức cho ngươi. Ba mẹ, cảm ơn các ngươi. Giang Nhất Miêu nói, tỉnh lại một chút, ngươi ba còn cần ngươi. Mâu Hình trấn an nàng. Giang Nhất Miêu gật gật đầu. Mâu Sâm Mặc đem nhạc mẫu di thể an bài hảo, nhà tang lễ muốn ngày mai buổi sáng lại đây kéo di thể, an bài hảo hết thể Mâu Sâm Mặc muốn cho Giang Phụ cùng Miêu Miêu trước về nhà. Hai người các ngươi trở về đi. Giang Phụ thấp giọng nói, ta ở chỗ này bồi nàng ngồi trong chốc lát, hôm nay buổi tối đại khái là ta có thể bồi nàng cuối cùng một đêm. 3. Giang Nhất Miêu vốn dĩ vẫn luôn không có khóc, gắt gao băng, tại đây một khắc rốt cuộc băng không được, khó chịu nước mắt ào ào rớt. Miêu miêu, cùng mụ mụ ngươi nói một tiếng, ngươi tha thứ nàng. Giang Phụ đột nhiên quay đầu đối Giang Nhất Miêu nói. Giang Nhất Miêu nháy mắt nước mắt băng, dùng rất lớn sức lực mới nói, mẹ, ta tha thứ ngươi. Mậu Sâm Mặc ôm nàng, không cho lại đi xem mẫu thân, đem nàng đầu gắt gao ấn ở trong lòng ngực. Ngươi nghe được, miêu miêu nói, nàng tha thứ ngươi. Giang Phụ thấp giọng nói, Lan, miêu miêu tha thứ ngươi, ta cũng tha thứ ngươi. Đời này ta chưa cho ngươi cảm giác an toàn, chưa cho ngươi yên ổn cảm, ngươi sau khi chết còn tiến ta Giang ra môn, chờ chúng ta đã chết còn ở bên nhau. Giang Nhất Miêu thực chịu đánh sâu vào, nàng đột nhiên ý thức được, phụ thân phi thường ái mẫu thân, loại này ái tới rồi nàng căn bản vô pháp tưởng tượng nông nỗi, cho nên mẫu thân làm như vậy quá mức sự tình, phụ thân đều có thể tha thứ. A Sâm, ngươi mang miêu miêu trở về đi, ta hôm nay buổi tối ở chỗ này, cùng nàng trò chuyện. Ta cùng nàng kết hôn vài thập niên, ta đều không nhớ rõ ta có bao nhiêu lâu không cùng nàng hảo hảo nói chuyện, hiện tại theo ta cùng nàng, ta phải hảo hảo nói một câu. Giang phụ ngươi thấp giọng nói. 3. Giang Nhất Miêu thấy phụ thân như vậy, khó chịu có chút không thở nổi, không biết như thế nào cho phải. Miêu miêu, không có quan hệ, ta thực hảo. Ta chính là cảm thấy, ta phải hảo hảo đưa mụ mụ ngươi, rốt cuộc nàng như vậy tiểu liền theo ta, chúng ta cũng dây dưa nhiều năm như vậy, tổng phải có cái kết thúc. Nói xong, Giang phụ còn cười một chút. Chúng ta đây đi về trước đi, miêu miêu. Mâu Sâm Mặc nói, làm ba ở chỗ này, sáng mai ta lại đây. Giang Nhất Miêu nhìn phụ thân, hắn phi thường bình tĩnh, Giang Nhất Miêu lại tưởng không nên quấy rầy phụ thân. Ta đây đi rồi. Giang Nhất Miêu đối phụ thân nói. Ân. Giang Nhất Miêu cùng Mâu Sâm Mặc từ bệnh viện ra tới, ở trên xe Giang Nhất Miêu an tĩnh dọa người, Mâu Sâm Mặc di động vang lên một chút, là mẫu thân đánh tới, bọn họ đã ở khách sạn, Đậu Đình cũng ngủ hảo hảo. Mẹ, trước phiền toái ngươi mang theo một chút Đậu Đình, sáng mai ta đem nàng đồ vật đưa lại đây. Mâu Sâm Mặc nói, hảo, Đậu Đinh giao cho ta, ngươi yên tâm. Mâu Hình không khỏi lo lắng miêu miêu, miêu miêu có khỏe không? Nàng con hảo. Mâu Sâm Mặc nhìn mắt bên cạnh thê tử, kỳ thật miêu miêu thật không tốt, chỉ sợ hiện tại vẫn luôn hãm ở tự trách cảm xúc không nổ ra được. Hảo hảo trấn an nàng, ai cũng không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy. Miêu miêu nàng mụ mụ, nhìn thấy chân nhân kỳ thật so tưởng tượng chung muốn hảo rất nhiều. Nói chuyện thực hay nói, cũng thực nhiệt tình, là một cái thực ôn nhu nữ nhân. Mâu Hình nói xong lại thở dài, không biết còn có thể nói cái gì. Ân, ta sẽ chiếu cố miêu miêu. Mâu Sâm Mặc kết thúc điện thoại. Mụ mụ bọn họ có khỏe không? Giang Nhất Miêu hỏi. Đều thực hảo. Mâu Sâm Mặc trả lời, mấy ngày nay Đậu Đinh liền trước làm ta ba mẹ chiếu cố. Vốn là thỉnh ba mẹ tới hai bên gia trưởng gặp mặt. Thương lượng chúng ta hôn sự không nghĩ tới Giang Nhất Miêu nói xong, vừa muốn khóc, mẫu thân chết đối nàng đả kích thật sự quá lớn. Ai cũng không nghĩ phát sinh chuyện như vậy. Mâu Sâm Mặc biết nàng khó chịu, lại không biết như thế nào trấn an nàng, hiện tại ngôn ngữ thật sự thực tái nhợt vô lực. Về đến nhà, Mâu Sâm Mặc cường lệnh nàng ngủ, nhưng tựa hồ không có gì dùng, miêu miêu căn bản không thể ngủ ngon. Hai người nằm ở trên giường, Giang Nhất Miêu trợn tròn mắt dựa vào trong lòng ngực hắn. Muốn khóc, phải hào hào khóc. Mâu Sâm Mặc thấp giọng nói. 1580 chương 1580 thấy bà ngoại. Ta cho rằng ta đối nàng đã không có bất luận cái gì cảm tình. Giang Nhất Miêu ách giọng nói, 3 năm trước đây ta bà quyết định cùng nàng ly hôn, nàng đòi tiền, muốn cổ phần, muốn bất động sản, nàng làm Chu Diệu Minh làm nàng người phát ngôn, giúp đỡ Chu Diệu Minh chiếm ta bà tài sản. Nàng liên mặt đều không lộ. Làm Chu Diệu ngày mai thiên ở ta ba trước mặt Diệu Võ Dương Tứ. Ta vì cái gì không biết chính mình mang thai, bởi vì kia mấy tháng liền cùng ác mộng giống nhau, mỗi ngày trong mộng tưởng chính là như thế nào cùng ta mẹ thưa kiện, không cho Chu Diệu mình cái kia người xấu thực hiện được. Mâu Sâm Mặc nghe đến đó, trong lòng phiếm khẩn, đem nàng ôm gắt gao. Chính là nàng đâu, nàng một lòng tin tưởng Chu Diệu Minh, thẳng đến ta ba thật sự cắt ra tài sản cấp Chu Diệu Minh, mới hoàn toàn ly hôn. Ngươi hỏi ta vì cái gì hận nàng? Nàng đứng ở Chu Diệu Minh bên người thời điểm, ngươi không biết ta ba là bộ dáng gì, mỗi ngày hốc mắt đều là hồng, chính là một giọt nước mắt đều rất không xuống dưới, là tuyệt vọng thống khổ. Giang Nhất Miêu nói tới đây, nước mắt lại lần nữa trào ra tới. Sâm, ta thật là hận nàng a, ta hận nàng bị thương ta ba một lần lại một lần, trên đời này có so với ta ba đối nàng còn tốt nam nhân sao? Vì cái gì nàng phải tin những cái đó lời ngon tiếng ngọt, ta ba vẫn luôn chiếu cố nàng, nhất gian nan thời điểm, đều làm nàng có được tốt nhất, có thể mua hàng hiệu, quá phú thái thái sinh hoạt, này không phải đủ rồi sao? Mâu Sâm Mặc hoàn toàn hiểu Miêu Miêu, hai ngày này ngắn ngủn ở chung, Mâu Sâm Mặc là có thể cảm nhận được, Giang Phụ là một cái phi thường thật sự người, dày rộng, thiện lương, đối người nhà thực yêu quý, đối Miêu Miêu Đậu Đình càng là vô hạn sủng ái. Chỉ là, hắn là một cái quá mức với vụng về người, không hiểu trọng đi biểu đạt chính mình cảm tình. Sau đó mấy năm nay, Chu Diệu biết rõ nàng không có giá trị lợi dụng, vứt bỏ nàng, đem nàng tiền tài đều lược đi rồi, nàng lại nghĩ tới ta ba. Mà ta ba, lại vẫn là đối nàng hảo, dễ dàng như vậy liền tha thứ nàng. Ta tưởng, ta ba không thể tha thứ, ta ba sẽ không đi hận, ta thế hắn không tha thứ, ta thế hắn đi hận, này tổng có thể đi. Tổng không thể cả đời chịu khi dễ, ngươi nói đúng đi. Chính là nàng liền như vậy đã chết, ta còn không có hận đủ nàng đâu, nàng liền như vậy đã chết. Mâu Sâm Mặc hôn nàng mặt sườn, không được hôn nàng, lúc này trừ bỏ ôm nàng, hôn môi nàng, hắn không biết còn có thể làm cái gì. Nàng sao có thể bộ dáng này đã chết, nàng sao lại có thể. Giang Nhất Miêu nói rất nhiều quá khứ, Mâu Sâm Mặc chỉ là lẳng lặng nghe, nhẹ vỗ về nàng gối. Thẳng đến cuối cùng nàng ở chính mình trong lòng ngực ngủ rồi. Mâu Sâm Mặc ôm thê tử một đêm, ngủ không đến 3 cái giờ, thấy bên ngoài thiên hơi hơi lượng, hắn liền rời giường. Hắn đem đậu đinh đồ vật đơn giản thu một chút, nấu cái cháo ôn, xem Miêu Miêu còn ở ngủ, không đành lòng đánh thức nàng chính mình lái xe đi trước khách sạn. Mâu Sâm Mặc đi khách sạn tặng đậu đinh đồ vật, Mâu Hinh tỉnh rất sớm, đậu đinh còn cùng Minh Ý ở bên nhau ngủ. Miêu Miêu có khỏe không? Còn một lát hẳn là còn không có tỉnh, nàng đêm qua khóc một đêm. Mâu Sâm Mặc nói, ai gặp được chuyện như vậy, cũng chịu không nổi. Mâu Hinh cảm thán một tiếng. Ta muốn đi bệnh viện, hôm nay nhà tang lễ sẽ đến kéo di thể. Mâu Sâm Mặc nói, Giang gia cũng không có nhi tử, chỉ có Miêu Miêu một cái nữ nhi, ngươi liền tương đương với Giang gia con rể, đa phần gánh một ít, Miêu Miêu cùng Giang Thao hiện tại đều dựa vào ngươi. Mâu Hinh đối nhi tử nói, ta biết mẹ. Mâu Sâm Mặc cùng mẫu thân nói vài câu, đi nhìn mắt Đậu Đinh, tiểu nãi hoa còn ngủ hương, hắn hôn một cái nữ nhi khuôn mặt mới đi. Tới rồi bệnh viện, hắn mua bữa sáng đi vào, kết quả nhìn đến Giang Phụ ra tới. Giang Phụ hốc mắt là sương mù, nhìn đến Mâu Sâm Mặc lại đây, còn hơi hơi lộ ra một nụ cười. Ba, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi, Miêu Miêu một người ở nhà sao? Giang Phụ tựa hồ đã buông xuống. Thần sắc so đêm qua thả lỏng thản nhiên rất nhiều. Nàng con ở ngủ, đêm qua một đêm cũng chưa ngủ. Mâu Sâm Mặc nói, cũng làm khó nàng. Giang Phụ thở dài một tiếng, ai cũng không nghĩ tới như vậy đột nhiên, Tiểu Lan liền như vậy đi. Ba, hậu sự giao cho ta, ngươi nói cho ta làm sao bây giờ thích hợp, ta tới làm liền hảo. Mâu Sâm Mặc nói, hảo, liền giao cho ngươi làm. Ngươi làm việc, ta khẳng định là yên tâm. Giang Phụ đối Mâu Sâm Mặc phi thường tin cậy. Ân, còn có, A Sâm, Miêu Miêu mụ mụ hậu sự xong xuôi, ngươi cùng Miêu Miêu cũng sớm một chút kết hôn, hỷ sự ở trăm ngày nội làm cũng chưa quan hệ, không cần kéo. Giang Phụ nói, hảo, xong xuôi mẹ nó hậu sự, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại cùng Miêu Miêu hôn sự. Mâu Sâm Mặc nói, Giang Phụ vui mừng cười. Mâu Sâm Mặc làm việc là cực có hiệu suất cũng có trật tự. Giang Phụ ý tứ là hậu sự không cần kéo, sớm một chút xong xuôi tương đối hảo. Cho nên Mâu Sâm Mặc nhanh nhất vị trí tuyển hảo một cái an táng vị, sau đó xác định táng ngày. Mua huyệt mộ thời điểm, Giang Phụ yêu cầu mua hai người huyệt mộ. Lưu một nửa cho ta, về sau ta đã chết, ta liền cùng nàng trụ cùng nhau. Tới rồi phía dưới, ta đại khái cũng không cần công tác bận rộn như vậy, nàng trước kia tổng nói ta không bồi nàng, về sau ta phải hảo hảo bồi nàng. Giang Nhất Miêu nghe được phụ thân nói như vậy trong lòng khó chịu thực, Mâu Sâm Mặc nghe nhạc phụ, mua phu thê huyệt mộ, để lại một nửa ra tới tương lai cấp Giang Phụ. Lễ tang thực thuận lợi, Diệp Lan vẫn là nhập Giang Thao thê tử tên, Diệp Lan thân nhân đều ở nước ngoài, thế nhưng đều không có trở về. Nhưng Mâu Sâm Mặc đem lễ tang an bài thực hảo, điệu thấp không mất thể diện. Giang Nhất Miêu ôm Đậu Đinh vẫn luôn ở mụ mụ trong lòng ngực, giống như biết đã xảy ra cái gì, lại giống như không biết. Ở mọi người đều tới tặng hoa thời điểm, Đậu Đinh đột nhiên nói, mụ mụ, bà ngoại đi thiên đường sao? Giang Nhất Miêu kinh ngạc không được, Đậu Đinh cư nhiên biết thiên đường. Ai nói cho ngươi? Giang Nhất Miêu hỏi nữ nhi. Ta vừa rồi nhìn đến bà ngoại. Đậu Đinh nói, bà ngoại cùng ta nói, nàng muốn đi một cái khác địa phương, muốn ta muốn vẫn luôn hảo hảo ái mụ mụ. Giang Nhất Miêu quá chân kinh rồi, Đậu Đinh, ngươi nói ngươi nhìn đến bà ngoại. Đậu Đinh chỉ vào linh đường Giang Phụ ở nơi đó, vừa rồi bà ngoại liền ở đằng kia, tại ngoại công bên cạnh. Giang Nhất Miêu trái tim đều phải nhảy ra ngoài, ngươi hiện tại còn có thể nhìn đến bà ngoại sao? Bà ngoại đã đi rồi. Đậu Đinh nói, bà ngoại nói, Đậu Đinh phải hảo hảo ái mụ mụ. Giang Nhất Miêu hốc mắt phiếm ra nước mắt, tuy rằng nữ nhi nói sự thực không thể tưởng tượng, hẳn là không có khả năng phát sinh, chính là nữ nhi không có khả năng nói dối, hài tử đôi mắt nhất thuần tịnh, nàng có thể nhìn đến đại nhân không thể nhìn đến đồ vật. Nàng ôm chặt nữ nhi, đột nhiên giờ khắc này nàng phát hiện chính mình, nàng thật sự tha thứ mẫu thân. Mặc kệ trước kia phát sinh quá cái gì, giờ khắc này nàng đều bình thường trở lại. Giang Phụ nghe được Đậu Đinh nói nhìn đến bà ngoại, thập phần khiếp sợ. Đậu Đinh, bà ngoại còn có hay không nói cái gì? Bà ngoại nói, hy vọng ông ngoại hạnh phúc. Đậu Đinh trả lời. Giang Phụ cũng lộ ra thoải mái tươi cười, nàng đi thiên đường, thực hảo thực hảo. 1581 chương 1581 nếu lại tới một lần. Mâu Sâm Mặc cũng cảm thấy việc này quá mức với thần kỳ, nhưng là trên thế giới các loại thần bí sự, khoa học cũng vô pháp giải thích. Hơn nữa mặc kệ là thật là giả, đối Miêu Miêu cùng Giang Phụ tới nói, đều là một cái giao đái cùng thoải mái. Lễ tang lúc sau, Mâu Sâm Mặc làm Giang Phụ theo chân bọn họ cùng đi Thượng Hải. Ta liền không đi, ta tính toán vẫn là đem công ty bán, sau đó ta liền đi toàn thế giới lữ hành. Giang Phụ nói. Giang Nhất Miêu thực kinh ngạc, không nghĩ tới phụ thân có ý nghĩ như vậy. 3. Đừng lo lắng ta, Miêu Miêu, mụ mụ ngươi gả cho ta thời điểm, có cái tâm nguyện chính là đi toàn thế giới lữ hành. Cho nên nàng gả cho ta lúc sau. Mỗi năm đều phải chạy tới một chỗ. Ngay từ đầu nàng còn năn nỉ ta bồi hắn vừa đi, ta sinh ý bận quá không thể bồi. Sau lại nàng cũng từ bỏ chính mình đi ra ngoài, ta khi đó thế nhưng cũng tùng một hơi đừng chạy đi ra bên ngoài. Hiện tại ta nhưng thật ra đối thế giới tràn ngập tò mò, muốn đi đi một chút. Giang Nhất Miêu có thể cảm giác được, mẫu thân chết đối phụ thân là một cái đả kích thật lớn, chỉ là hắn một người đi ra ngoài lữ hành, nàng thật sự không yên tâm. Như vậy đi, ba, ngươi công ty ta tới cổ phần khống chế, ta tìm chuyên nghiệp đoàn đội thế ngươi quản lý, ngươi chỉ cần mỗi năm lấy chia hoa hồng là được. Ngươi muốn đi chỗ nào, đều có thể đi. Mâu Sâm Mặc nhưng thật ra duy trì Giang Phụ đi lữ hành, ai gặp được chuyện như vậy đều sẽ chịu không nổi, có lẽ lữ hành thật là một chuyện tốt. Hảo! Giang Phụ tán đồng thực, hắn đời này bận về việc kiếm tiền, gần mấy năm mới bắt đầu chậm lại. Hiện tại hắn chỉ nghĩ hoàn toàn nghỉ ngơi xuống dưới. Cho nên ngươi cũng trước không nên gấp gáp, ta tổ chức thành đoàn thể đội tới thao bàn chuyện này, ngươi trước cùng chúng ta hồi Thượng Hải được không? Mâu Sâm Mặc khuyên nhủ. Đúng vậy, thông ra, lữ hành chuyện này thật không cần sốt ruột, tới trước nhà của chúng ta trụ một đoạn thời gian. Ngươi cũng nói trăm ngày nội tốt nhất làm A Sâm cùng Miêu Miêu hôn sự, bọn họ hôn sự, tự nhiên thực yêu cầu ngươi. Giang Phụ cuối cùng đồng ý. Theo chân bọn họ đi Thượng Hải. Mâu Sâm Mặc thực mau liền bắt đầu làm người làm cổ phần khống chế Giang Thao công ty, hơn nữa ở làm hắn Giang Nhất Miêu hôn lễ. Hắn hôn lễ làm thực xa hoa, ở ly đảo Sạp Bản cực gần một cái hải đảo làm hôn lễ, tham gia đều là chính mình thân cận nhất thân nhân. Mà hôn lễ lúc sau, Mâu Sâm Mặc cũng đã hoàn toàn công ty trình hợp, Giang Phụ không có băn khoăn, thật sự cong lên bọc hành lý toàn thế giới lữ hành. Giang Nhất Miêu tiễn đi phụ thân thời điểm, còn thực thương tâm. Miêu Miêu không cần thương tâm, ba ba cảm thấy đời này giờ khắc này là ta vui vẻ nhất thời điểm. Hắn kéo nữ nhi đi hướng nàng nhân sinh một nam nhân khác thời điểm, Giang Thao biết hắn cuối cùng tâm nguyện đều. Mà hắn quyết định toàn thế giới đi lữ hành, còn lại là bắt đầu vì chính mình mà sống. Ba, ngươi muốn nhiều phát ảnh chụp trở về. Giang Nhất Miêu đối phụ thân nói. Hảo! Ông ngoại tài kiến! Đậu Đinh đi hôn một cái ông ngoại. Tái kiến, Đậu Đinh. Giang Thao cùng nữ nhi nói tái kiến, bước lên lữ đồ. Hôn sau Giang Nhất Miêu, chuyên tâm thâm tế đại lâu thiết kế, lúc sau nàng đổi đạo sư, tuy rằng ở chung sẽ có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là thuận lợi hoàn thành việc học. Ngẫu nhiên nàng vẫn là sẽ nhớ tới nữ nhi nói ở mẫu thân lễ tang thượng nhìn đến chuyện của nàng, kia thiên mẫu thân thật sự ở sao? Nàng vẫn luôn đang nhìn bọn họ sao? Thật sự có linh hồn sao? Nàng cùng Mâu Sâm Mặc thảo luận qua chuyện này, Mâu Sâm Mặc nghĩ nghĩ liền nói, có lẽ thật sự có đâu. Thiên nhiên thực thần bí, người vốn dĩ liền rất thần bí, còn có rất nhiều mê chờ đi giải, có lẽ thật sự có. Cho nên ta mẹ thật sự trở về quá. Giang Nhất Miêu thở dài, kỳ thật ta mẹ này một đời quá cũng thực bi ai, chỉ tiếc không thể trọng tới. Ta thật sự rất muốn, ta ba có thể được đến hạnh phúc. Người ba ba thâm ái mụ mụ ngươi. Điểm này cơ hồ tất cả mọi người đã nhìn ra, Giang Phụ là một cái sâu đậm tình người, chỉ là hắn vô pháp đem ái tố chư với khẩu. Hắn mang theo mụ mụ ngươi lý tưởng đi toàn thế giới lữ hành, là hắn tiếp tục sinh hoạt một loại phương thức. Mâu Sâm Mặc nói. Ân. Giang Nhất Miêu biểu tình sâu thẳm, nói không chừng ta mẹ, cũng rất muốn canh giữ ở ta ba bên người đâu. Diệp Lan sau khi chết, xác thật rất muốn canh giữ ở Giang Thao bên người. Diệp Lan cả đời sống cực kỳ thất bại, nàng chốt mở xe từ trước nhà chồng rời đi, nghĩ thầm Giang Thao bắt đầu tha thứ nàng, chỉ cần nữ nhi tha thứ nàng lời nói, nàng cùng Giang Thao nói không chừng có thể hòa hảo. Nàng không xác định vì cái gì muốn cùng Giang Thao hòa hảo, có lẽ là nàng tưởng trở về ngày xưa ổn định vô ưu sinh hoạt bãi. Mới vừa như vậy tưởng thời điểm, một chiếc xe đột nhiên chiều nàng xông tới, một bó xa quang đèn thứ hướng nàng đôi mắt, nàng thấy hoa mắt, đâm tử đụng phải. Ở kia một khắc, vô số ký ức ở nàng trong đầu nhất biến quá. Giang Thao là nhận nuôi, kỳ thật nàng cũng là. Nàng 5 tuổi trước kia ở tại trong cô nhi viện, sau lại bị dưỡng phụ mẫu nhận được ra. Dưỡng mẫu đối nàng không nóng không lạnh, dưỡng phụ đối nàng có khác sở đồ, nàng khi đó lại sợ lại không được ỷ lại ở nhà, mỗi ngày nếu muốn như thế nào tránh dưỡng phụ cũng thập phần vất vả. Có một lần dưỡng phụ tưởng đối nàng gây rối, bị dưỡng mẫu bắt được vừa vặn, dưỡng phụ cắn ngược lại nói nàng câu dẫn, dưỡng mẫu giận dữ đem nàng hung hăng đánh một đốn, nàng trốn ra trong nhà không dám trở về. Sau lại về nhà, đến là dưỡng phụ mẫu muốn di dân thời điểm, dưỡng phụ mẫu đột nhiên quyết định di dân, thủ tục làm cực nhanh. Cả nhà di dân, duy độc không mang theo thượng nàng. 18 tuổi, nàng thành một người, mất đi ra. Diệp Lan từ nhỏ liền lớn lên thật xinh đẹp, tính cách mềm mại, nàng lớn nhất kỳ vọng chính là tìm được một cái toàn tâm ái nàng người, chiếu cố nàng, cho nàng một cái ra, có thể cho nàng giống thố ti hoa giống nhau sinh hoạt. Khi đó nàng nhận thức Giang Thao, gả cho Giang Thao, nàng cho rằng Giang Thao có thể cho nàng một cái gia, có thể quá thượng nàng muốn sinh hoạt. Hôn sau Giang Thao đối nàng hảo, ở vật chất thượng tướng thỏa mãn nàng. Sinh hoạt giàu có, nàng bắt đầu tưởng, nàng cùng Giang Thao có tình yêu sao? Nàng muốn tình yêu, Giang Thao là cái một ngốc tử, hắn đôi chính mình lại hảo vẫn là không cẩn thận, sẽ không chiếu cố nàng mẫn cảm nội tâm. Vì thế ở Miêu Miêu 13 tuổi, hắn đi phía Nam đảo đổ cổ thời điểm, nàng lần đầu tiên xuất quỹ. Nam nhân kia là nàng phòng tập thể thao huấn luyện viên, dáng người thực hảo, lại thực tuổi trẻ. Đối nàng phi thường ôn nhu, mỗi ngày kêu nàng Lan tỷ, nàng không có khiêng được ôn nhu thế công, liền ở phòng tập thể thao một gian phòng nghỉ, nàng có lần đầu tiên. Sau lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, cùng vô số lần. Thẳng đến năm thứ hai Giang Thao đột nhiên phát hiện nàng xuất quỹ. Nàng nhớ lại khi đó Giang Thao ánh mắt, tràn ngập thất vọng cùng thống khổ, sau đó cùng nàng nói ly hôn. Không biết vì cái gì, Giang Thao một cùng nàng nói ly hôn, nàng liền luôn uống, nàng cùng Miêu Miêu sám hối, nàng sai rồi, nàng không bao giờ sẽ phạm vào, nàng không nghĩ rời đi cái này ra, nàng không cần mất đi cái kia ra. Miêu Miêu quỳ xuống cùng Giang Thao cầu tình, hắn mềm lòng, sau đó hắn sinh ý thất bại. Bọn họ chuyển nhà, lúc sau dọn tới rồi Giang Bắc. Nàng cũng quyết định hồi tâm, quyết định toàn tâm toàn ý đối Giang Thao. Sau đó gặp Chu Diệu Minh, Chu Diệu Minh xem ánh mắt của nàng luôn là chuyên chú mà ôn nhu, nàng đối như vậy ôn nhu không có bất luận cái gì chống cự năng lực. 1582 chương 1582 thế nhưng ái nàng. Nàng không nhớ rõ là khi nào luôn hãm, khi đó Giang Thao chuyên tâm Đông Sơn tái khởi, hắn một lòng tưởng chính là đem những cái đó nợ còn. Hắn tuy rằng tha thứ chính mình, cũng đối nàng càng ngày càng lạnh nhạt, thậm chí căn bản bất đồng phòng. Khi đó Chu Diệu Minh xuất hiện ở nàng trong thế giới, nàng khi đó tưởng nàng yêu cầu nam nhân hẳn là chính là Chu Diệu Minh như vậy. Nàng cùng Giang Thao ngay từ đầu liền không nên ở bên nhau, nàng cùng Chu Diệu Minh nho nhỏ cẩn thận dây dưa rất nhiều năm, có đôi khi sẽ thực hoảng, cảm thấy hư không, nhưng đại bộ phận thời điểm, nàng đều có thể cảm giác được vui sướng cùng hạnh phúc. Thẳng đến nàng biết được Giang Thao đã xảy ra chuyện, nàng thế giới giống như sụp đổ. Đối nàng tới nói, Giang Thao là một ngọn núi, sơn đã không có, nàng bừng tỉnh vô thố, bản năng chỉ có thể ỷ lại Chu Diệu Minh. Miêu miêu hận nàng, uy hiếp nàng rời đi Chu Diệu Minh, nàng vẫn là làm không được. Nàng cho rằng, đã không có Chu Diệu Minh, nữ nhi cũng sẽ không quản chính mình, nàng sẽ càng cô đơn. Kết quả Giang Thao đã trở lại, hắn không chết, lại muốn cùng nàng ly hôn. Miêu miêu lấy ra nàng xuất quý ảnh chụp, bọn họ cha con hai không cần nàng, nàng cô lập vô duyên. Nàng phải làm sao bây giờ, nàng dựa vào Chu Diệu Minh, nàng tránh ở nam nhân kia mặt sau, chỉ cầu nhanh lên làm sở hữu gió lốc bình ổn. Ly hôn sau, nàng mới biết được nguyên lai nàng trước kia nhân sinh có bao nhiêu hạnh phúc. Chu Diệu Minh từ đầu tới đuôi nhìn chúng đều là nàng phía sau Giang Thao cập Giang Thao tài phú. Giang Thao cho nàng kiến một tòa lâu đài, nàng có thể không kiêng nể gì sinh hoạt. Kia lâu đài đã không có, đương nàng đã không có tiền tài, Giang Thao đối nàng lạnh nhạt, khắc nghiệt, cầm đi nàng sở hữu tiền, sau đó đào tẩu. Nàng không chỗ nào dựa vào, nàng lại gặp Giang Thao. Nàng không có tiền, không có sinh tồn năng lực, nàng đột nhiên phát hiện chính mình trong thẻ đột nhiên nhiều mấy vạn khối, nàng đi ngân hàng tra, là Giang Thao đánh tới. Khi đó Chu Diệu Minh đảo tẩu tin tức quen thuộc vòng đều đã biết, hắn khẳng định đã biết. Cho nên hắn thu tiền cho chính mình, cho dù nàng phản bội hắn, thương tổn qua hắn, hắn vẫn như cũ ở nàng quá không đi xuống thời điểm giúp nàng. Diệp Lan là một cái không có cốt khí nữ nhân, nàng tưởng trở lại Giang Thao bên người, phi thường bức thiết tưởng. Nàng chủ động liên hệ hắn, nàng tưởng cảm kích hắn. Làm nàng không nghĩ tới chính là, Giang Thao tha thứ nàng, thậm chí làm nàng gặp được Đậu Đinh. Nàng ngoại tôn nữ, đáng yêu tiểu thiên sứ. Giang Thao nói tha thứ nàng, cũng sẽ làm miêu miêu học được tha thứ nàng. Nàng cho rằng nàng nhân sinh có thể một lần nữa bắt đầu. Nàng thai nạn xe cộ, một chiếc mini bus đâm lại đây. Nàng xe đụng phải vòng bảo hộ sau tiếp theo lại bị đâm phiên. Linh hồn của nàng đâm ra thân thể. Nàng nhìn đến chính mình nhắm hai mắt lại, khỏe mắt có nước mắt. Thân thể của nàng bị đưa đến bệnh viện, nàng đi theo qua đi. Bác sĩ nói, Diệp Lan đã tử vong. Nghe được bác sĩ nói những lời này thời điểm, nàng ngơ ngẩn, nàng đã chết. Nàng muốn cho chính mình trở lại trong thân thể, căn bản bất lực. Sau đó Miêu Miêu cùng Giang Thao tới. Diệp Lan vừa chuyển đầu liền trước nhìn đến Giang Thao, hắn từ chính mình trên người đi qua mà qua, sau đó nhìn đến nằm đến trên giường bệnh thân thể của nàng, hắn khóc. Nàng phát hiện, nàng thật lâu không có nghiêm túc xem Giang Thao, hắn già rồi rất nhiều. Thậm chí bối có chút đà. Diệp Lan còn nhớ rõ mới gặp hắn thời điểm, hắn cao cao gầy gầy, làn da thực bạch, nói chuyện không nhanh không chậm, đối hết thể đều rất có kiên nhẫn. Hiện tại Giang Thao, thật sự giống một cái người già, còn có tóc bạc. Kỳ thật hắn cũng liền 50 nhiều một chút điểm, lại hiện như thế thương mắt, ánh mắt còn lộ ra bất lực. Nàng muốn kêu hắn một tiếng, nàng nghe được đến chính mình thanh âm, nhưng là không có bất luận kẻ nào đáp lại nàng. Nàng còn nhìn đến Miêu Miêu, nàng không nhớ rõ khi nào bắt đầu, Miêu Miêu xem chính mình trở nên càng ngày càng lạnh nhạt, thậm chí trong ánh mắt mang theo hận ý. Trước kia nàng cũng không hiểu, Miêu Miêu là chính mình nữ nhi, nàng vì cái gì sẽ hận chính mình, hiện tại nàng tựa hồ đã hiểu, nàng chưa từng hảo hảo chiếu cố quá Miêu Miêu, nàng không có quan tâm quá Miêu Miêu học tập cùng công tác, không có hảo hảo cùng nàng nói qua tâm, liền nữ nhi khi nào luyến ái quá nàng cũng không biết. Hơn nữa chính mình lần nữa làm nữ nhi thất vọng. Khó trách nàng sẽ hận, Diệp Lan lúc này liền chính mình đều hận chính mình, nàng cư nhiên còn tưởng trở lại Giang Thao bên người, nàng nơi nào tới tư cách cùng thể diện. Nàng vẫn luôn ở bọn họ bên người, Diệp Lan lúc này cũng không biết có thể đi chỗ nào, nàng nghe được Giang Thao làm Miêu Miêu trở về, nàng nghe được Giang Thao làm Miêu Miêu cùng chính mình nói, đã tha thứ. Giang Thao, vì cái gì? Vì cái gì mặc kệ làm nàng làm nhiều ít thực xin lỗi chuyện của hắn, cuối cùng hắn đều ở lựa chọn tha thứ nàng. Vì cái gì nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn không có biến, vẫn luôn ngu như vậy. Diệp Lan hốc mắt nóng lên, nàng nhìn đến Miêu Miêu đi rồi, Giang Thao liền ngồi ở nàng thi thể bên, thẳng đến thân thể của nàng phóng tới nhà xác, hắn thỉnh cầu lại xem trong chốc lát chính mình đi. Bệnh viện người vẫn là đồng ý, hắn liền vô về nàng nằm cái kia ô vông, như là ở lầm bầm lầu bầu, lại như là ở cùng nàng ở đối thoại. Lan, thực xin lỗi, ta thực xin lỗi ngươi. Không có, ngươi không có thực xin lỗi ta, Giang Thao, ngươi không có. Diệp Lan lớn tiếng gào thét, nhưng là Giang Thao căn bản nghe không được. Năm đó ngươi gả cho ta, ta tưởng cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, ta nỗ lực kiếm tiền, muốn cho ngươi càng có cảm giác an toàn, chính là xem nhẹ đối với ngươi mà nói quan trọng nhất, đó chính là làm bạn. Ta chưa từng hảo hảo làm bạn ngươi. Hồi tưởng chúng ta hôn nhân nhiều năm như vậy, trừ bỏ sinh Miêu Miêu trước 2 năm chúng ta thường ở bên nhau, lúc sau ta liền ném xuống ngươi ở bên ngoài làm buôn bán, đối với ngươi quan tâm cũng càng ngày càng ít, thậm chí liền hảo hảo nói chuyện tâm đều cực nhỏ cực nhỏ. Diệp Lan ở bên cạnh không ngừng lắc đầu, không phải, không phải như thế, Thao, không cần nói như vậy. Ta vẫn luôn không có hảo hảo cùng ngươi nói, ta yêu ngươi, ta thực ái ngươi. Ta rất muốn cùng ngươi quá cả đời, ta muốn cho ngươi hạnh phúc. Ta thật là thất bại, thật sự quá thất bại. Bên cạnh Diệp Lan khiếp sợ nói không ra lời, nàng cùng Giang Thao không phải luyến ái kết hôn, nàng cùng hắn nhận thức cũng là người giới thiệu, khi đó nàng mới vừa mãn 18 tuổi thời điểm, nàng cô lập vô duyên, nàng muốn tìm đến dựa vào. Nàng tưởng kết hôn không phải có cái ra sao. Nàng tưởng có cái chính mình ra, cho nên nàng nhờ người cho nàng giới thiệu. Sau đó nhận thức Giang Thao, Giang Thao cũng tưởng kết hôn, bọn họ liền kết hôn. Kết hôn đầu mấy năm, Giang Thao ở một nhà đồ cổ cửa hàng làm học đồ, cho người ta mang ngọc, làm đồ cổ bảo dưỡng. Khi đó hắn không bận rộn như vậy, bọn họ qua mấy năm ngọt ngào phu thê sinh hoạt. Lại sau lại có Miêu Miêu, hắn đột nhiên có ý tưởng nói chính mình làm. Hắn muốn làm một mình, hắn bắt đầu công việc lù đù lên, đi sớm về trễ, bồi nàng thời gian cũng càng ngày càng ít. Nàng vẫn luôn cho rằng, hắn là chính mình dựa vào, bọn họ kết hôn là bởi vì đối phương đều muốn một cái gia, nàng đối hắn mà nói đại khái chính là một cái thế tử, không có tình yêu. Nàng không nghĩ tới, Giang Thao ái nàng, hắn nói hắn ái nàng. Làm ta sống lại, làm ta sống lại. Diệp Lan lần lượt yêu, nàng cả đời này cầu chính là cái gì, chính là làm người hảo hảo ái nàng. Yêu nhất người vẫn luôn ở bên người nàng, nàng lại không biết muốn quý trọng. 1583 chương 1583 trọng tới một lần. Ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm liền yêu ngươi, ngươi chát 2 điều bím tóc, đôi mắt lại lượng lại đại, ăn mặc có màu lam váy dài, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Ta cùng ngươi cầu hôn, chúng ta kết hôn, có Miêu Miêu, ta có chính mình gia đình, thuộc về chính mình thân nhân, với ta mà nói thật sự quá mức tốt đẹp. Diệp Lan nghe hắn kể ra, muốn đi ôm hắn, chính là căn bản ôm không đến hắn. Thực xin lỗi, Thao, thực xin lỗi. Giang Thao nói bọn họ rất nhiều qua đi, bọn họ thân cận sau vài lần hẹn hò, nàng xuyên cái gì quần áo, bọn họ làm cái gì, hắn đều nhớ rõ rõ ràng. Diệp Lan tuyệt vọng mà thống khổ, nàng tưởng sống thêm một lần, nàng tưởng lại tới một lần, nàng tưởng hảo hảo ái người nam nhân này. Này một đêm Giang Thao không ngủ, hắn cùng Diệp Lan trở về bọn họ cả đời, như là phải làm một cái cáo biệt. Lúc sau Diệp Lan liền vẫn luôn đi theo Giang Thao bên người, hắn không có lại khóc khóc, hắn trước sau bình tĩnh, hắn cư nhiên còn đi gặp Chu Diệu Minh. Chu Diệu Minh quá cực kỳ bi thảm, bị chủ nợ tra tấn tinh thần hỏng mất, lúc sau lại bởi vì bị nghi ngờ có liên quan lừa dối khởi tố, ngồi vào trong nhà lao đi. Hắn cố ý đi theo Chu Diệu nói rõ, Diệp Lan đã chết. Chu Diệu Minh nghe sửng sốt một chút, sau đó cười to, Giang Thao, ngươi biết không? Ta chưa từng có gặp qua so Diệp Lan càng xuẩn nữ nhân. Giang Thao đồng ý, hắn nói, đúng vậy, nàng sắc thực nốc, bất quá Diệp Lan còn sẽ là thê tử của ta. Thật là châm trọc, ngươi sở ái nữ nhân, bị ta chơi ở lòng bàn tay, nhậm ta đắn đo. Ngươi biết ta chơi Diệp Lan bao lâu sao? Ước chừng 10 năm, mà ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Chu Diệu nói rõ, Giang Thao chỉ là cười lạnh, cũng không đáp lại. Diệp Lan không phải một cái táo bạo người, nàng sẽ không mắng chửi người, sẽ không theo người đánh lộn, cũng không có gì báo thù tâm. Chính là giờ khắc này nàng đối Chu Diệu Minh hận ngứa răng, bởi vì Chu Diệu Minh ở nhục nhã Giang Thao. Giang Thao hiện tại cũng không thèm để ý, cái gì đều chọc giận không được hắn, nàng là thực ngốc, bất quá nhìn đến ngươi như vậy, nàng hẳn là sẽ tùng một hơi, ngươi được đến báo ứng. Chu Diệu Minh lập tức lạnh mặt, Giang Thao tắc mặt biểu tình rời đi. Diệp Lan đi theo Giang Thao, nàng không biết chính mình vì cái gì có thể đi theo Giang Thao, dù sao là có thể ở hắn bên người, nàng tưởng nếu có thể nàng liền vẫn luôn đi theo hắn. Nàng tưởng cứ như vậy, vẫn luôn ở hắn bên người là được. Thẳng đến nàng lễ tang thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình muốn biến mất, nàng phải rời khỏi thế giới này. Bà ngoại. Nàng nghe được một tiếng bà ngoại, sau đó nàng vừa chuyển đầu, nhìn đến Đậu Đinh đang nhìn chính mình. Đậu Đinh, cư nhiên có thể nhìn đến chính mình. Chính là làm sao bây giờ, nàng muốn biến mất, nàng lưu không xuống. Đậu Đinh, về sau ngươi nhất định phải hảo hảo ái mụ mụ ngươi, hảo sao? Đậu Đinh thực ngoan, một chút không cảm thấy sợ hãi, gật đầu nói tốt. Cùng ông ngoại nói, bà ngoại hy vọng hắn có thể hảo hảo, nhất định phải hạnh phúc. Đậu Đinh lại nói tốt, Diệp Lan còn muốn nói cái gì thời điểm, cảm giác được một cổ lực lượng ở hấp thu chính mình, nàng nhịn không được lại đi xem Giang Thao liếc mắt một cái, cuối cùng trước mắt bạch quang một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng không biết chính mình ở đâu, lại nghe đến giống như có người ở kêu chính mình. Đột nhiên một đạo cường quang đánh lại đây, nàng mở mắt. Mẹ, ta muốn đi học. Là Miêu Miêu thanh âm, sau đó là Miêu Miêu ngây ngô mặt. Nàng nhìn Miêu Miêu, hình như là mười mấy tuổi Miêu Miêu, cột tóc đuôi ngựa tử, ăn mặc giáo phục, đôi mắt đại đại, xem chính mình khi thần sắc nhàn nhạt, cũng không có gì gợn sóng. Miêu Miêu. Diệp Lan thử kêu nữ nhi. Ba đã làm tốt bữa sáng, hắn nói hắn đưa ta đi trường học, sau đó hắn muốn đi công tác. Giang Nhất Miêu nói. Người ba ở đâu? Diệp Lan đột nhiên ngồi dậy, phát hiện nàng nằm ở trước kia bọn họ tại Thượng Hải ra, một đống trăm tới bình chung cư. Nay phong ở là Giang Thao sau lại chính mình khai chơi cửa hàng sau mua, ở Miêu Miêu 14 tuổi trước, bọn họ đều ở nơi này. Đúng vậy, ta ba ở phòng bếp làm bữa sáng. Giang Nhất Miêu là có chút không vui, ba ba sinh ý kỳ thật rất bận, nhưng là chỉ cần thời gian cho phép, đều sẽ dậy sớm làm bữa sáng. Tương phản, mẫu thân cũng không có công tác, chưa bao giờ làm việc nhà, cũng sẽ không quan tâm chính mình, chỉ quan tâm trang điểm, hưởng thụ, lữ hành, chính mình vui sướng. Cho nên từ nhỏ đến lớn, Giang Nhất Miêu đều cùng ba ba thân, không cùng mụ mụ thân. Nàng trong lòng chính nho nhỏ bất mãn thời điểm, liền nhìn đến mẫu thân đột nhiên nhảy dựng xuống giường sau đó chạy ra đi. Giang Nhất Miêu có chút không hiểu ra sao, đi theo mẫu thân đi ra ngoài thời điểm, nghe được mẫu thân kêu một tiếng Giang Thao. Phụ thân nghe được thanh âm từ phòng bếp ra tới khi, mẫu thân liền lập tức ôm lấy phụ thân. Giang Nhất Miêu trong trí nhớ, giống như không có gặp qua phụ thân cùng mẫu thân ở chính mình trước mặt như vậy thân mật thời điểm. Diệp Lan ôm Giang Mầm, sau đó ô ô khóc đi lên. Giang Thao! Giang Thao! Giang Thao có chút mạc danh, tay còn có chút cứng đờ, hắn cùng thê tử kết hôn nhiều năm, cảm tình cũng quy về bình đạm. Ngày thường thê tử cũng cực nhỏ sẽ tốn tâm tư ở trên người mình, hắn đã không nhớ rõ khi nào thê tử đối chính mình từng có như vậy thân mật thời điểm. Đặc biệt là nữ nhi còn mở to đại đại đôi mắt nhìn bọn họ, hắn tưởng đem thê tử kéo ra, nhưng là thê tử gắt gao ôm hắn, chính là không chịu buông tay. Diệp Lan, Diệp Lan, Miêu Miêu đang xem. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến, các ngươi tùy ý liền hảo. Giang Nhất Miêu lập tức xoay người. Sau đó quyết định về phòng thu thập đồ vật. Diệp Lan cũng biết chính mình mất khống chế, nàng không biết sao lại thế này, vì cái gì nàng lại sống đến giờ, việc nặng tới rồi mười mấy năm trước, bọn họ người một nhà còn ở bên nhau. Lịch ngày ở đâu? Diệp Lan buông ra hắn, đi tìm lịch ngày, vừa thấy lịch ngày nàng xác định nàng về tới 16 năm trước, Miêu Miêu ở học lớp 11, Giang Thao làm đồ cổ sinh ý không có thất bại, hơn nữa nàng còn không có xuất quỹ. Diệp Lan, người rốt cuộc làm sao vậy? Giang Thao cảm thấy thê tử không hiểu ra sao. Diệp Lan quay đầu nhìn về phía trượng phu, hiện tại Giang Thao còn thực tuổi trẻ, hắn mới hơn 30 tuổi, dáng người quản lý cũng không tệ lắm, thon dài đĩnh bạn, vẫn như cũ là kia trầm ổn nội liễm, không tật không táo bộ dáng. Nàng lại chạy tới, dùng sức ôm lấy nàng, sau đó nói, Thao, ta không bao giờ phải rời khỏi ngươi. Giang Thao thật sự thực ngoài ý muốn, hắn nhẹ ôm thê tử, ngươi hôm nay buổi sáng là làm sao vậy? Diệp Lan, đã thật lâu không có cùng hắn làm nũng qua, đột nhiên nói như vậy, hắn thực không thói quen. Không, không có việc gì. Nàng cảm thấy ông trời đối nàng thực hảo, làm nàng lại tới một lần, hơn nữa là nàng còn không có xuất quỹ thời điểm. Vậy ăn bữa sáng đi, Miêu Miêu muốn đi trường học, ta muốn đi công tác một chuyến. Hắn nói, ngươi muốn đi đâu Nhi đi công tác? Diệp Lan hỏi. Giang Thao nhíu mày, ngày hôm qua hắn cùng nàng nói qua, hắn muốn đi một chuyến Ngọc Sơn, ít nhất muốn đi 4 ngày. Bất quá nàng luôn luôn đối chính mình sự tình không để bụng, cho nên không nhớ rõ thực bình thường. Ngọc Sơn. Ngọc Sơn, Diệp Lan lập tức nghĩ tới, lần này hắn đi công tác đi Ngọc Sơn, sau đó chính mình ở phòng tập thể thao tập thể hình thời điểm, không chịu nổi nam nhân kia dụ dỗ, đã xảy ra lần đầu tiên xuất quỹ. 1584 chương 1584 cảm giác thay đổi. Nàng nhân sinh sẽ thay đổi, chính là từ lúc này bắt đầu. Ngươi muốn đi chỗ đó đi công tác, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn, tam cơm phải nhớ đến ăn. Bất quá nàng nhớ rõ, hắn lần này đi công tác không phải 4 ngày, là đi ra ngoài hơn 1 tháng. Kia 1 tháng, nàng cùng tập thể hình huấn luyện viên ở bên nhau, vô cùng sung sướng. Vì cái gì 4 ngày sẽ biến thành hơn 1 tháng đâu? Giang Thao có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ quan tâm chính mình. Giang Nhất Miêu chỉ chốc lát sau lấy ra hành lễ tới, Diệp Lan nhìn đến Miêu Miêu cầm hành lễ, liền hỏi, Miêu Miêu, ngươi lấy hành lễ làm cái gì? Ta dừng chân A. Giang Nhất Miêu nhàn nhạt nói, mẫu thân xưa nay không quan tâm chính mình, cư nhiên liền nàng dừng chân sự tình cũng không biết, bất quá Giang Nhất Miêu đều thói quen. Diệp Lan lúc này mới nhớ tới, nữ nhi từ nhỏ liền thông minh, một đường nhảy lớp, hiện tại bất quá 13 tuổi cũng đã thượng cao nhị. Bởi vì Giang Thao làm buôn bán rất bận, mà chính mình cũng sẽ không chiếu cố người, cho nên nữ nhi vẫn luôn dừng chân. Miêu Miêu, vậy ngươi dừng chân thói quen sao? Nếu không về nhà tới trụ đi, mụ mụ mỗi ngày lái xe đi làm tan tầm đưa ngươi. Diệp Lan nói, ngươi khảo bằng lái ở ngoài, liền không khai qua xe, như thế nào đưa nữ nhi? Giang Thao lập tức nói, Miêu Miêu thượng cao trung sau liền vẫn luôn dừng chân, sang năm liền phải thi đại học, liền không cần thay đổi. Đúng vậy, mẹ, ta vẫn luôn dừng chân, đều thói quen. Giang Nhất Miêu nhàn nhạt nói. Nga. Diệp Lan trong xương cốt vẫn là cái tiểu nữ nhân, hiện tại đối nữ nhi cùng trượng phu tràn đầy áy náy, một lòng tưởng bồi thường, lại không biết như thế nào làm mới hảo. Giang Thao nói làm như vậy, nàng cũng sẽ không phản bác. Giang Nhất Miêu vẫn là đầu một hồi xem mẫu thân như vậy quan tâm chính mình, từ nhỏ nàng cùng mẫu thân quan hệ không thân cận. Nhưng không đại biểu nàng không khát vọng tình thương của mẹ. Thấy mẫu thân gian lộ ra bất lực bộ dáng, trong lòng tự nhiên không đành lòng, liền nói, mẹ, ta dừng chân đã quán, đồng học cũng thực chiếu cô ta, ngươi cứ yên tâm đi, ta ở trường học khá tốt. Ân. Diệp Lan xem nữ nhi cư nhiên tới phát vỗ chính mình, nàng mũi lập tức đau xót. Kỳ thật nữ nhi đối nàng thất vọng, tất cả đều là chính mình từng bước một tạo thành, là nàng làm nữ nhi thất vọng, nản lòng. Thậm chí biến thành tuyệt vọng căm hận. Hiện tại Miêu Miêu, mới 13 tuổi, phát hiện nàng xuất quỹ thời điểm, còn cùng trượng phu quỳ xuống cầu nàng không cần ly hôn. Miêu Miêu, kỳ thật là ái chính mình. Nghĩ đến đây, Diệp Lan trong lòng trào ra tất cả cảm động, nàng ôm lấy nữ nhi, ngươi ở trường học cũng muốn chiếu cố chính mình, yêu cầu cái gì cấp mụ mụ gọi điện thoại, mụ mụ cho ngươi đưa. Giang Nhất Miêu cảm nhận được mẫu thân ôn nhu, mẫu thân trên người còn hương hương. Rất dễ nghe ôm thực thoải mái. Nàng từ nhỏ đến lớn, nhất khát vọng đơn giản cũng là mẫu thân giống bình thường mẫu thân giống nhau ôm nàng. Giờ khắc này bị mẫu thân ôm, nàng đột nhiên cũng cảm thấy cái mũi ngứa, có loại muốn khóc xúc động. Giang Thao cũng không rõ như thế nào thê tử đột nhiên thay đổi, ánh mắt đột nhiên biến hảo mềm mại, còn quan tâm khởi chính mình cùng nữ nhi tới. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì thay đổi, nhưng lại như vậy biến hóa thật đúng là khá tốt. Ăn trước bữa sáng đi. Giang Thao nói. Giang Nhất Miêu nắm mẫu thân tay ngồi xuống, Giang Thao cũng tâm tình phức tạp, ngồi xuống cùng nhau ăn bữa sáng. Hôm nay buổi sáng nấu cháo, chiên trứng gà, tặc bánh quẩy. Diệp Lan nhìn đầy bàn đồ ăn, đột nhiên mới hồi tưởng lên, nàng gả cho Giang Thao như vậy nhiều năm, nếu hắn ở nhà ngày đó, việc nhà đều là hắn ở làm, nấu cơm, chiếu cố nữ nhi, hắn chưa bao giờ từng oán giận. Mà nàng chẳng làm nên trò trống gì, hoàn toàn ỷ lại hắn. Lại còn trách hắn đối chính mình không săn sóc, không đủ cẩn thận. Nàng quay đầu nhìn về phía trượng phu, mũi lại khai phía ếch. Tiểu Lan, ngươi như thế nào không ăn? Giang Thao cho nàng gấp trứng gà. ta ăn a. Diệp Lan uống cháo, ăn trứng gà chiên vừa vặn tốt, ăn rất ngon. Giang Nhất Miêu cùng Giang Thao đều cảm giác được thê tử không thích hợp, hôm nay buổi sáng tỉnh lại giống như đặc biệt không giống nhau. Ăn xong bữa sáng, Giang Thao muốn đưa nữ nhi đi trường học, sau đó hắn lại xuất phát đi Ngọc Sơn. Ta cùng đi với ngươi đi. Diệp Lan thốt ra mà ra. Nàng tuyệt đối không thể lại xuất quỹ, nhưng là nàng nhớ rõ hiện tại nàng cùng cái kia tập thể hình huấn luyện viên đã có chút ái muội, nàng không nghĩ lại bị nam nhân kia triển. Nàng muốn thay đổi, bước đầu tiên nàng muốn thay đổi nàng cùng Giang Thao quan hệ, nghĩ đến lần này hắn đi phía nam muốn hơn một tháng, nàng thật sự thực luyến tiếc. Cái gì? Giang Thao sửng sốt một chút xem thế tử. Ta đi theo ngươi Ngọc Sơn nha. Diệp Lan nói. Lời này vừa ra, Giang Thao cũng là sửng sốt một chút, Ngọc Sơn là chỗ nào, là phương Nam một cái tiểu thành, phát triển không phải đặc biệt hảo, con đường có chút cũ nát, dân phong có chút bưu hãn, nàng như vậy kiểu thái thái như thế nào sẽ thích đứng được. Giang Nhất Miêu cũng sửng sốt một chút, mẫu thân xưa nay nuông chiều dưỡng, lữ hành đều là đi Âu Châu, Paris, Italy như vậy sạch sẽ xinh đẹp quốc gia, cư nhiên muốn đi theo phụ thân đi Ngọc Sơn loại địa phương này. Ngươi cùng ta đi. Bên kia cái gì đều không có, hơn nữa ta liền đi mấy ngày, thực mau sẽ trở về. Hắn là đi thu hóa, cũng không phải đi chơi, như thế nào mang nàng. Đúng rồi, liền mấy ngày, ta ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi sao, mang lên ta cũng không có quan hệ, đúng hay không? Diệp Lan nói đặc biệt thiệt tình. Giang Nhất Miêu nghe đều muốn cười, mẹ, ngươi đi theo đi chỗ đó, không cho ta bà chiếu cố ngươi liền không tồi. Diệp Lan đặc biệt tưởng phản bác nữ nhi, quá coi thường nàng. Nhưng là liền nàng dĩ vãng sinh tồn năng lực, nữ nhi có như vậy hoài nghi tựa hồ cũng bình thường. Ít nhất ta có thể chiếu cô ta chính mình, bằng không ta một người ở nhà, miêu miêu lại dừng chân, thật sự sẽ thực nhàm chán. Diệp Lan có chút đáng thương nói, mẫu thân sẽ cảm thấy nhàm chán sao? Nàng mới sẽ không, nàng có rất nhiều hoạt động, nàng có rất nhiều bằng hữu, nàng có thể đánh bài, có thể đi dạo phố, có thể phi Hồng Kông hoặc là Nhật Bản, dù sao nàng có thể làm sự tình quá nhiều. Hiện tại nàng cư nhiên nói sẽ thực nhàm chán, xin hỏi nàng chính mình lời nói, chính mình tin sao? Giang Thao là giống nhau ý tưởng, chính là thê tử đều nói như vậy, đành phải gật gật đầu, vậy ngươi hiện tại đơn giản thu thập vài món quần áo, ta đưa xong miêu miêu liền đi. Hảo! Diệp Lan vội vào phòng thu thập đồ vật đi. Ba. Ta mẹ làm sao vậy a? Mẫu thân hiện tại biểu hiện cùng nàng ngày thường phong cách quá không giống nhau. Ta cũng không biết, sáng sớm tỉnh lại cứ như vậy. Giang Thao cũng không hiểu ra sao. Diệp Lan thu một cái dương ra tới, Giang Thao xem nàng còn ăn mặc cao dày váy, liền nói, Tiểu Lan, bên kia khả năng rất nhiều đều là xe không thông tiểu đạo, ngươi muốn thay giày đế bằng cùng quần mới được, khả năng sẽ đi rất nhiều lộ. Giang Thao là cố ý nói như vậy. Thê tử xưa nay ăn không được một chút ít khổ, nghe được như vậy nói không chừng liền lập tức đánh đổi đường. Nga, ta hiện tại liền đi đổi. Diệp Lan lập tức lại hồi đổi phòng thay quần áo đi. Giang Nhất Miêu cùng phụ thân lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều đối Diệp Lan biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Diệp Lan thật sự thực mau đổi thành quần dài áo sơ mi hòa bình đế giày, ngày thường tự nhiên đặt ở đầu vai quấn cũng bản thành viên diện mạo thượng tuy rằng có trang, nhưng cũng không nùng diễm. 1585 chương 1585 không có ai. Chúng ta đây đi thôi. Nàng đều như vậy, Giang Thao không có khả năng không mang theo nàng đi. Diệp Lan vui vẻ cùng trượng phu cùng nữ nhi ra cửa. Giang Nhất Miêu thỉnh thoảng xem mẫu thân, cảm giác mẫu thân thật sự cùng trước kia đại không giống nhau. Nàng còn nhìn đến rất nhiều lần mẫu thân nhìn lén phụ thân, kia đôi mắt tô dọa người, tràn đầy đều là mê luyến. Mẫu thân mê luyến phụ thân sao? Giang Nhất Miêu trong trí nhớ chưa từng có quá. Mẫu thân cùng phụ thân trước nay chính là nhàn nhạt, phụ thân hàng năm ở bên ngoài làm buôn bán, mẫu thân đam mê trang điểm tiêu tiền, bọn họ ngày thường nói chuyện đều cực nhỏ, mẫu thân cũng như thế nào để ý phụ thân. Bất quá Giang Nhất Miêu tưởng, đại khái mọi người gia đình cha mẹ đều như vậy đi. Sau lại thấy đồng học hàng xóm cha mẹ lại không như vậy, nàng liền biết cha mẹ nàng thực không giống nhau. Hiện tại cảm giác được cha mẹ chi gian có như vậy hô động, nàng thật sự thực kinh hỉ. Đi trường học trên đường, Giang Nhất Miêu ngồi ở mặt sau, Diệp Lan ở ghế điều khiển phụ, nàng liền nhìn đến mẫu thân thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm Giang Thao xem, ánh mắt kia trắng ra mà nóng bỏng, phụ thân mặt giống như cũng bởi vì mẫu thân như vậy trắng ra ánh mắt, xem nổi lên đỏ ửng. Giang Nhất Miêu tuy rằng cảm thấy kỳ quái, đột nhiên tâm tình hào lên, hơn nữa nàng hôm nay lại có thể nhìn thấy A Sâm ca ca. Nghĩ đến đây, nàng tâm tình càng thêm hảo. Tới rồi trường học, Giang Thao cùng Diệp Lan đều xuống xe. Ba mẹ, các ngươi đi thôi, ta chính mình đi vào liền có thể. Nàng muốn về trước ký túc xá buông cái dương, lại về phòng học thượng tự học. Miêu miêu. Diệp Lan lại nhìn đến nữ nhi, đối nữ nhi vô hạn áy náy, chỉ nghĩ có thể hảo hảo bồi thường nàng. Ngươi ở trường học ngoan ngoãn, phải thường xuyên cấp ba ba mụ mụ gọi điện thoại, biết không? Ân, mụ mụ tái kiến, ba ba tái kiến. Vương một mầm đối mẫu thân nói. Diệp Lan trong lòng lại luyến tiếc nữ nhi, đặc biệt là nhìn đến mắt như vậy nho nhỏ nữ nhi, so cùng tuổi thượng cao còn có tiểu vài tuổi, cũng không biết ở trường học cùng người ở chung thế nào. Nàng vẫn luôn nhìn theo nữ nhi đi, nữ nhi có một cái cặp sách to, kéo hành lễ dương đi vào, bên cạnh cũng có mặt khác học sinh tới, những người khác đều so nàng cao một ít, nàng như vậy nhỏ gầy thật là làm người đau lòng. Thao, học kỳ sau vẫn là làm miêu miêu học ngoại trú đi. Diệp Lan nói, miêu miêu thực mau liền thượng cao tam vẫn là muốn dừng chân, vẫn là làm nàng dừng chân đi. Giang Thao nói, Diệp Lan lại cảm thấy có đạo lý, nhưng tâm lý lại luyến tiếc miêu miêu. Chúng ta đi thôi. Giang Thao làm thê tử lên xe. Diệp Lan nhìn chăm chú trượng phu, trong lòng vô hạn nhu tình, ừ một tiếng. Giang Nhất Miêu tâm tình sung sướng tiến cổng trường, đi vài bước liền thấy được phía trước Mâu Sâm Mặc. Mâu Sâm Mặc ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu kaki quần dài, ăn mặc là màu trắng vải bạc dày, hắn chân thập phần thon dài, đi đường thời điểm từ từ đổ bước, ở kia một loạt quảng dưới cây ngọc lan, thành một đạo lượng lệ phong cảnh. Vô số nữ sinh đều sẽ nhịn không được nhiều liếc hắn một cái. Cà ca. Giang Nhất Miêu chạy chậm đuổi theo. Mâu Sâm Mặc tới trường học cũng không nhiều, hắn có rất nhiều sự tình ở vội, hiện tại đã cùng mấy cái đồng học tổ một cái phòng làm việc cấp công ty game làm bao bên ngoài trò chơi thiết kế. Càng đừng nói hắn còn có cờ vây thi đấu. Nghe được có người kêu chính mình một tiếng ca ca, liền thấy được Giang Nhất Miêu chính chạy chậm lại đây, nàng chạy thời điểm còn lắc qua lắc lại, thật sự là nàng quá gầy, cặp sách quá lớn, còn kéo cái dương. Hắn dừng lại bước chân xem nàng, Giang Nhất Miêu. Người hôm nay tới trường học. Nàng đã thật nhiều thiên không có nhìn đến hắn, hắn tuần trước một tuần đều không có. Ân. Hắn nhìn xem nàng hành lễ, như vậy khô gầy thân thể, hắn cảm giác nàng trên lưng cặp sách đều so thân thể của nàng trọng. Hắn vươn tay, ta cho ngươi lấy. Không cần, ta chính mình bối đến đậu. Giang Nhất Miêu lắc đầu. Cho ta đi. Mâu Sâm Mặc không nhiều lắm vô nghĩa, thon dài tay vẫn duỗi hướng nàng. Giang Nhất Miêu trong lòng hơi ngọt, liền đem cặp sách cho hắn. Mâu Sâm Mặc tiếp nhận tới thật mạnh cặp sách, quả nhiên, rất nặng. Như vậy một ước lượng ít nhất 10 tới cân, nàng như vậy tiểu nhân thân thể là như thế nào bối động. Giang Nhất Miêu, ngươi mỗi ngày bối như vậy nhiều thư, xem đến xong sao? Có thể. Nàng trả lời, ta đọc sách mau. Mâu Sâm Mặc cười một chút, Giang Nhất Miêu đối hắn có ý tứ, hơn nữa truy hắn cũng truy thực ra sức. Nếu là khác nữ sinh, hắn đại khái đều sẽ không phản ứng. Nhưng là Giang Nhất Miêu, một cái 13 tuổi nữ hài tử, luôn là dùng sạch sẽ mà thuần túy ánh mắt xem hắn, hắn sinh không dậy nổi bất luận cái gì phiền chán cảm giác, ngược lại trong lòng nhiều vài phần đối nàng dung túng. Có lẽ là bởi vì nàng thật sự như vậy tiểu, cùng hắn đệ đệ muội muội giống nhau đi. Ca ca, ngươi này chu đều sẽ ở trường học sao? Mâu Sâm Mặc học tập hảo, bọn họ lại đều là khoa học tự nhiên, hắn giống như không cần ôn tập, mỗi lần thi cử đều là liên giáo liên khảo đệ nhất. Cho nên lão sư cũng thực dung túng hắn thường không ở trường học, muốn gặp hắn một mặt thật sự hảo khó. Ân. Hắn trả lời. Thật tốt quá, có thể mỗi ngày nhìn đến ngươi. Giang Nhất Miêu chút nào không che giấu đối hắn thích. Mâu Sâm Mặc đơn vai lưng nàng cặp sách, đi đường vẫn cứ không nhanh không chậm. Hắn là trường học nhân vật phong vân, vô số nữ sinh trong ngộng nam thần, đại gia truy đuổi đối tượng. Rất nhiều người, không dám tới gần, đơn giản là hắn chính là xa cuối chân trời thần. Giang Nhất Miêu có đôi khi cũng như vậy cảm thấy, nếu hắn ở chính mình bên người thời điểm, nàng lại sẽ cảm thấy hắn thực chân thật, chính là một cái đại ca ca. Mâu Sâm Mặc một đường đưa nàng hồi ký túc xá nữ, hắn nói, ngươi như vậy tiểu, người nhà ngươi như thế nào yên tâm ngươi dừng chân. ta ba công tác tương đối vội, ta mẹ cũng có chính mình sự tình, cho nên ta liền dừng chân. Giang Nhất Miêu nói. Mặc Danh, Mâu Sâm Mặc trong lòng khẩn một chút, này tiểu nha đầu như vậy tiểu trụ thói quen dừng chân, còn như vậy là quan rộng rãi bộ dáng, thật là làm người đau lòng. Ca ca, ta phóng một chút hành lễ, lập tức quá liền tới đây, ngươi chờ ta cùng đi phòng học được không? Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc đương nhiên không thể tiến ký túc xá nữ, xem nàng như vậy chờ mong nhìn chính mình, liền gật gật đầu. Giang Nhất Miêu thấy hắn gật đầu, vui vẻ kéo hành lễ dương đi vào, hắn thì tại bên ngoài chờ. Đây là Mâu Sâm Mặc sao? Là ra, Nam Thần cư nhiên ở chỗ này. Nam Thần có bạn gái sao? Như thế nào sẽ có? Ta không tin. Ha ha. Mâu Sâm Mặc nghe được nữ sinh nghị luận, nhưng hắn chút nào không thèm để ý, con nữ sinh đại đại cặp sách, thần sắc tự nhiên. Chỉ chốc lát sau Giang Nhất Miêu ra tới, cơ hồ là chạy ra, thở hổn hển xi xi, chắc cái đuôi ngựa, kia đuôi ngựa bởi vì nàng chạy lên ở không trung hoảng nha hoảng. Hắn không khỏi cười. Ca ca, ngựa ngùng, làm ngươi chờ lâu như vậy. Không có việc gì. Ta tới bối thư bao đi. Không cần, dù sao là về phòng học. Hắn vô tình lại làm nàng chạm vào cặp sách. Ngươi như thế nào không mang cặp sách nha? Hắn hồi trường học thời điểm học thượng chính là trống không, cái gì đều không có mang. Cặp sách ở trường học. Hắn ngày thường ly giáo, vội căn bản không có thời gian đọc sách, càng thêm không có khả năng bối thư bao. Ca ca, ngươi thật là lợi hại, ngươi mỗi lần đều không cần đọc sách, cũng không cần nghe giảng bài, cư nhiên còn có thể khảo đệ nhất, thật sự quá lợi hại. 1586 chương 1586 mất mà tìm lại. Ngươi còn tuổi nhỏ, cùng chúng ta cùng nhau thượng cao tam, không cũng rất lợi hại sao? Hắn cười. Giang Nhất Miêu cười cười, nàng trước kia đọc sách, đều khảo đệ nhất, hiện tại lại như thế nào nỗ lực, đều chỉ có thể khảo đệ nhị, liền bởi vì có hắn. Cũng không biết vì cái gì, nàng cảm thấy thực ngọt ngào, nàng thích ở phía sau đuổi theo hắn cảm giác. Đắc ý cười lạc. Mâu Sâm Mặc bắt giữ tới rồi nàng biểu tình. Hắc hắc. Hai người xuất hiện ở phòng học cửa, lập tức đưa tới vô số đồng học chú mục, ai đều biết Giang Nhất Miêu thích Mâu Sâm Mặc, mà Mâu Sâm Mặc thái độ cũng có chút ái muội, tựa hồ chưa bao giờ phản cảm Giang Nhất Miêu truy đuổi. Hiện tại xem Mâu Sâm Mặc cong Giang Nhất Miêu cặp sách, cho nên hai người kia là ở bên nhau sao? Giang Nhất Miêu chưa bao giờ để ý người khác thấy thế nào, hai người trở lại chính mình vị trí thượng. Giang Nhất Miêu mở ra chính mình dày nặng tập sách, xem Mâu Sâm Mặc cũng từ cái bàn nội lấy ra sách vở. Vừa mở ra sách vở, liền nhìn đến một cái đại đại đầu heo. Hắn quay đầu xem nàng, Giang Nhất Miêu mặt đỏ lên. Ta không cẩn thận họa. Không cẩn thận. Ngươi họa thời điểm ở Mộng Du. Này còn có thể không cẩn thận. Không phải, ta chính là tưởng, ngươi không biết, cũng cảm giác ngươi ở đi học, cho nên vẽ cái đầu heo. Cho nên đầu heo là ngươi. Giang Nhất Miêu sửng sốt, liền nói, hảo đi, là ta. Giang Nhất Miêu cảm tình biểu đạt thực trực tiếp, rõ ràng, Mâu Sâm Mặc trong lòng không khỏi tạo nên một tia gợn sóng. Lúc sau Mâu Sâm Mặc lại nhịn không được nhắc nhở chính mình, Giang Nhất Miêu thật sự quá nhỏ, nàng so lớp học đồng học đều tiểu, mới 13 tuổi, căn bản chính là cái tiểu hài tử A. Như vậy tiểu nữ hài nhi, hắn đều có thể sinh ra ý tưởng, thật là đủ rồi. Liền lập tức nhắc nhở thu hồi tâm thần. Giang Nhất Miêu tự nhiên không biết hắn này đó ý tưởng, nàng chỉ cảm thấy chính mình cùng Mâu Sâm Mặc quan hệ càng tốt. Giang Nhất Miêu cảm thấy này một vòng bắt đầu đặc biệt tốt đẹp, mụ mụ tựa hồ có chút biến hóa, sẽ quan tâm chính mình sẽ quan tâm phụ thân, mà nàng hôm nay đến trường học, liền gặp được ca ca. Trên mặt nàng trước sau mang theo tươi cười, túi đầu đọc sách bàn. Nàng ở trường học không tồi, Diệp Lan tắc đi theo trượng phu đi Ngọc Sơn. Ở sân bay liền xa xa nhìn đến Mã Quang Đạt. Mã Quang Đạt. Diệp Lan thân thể lạnh lùng, năm đó chính là hắn mang Giang Thao đi tết gian, thiếu chút nữa đã bị hại chết. Nàng nghĩ tới, Mã Quang Đạt cùng Giang Thao hợp tác rồi mười mấy năm, thẳng đến Giang Thao từ tết gian trở về. Hơn nữa Mã Quang Đạt cũng từng ý đồ dụ dỗ chính mình, chỉ là chính mình trướng mắt lập tức đạt. Mã Quang Đạt nhìn đến Diệp Lan, cũng cực ngoài ý muốn. Tiểu Lan cũng tới. Mã Quang Đạt cùng Diệp Lan cũng quen thuộc, cười nói. Nàng nói muốn cùng ta đi xem. Giang Thao nói. Ngọc Sơn nhưng không hảo chơi a. Mã Quang Đạt nhìn đến Diệp Lan khi trước mắt sáng ngời, Giang Thao làm buồn bán có khả năng, hắn càng may mắn chính là có một cái xinh đẹp lão bà. Bọn họ một đám thương nghiệp vòng đồng bọn cũng sẽ trong lén lút thảo luận, Diệp Lan mấy năm nay là càng ngày càng mỹ, giống một viên chín thủy mật đào, đầy đủ nhiều nước. Hơn nữa nữ nhân này còn có một đôi đào hoa câu nhân mắt, vừa thấy liền không phải an phận, Mã Quang Đạt trong lòng có điểm tính toán, nhưng lại sợ tổn hại hắn cùng Giang Thao hợp tác quan hệ, không dám thực tế động tác. Diệp Lan rốt cuộc là sống vài thập niên, nam nhân cũng đã trải qua rất nhiều, Mã Quang Đạt này ánh mắt vừa thấy chính mình liền minh bạch. Nàng trong lòng lại là phản cảm lại là ghê tởm, chịu đựng cũng không biểu hiện ra ngoài, kéo Giang Thao tay. Đăng ký còn có điểm thời gian, muốn hay không tìm một chỗ ăn một chút gì? Mã Quang Đạt nói. Chúng ta ở nhà ăn qua bữa sáng, Quang Đạt, ngươi không ăn sao? Vậy ngươi đi ăn đi. Giang Thao nói. Ta cũng ăn qua. Mã Quang Đạt nói. Thao, chúng ta trước ngồi nghỉ xe đi. Giang Thao mua chính là khoang phổ thông, hắn hiện tại kỳ thật kiếm cũng rất nhiều, nhưng là làm người xưa nay thật thà, đi ra ngoài đều là ngồi khoang phổ thông. A Thao, nếu Tiểu Lan tới, muốn hay không thăng một chút khoang A? Mã Quang Đạt nói. Giang Thao cũng suy nghĩ, nàng vé máy bay là vừa rồi ở trên đường mua, cũng mua khoang phổ thông. Hiện tại ngẫm lại, nàng hưởng thụ quán, khoang phổ thông sợ không thể thích đứng cùng người ngồi ở cùng nhau. Không có việc gì, chỉ cần trong chốc lát có thể đổi đã có trí cùng ngươi ngồi ở cùng nhau là được. Diệp Lan tuy rằng sống lại một đời, vẫn là cái tiểu nữ nhân, tự nhiên kéo trượng phu cánh tay dính hắn, cũng không thèm để ý chính mình trước ngực dính sát vào hắn, dù sao hắn là chính mình lão công. Quang Đạt, Tiểu Lan vừa rồi lâm thời mua vé máy bay, phiền thoái ngươi đi cho nàng đổi một chút đăng ký bài, nếu nàng không cùng chúng ta cùng nhau, trong chốc lát ngươi cùng nàng đổi một chút vị trí có thể chứ? Giang Thao nói. Hảo. Mã Quang Đạt tiếp nhận Diệp Lan thân phận chứng, xem bọn họ phu thê như vậy dính vào cùng nhau, trong lòng nghi hoặc, khi nào bọn họ phu thê cảm tình có như vậy hảo. Diệp Lan trong lòng mà tưởng, Mã Quang Đạt người này dựa phổ, nói không chừng năm đó Thao sau lại sẽ sinh ý thất bại sẽ cùng Mã Quang Đạt có quan hệ đâu. Nàng hối hận chính mình kiếp trước vì cái gì không nhiều lắm quan tâm một chút hắn, như vậy đều có thể biết hắn vì cái gì sinh ý thất bại nha. Lão công, ta mễ từng cái, ngươi ôm ta. Người nam nhân này đối Diệp Lan tới nói là đến làm mà phúc thất, từ buổi sáng đến bây giờ, nàng trong lòng có quá nhiều cảm xúc không có bình phục, nàng hiện tại chỉ nghĩ xác nhận, này thật sự không phải mộng, nàng lại về tới hắn bên người. Giang Thao trong lòng bị nàng như vậy chủ động thân mật liêu từng trận run sợ, hắn ôm thê tử tự nhiên ôm hắn eo, gắt gao dính vào trong lòng ngực hắn. Mã Quang Đạt trong chốc lát đi tới, liền nhìn đến nhân gia phu thê ôm vào cùng nhau, Diệp Lan mặt toàn chôn ở Giang Thao trong lòng ngực, đều nhìn không tới biểu tình. Giang Thao là thật sự gặp may mắn, Ngọc Sơn bên kia người thích cùng hắn giao tiếp, năm đó hắn bắt đầu làm đồ cổ bảo dưỡng, sư phó cũng thập phần thích hắn, đem bình sinh sở học đều dạy cho hắn. Sau lại chính hắn làm buôn bán, cư nhiên cũng được đến không ít người trợ giúp, dần dần làm lớn đến hiện tại quy mô. Còn cưới như vậy xinh đẹp lão bà, này vận khí cũng không có ai. Tiểu Lan vé máy bay đã đổi hảo, trong chốc lát nàng ngồi ta vị trí, ta ngồi nàng vị trí liền có thể. Mã Quang Đạt nói. Giang Thao nhìn trong lòng ngực lão bà, tiều kiều nộn nộn, liền nói, vẫn là đi thăng một chút khoang đi, thăng khoang hạng nhất. Giang Thao đau lão bà là thật sự, ai đều biết hắn đem chính mình lão bà dưỡng cùng công chúa giống nhau, nàng lão bà thực có thể hoa, thích đánh bài, nhưng là kỹ thuật rất kém cỏi. Nhiều nhất thời điểm một buổi tối thua mười mấy vạn. Thích nhãn hiệu hàng xa xỉ, thường xuyên phi Hong Kong Hàn Quốc mua mua tập. Công hảo hắn hiện tại kiếm tiền đủ nhiều, nếu không như thế nào nuôi nổi như vậy một cái lão bà. Không cần, Thao, chúng ta liền ngồi khoang phổ thông hảo, cảm ơn Quang Đạt cùng ta đổi chỗ ngồi. Diệp Lan từ Giang Thao trong lòng ngực ra tới, nhìn Mã Quang Đạt ánh mắt nhàn nhạt, không nóng không lạnh. Đại gia như vậy quen thuộc, không cần khách khí như vậy. Mã Quang Đạt cười gượng một tiếng. Giang Thao tưởng nàng ngày thường có chút kiều khí, quá bẩn quá loạn địa phương nhất định không đi, cư nhiên có thể cùng hắn ngồi khoang phổ thông thật sự ý tứ. Bất quá nàng kiên trì không cần thăng khoang, hắn cũng liền không có kiên trì. 1587 chương 1587 tâm cảnh biến hóa. Chỉ chốc lát sau đăng ký, Mã Quang Đạt ngồi ở phía sau bọn họ kia một loạt, Diệp Lan cùng Giang Thao ngồi ở hàng phía trước, Giang Thao làm thê tử ngồi xong. Ngươi không phải muốn ngủ sao? Chúng ta đến Mây Trắng nói muốn 2 cái giờ, sau đó còn muốn ngồi xe buýt 3 cái giờ mới có thể đến Ngọc Sơn, trước tiên ở trên phi cơ ngủ một lát. Người ôm ta ngủ. Diệp Lan đối hắn nói. Diệp Lan thật sự không bình thường, đột nhiên đối hắn như thế ỷ lại, làm hắn thực không thích ứng. Nhưng là hắn trong lòng lại cảm thấy thoải mái, hắn không phải không nghĩ tới muốn thay đổi cùng thê tử quan hệ, chỉ là không thể nào xuống tay. Hiện tại thê tử làm ra thay đổi, hắn trong lòng hưởng thụ thực, không thể càng thích. Hảo. Hắn cho nàng điều hảo vị trí, ôm nàng nhập hoài. Diệp Lan kỳ thật nỗi lòng cuồn cuộn, nơi nào có thể ngủ được, nàng dựa vào trượng phu, ôn nhu nói, lão công, ta sẽ học được làm hảo lão bà, thật sự. Giang Thao đầu tiên là sửng sốt, xem nàng mắt đẹp doanh doanh, vô cùng nghiêm túc nhìn chính mình, hắn trái tim run rẩy, trong lòng nóng lên, ngươi giống hiện tại cái dạng này liền hảo, ta cưới ngươi chính là làm ngươi vui vui vẻ vẻ khoái hoạt vui sướng. Diệp Lan lại nghĩ đến hắn ở chính mình di thể trước nói những lời này đó, đau lòng không được, nàng ôm sát hắn eo, ân. Mã Quang Đạt thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ, này lao phu lao thê, như thế nào đột nhiên giống tuần trăng mật dường như vậy ngọt ngào. 2 cái giờ thực mau qua đi, bọn họ từ Mây Trắng sân bay ra tới, bên này có một cái sinh ý đồng bọn an bài giống nhau thương vụ minibus, bọn họ ngồi minibus đi Ngọc Sơn. Giang Thao vẫn luôn lo lắng Diệp Lan sẽ không kiên nhẫn, minibus không gian tiểu, đi theo cũng là mấy nam nhân, nàng nói không chừng sẽ không vui. Ai biết nàng vẫn luôn tâm tình cực hảo bộ dáng, cùng hắn tay nắm tay, cười giống cái tiểu nữ hài nhi. Lên xe khi hắn mang theo Diệp Lan ngồi ở mặt sau cùng một loạt, Mã Quang Đạt ngồi ở phía trước. Diệp Lan ở phi cơ thật ngủ một giờ, hiện tại tinh thần thực hảo, nàng dựa vào trượng phu nói, lao công, ngươi lần này đi Ngọc Sơn là nhìn cái gì? Đi thu một đám khắc gỗ điêu họa. Giang Thao nói, Diệp Lan tưởng hồi ức năm đó hắn đi Ngọc Sơn có hay không phát sinh quá cái gì, nhưng cái gì đều nhớ không nổi, trừ bỏ hắn nguyên lai nói 4 ngày biến thành 1 tháng. Bất quá nàng nhớ rõ Giang Thao thật sự sinh ý thất bại là ở sang năm thượng nửa năm, hắn mua một cái mô, kết quả vận trở về thời điểm cóc chân chặt đứt, lúc sau trong tiệm đột nhiên gặp một lần tặc, mấy cái tương đối quý trọng vật phẩm đều bị trộm, lúc này mới làm hắn đột nhiên mắc nợ ngàn vạn. Nga. Diệp Lan không hiểu biết này đó, chính là đây là Giang Thao sinh ý, nàng cảm thấy chính mình hẳn là hiểu biết một ít, thực đáng ra sao. Minh Mạt Thanh lúc đầu chờ, nếu là chính phẩm nói, cũng không tệ lắm. Giang Thao nói, Ngọc Sơn bên kia không có gì hảo ngoạn, nhưng là cách vách đang làm văn hóa chấn, ta làm bên kia bằng hữu tìm cá nhân mang ngươi đi dạo. Không, ta liền cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng muốn đi xem Minh Triều người tấm ván gỗ họa là thế nào. Diệp Lan nói, Giang Thao cười cười, nàng hiện tại có hứng thú, chỉ sợ đi nhìn lúc sau lại hiểu ý hương dã rời. Dọc theo đường đi Diệp Lan hứng thú thực hảo, ghé vào Giang Thao bên thai nói chuyện. Nhiều là nói bọn họ cảm tình tốt nhất kia mấy năm, còn không có hoài miêu miêu, hắn còn không có chính mình làm buôn bán, cũng không có bận rộn như vậy. Nàng là hắn mỹ lệ mềm mại tiểu kiều thê, lúc ấy ngọt như mật. Giang Thao cũng nhớ ra rồi, xem thê tử ánh mắt càng thêm ôn nhu. Đặc biệt là thê tử cái miệng nhỏ còn cách hắn cực gần, lúc đóng lúc mở, hắn nhìn chằm chằm cổ họng phiếm làm. Diệp Lan là trải qua nam nhân đôi mắt biến đổi nàng liền đã nhìn ra. Thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình môi xem, liền thò lại gần hôn hắn một chút. Giang Thao cũng bất chấp phía trước ngồi người, thủ săn thê tử eo liền hung hăng hôn đi xuống. Diệp Lan đưa một tiếng, nàng đều không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có cùng trượng phu như thế thân mật. Nàng đã từng cho rằng cùng trượng phu căn bản không có cái gì cảm tình. Hai người ít sinh hoạt cũng càng ngày càng ít, càng đi càng xa. Kinh nam nhân nhiều, nàng đều mau quên cùng trượng phu thân mật là cái gì cảm giác. Hiện tại thân đến cùng nhau, mới biết được những cái đó phù hoa đều là mây mù, chỉ ở cái này nam nhân mới là nhất thật sự quy túc. May mắn, nàng đã trở lại. Nay một đời nàng, còn không có phản bội hắn, phía trước cảm tình là có xa cách, nhưng còn có thể vãn hồi. Nàng nhắm mắt lại, đáp lại trượng phu, cảm giác được hắn tay từ nàng eo sườn hướng lên trên gì, nàng liền hướng trong lòng ngực hắn dán càng khẩn. Sau một hồi, Giang Thao hơi thở gấp, xem thê tử mắt đẹp như nước, phấn môi sưng đỏ, hai má ửng đỏ. Nàng là cái thành thuộc phụ nhân, mỹ lệ lại phong tình, Giang Thao cảm giác chính mình yên lặng rất nhiều thân thể thức tỉnh. Đáng chết, đây là ở trên xe, ở bên ngoài. Diệp Lan mặt chôn ở hắn đầu vai, không chỉ có hắn suy nghĩ, chính mình kỳ thật cũng suy nghĩ. Buổi sáng tỉnh lại phát hiện chính mình sống lại một đời, nàng liền muốn làm một ít việc chứng minh chính mình đã trở lại, nàng tồn tại, Giang Thao cũng tồn tại, bọn họ lại ở bên nhau. Phía trước Giang Thao những cái đó công tác đồng bọn cũng đương nhìn không thấy, vốn đang tại đàm luận đồ cổ ngành sản xuất tình trạng, sau lại cũng an tĩnh. Ngươi ngủ tiếp một lát, xe còn muốn khai thật lâu. Giang Thao đối thê tử nói. Diệp Lan gật đầu, này xe vẫn luôn mở ra, đích xác thôi miên, nàng chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Chờ tỉnh lại thời điểm, cũng đã tới rồi Ngọc Sơn, lúc này đã buổi chiều tam điểm nhiều. Chúng ta cùng bên này người hẹn thời gian là 4 điểm, hiện tại liền qua đi. Mã Quang gật nói. Đi thôi. Ngọc Sơn có một cái văn hóa cổ thôn, sớm chút năm rất nhiều thôn dân trong nhà đều có không ít nhiều năm phân đồ cổ. Sớm nhất tin tức này truyền ra đi thời điểm, đã tới một đám lại một đám đồ cổ thương. Bởi vì Ngọc Sơn có cái này hoàn cảnh, không lâu lúc sau liền có một ít đồ cổ lái buôn, này đó lái buôn tiểu thương hóa đều là thật giả trộn lẫn nửa bán. Giang Thao tới Ngọc Sơn đã rất nhiều lần, hắn đã từng ở đồ cổ cửa hàng làm học đồ gần 7 năm, vài thứ kia là thật là giả, vừa thấy một sở sẽ biết. Diệp Lan đi theo hắn, chỉ chốc lát sau liền có mấy cái tiểu thương lại đây, Giang Thao cũng cùng đối phương rất quen thuộc, đại gia hàn huyên một chút liền đi xem hóa. Giang Thao nói sinh ý khi, cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau. Ở nhà Giang Thao, chính là cái bình thường trượng phu cùng phụ thân, đối thê tử cùng nữ nhi đều thập phần ôn hòa, hắn là cái lại bình thường bất quá nam nhân. Nhưng là một ở bên ngoài, cùng tiểu thương giao tiếp, hắn liền thay đổi một bộ gương mặt, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt như đuốc, nghiễm nhiên cao lớn rất nhiều, người bên cạnh nhìn đến đều mang theo vài phần cẩn thận cùng cung kính. Diệp Lan chưa từng gặp qua như vậy Giang Thao. Mặc danh trong lòng nóng lên, chỉ cảm thấy này nam nhân quả thật là quá không giống nhau. Giang Thao đi xem kia phê khắc gỗ họa, khắc gỗ là Mai Lan Trúc Cúc, mặt trên khắc chính là Trần Tử Long Tương Thật Tử. Giang Thao cầm kính lúc nhìn kỹ, phòng vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đến Giang Thao cầm đặt ở kính, một đám tự ở nhắm ngay xem. Diệp Lan an tĩnh đứng ở bên cạnh, như vậy nghiêm túc mà nghiêm cẩn Giang Thao, nàng cảm giác chính mình một lòng đều ngâm mình ở nước sôi, nóng bỏng nóng bỏng. 1588 chương 1588 chỉ là lấy cớ. Cái gì Chu Diệu Minh? Cái gì tập thể hình huấn luyện viên Tiểu Hoàng? Ở trước mặt hắn lại là liền bùn lầy đều không tính là. Diệp Lan ý thức được, nàng ở yêu chính mình trượng phu. Ở nàng chết thời điểm, nàng ý thức được nguyên lai nàng đối chính mình trượng phu là có cảm tình, có lẽ là cảm động, là tin cậy, có lẽ là nàng tìm cả đời tình yêu. Mà giờ khắc này, nàng thật sự ở yêu. Yêu người nam nhân này trên người phát ra mị lực. Tiểu Lan, A Thao xem đồ cổ thời điểm, một chốc đều dừng không được tới, ta mang ngươi đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Mã Quang Đạt lại đây nói. Diệp Lan ngửi được một cổ nam nhân trên người khó nghe hơi thở, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Giang Thao cũng là nam nhân, trên người hắn chưa bao giờ sẽ gặp nạn nghe hương vị, nhưng là Mã Quang Đạt trên người có sợi hắn vị, thật sự là phi thường khó nghe. Không cần. Ta ở chỗ này chờ hắn. Diệp Lan nhàn nhạt nói, hơn nữa ta cảm thấy rất thú vị. Mã Quang Đạt nhìn đến nàng lảng tránh thái độ, thầm nghĩ đều có người nhìn đến Diệp Lan cùng nàng kia tập thể hình huấn luyện viên ngày thường ở phòng tập thể thao thân thân mật mật. Nàng căn bản là không phải an phận người, chẳng qua là chướng mắt chính mình thôi. Hắn trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm ngươi chướng mắt ta, tổng hội cắn câu. Giang Thao nghiệm hóa thời gian, phi thường lâu. Hắn đem mấy bức tấm ván gỗ họa nhìn kỹ quá là hai cái giờ sau, hắn xác nhận là chính phẩm, liền quyết định thu hoạch, giá cả trước đó đã nói hảo, không cần bàn lại. Giang Tổng, gần nhất thu một đám quan diêu chén, đều là gia khánh trong năm, muốn hay không nhìn xem a? Tiểu thương lão bản nói, gần nhất gia khánh quan diêu chén rất nhiều, ta cũng nhìn không ít, phỏng chế tương đối nhiều. Hắn nói, nhìn xem cũng có thể, xem xong liền đi ăn cơm. Kia lái buôn tiểu thương nói. Giang Thao nhìn mắt thê tử, là sợ nàng chờ không kiên nhẫn. Kết quả nàng hướng chính mình cười cười, tựa hồ ở nói cho chính mình nàng một chút đều không nhàm chán. Vì thế lại đi nhìn ra khánh quan diêu chén, sau khi xem xong Giang Thao lắc đầu, ta tạm thời không có thu quan diêu chén tính toán, trước như vậy đi. Kia tiểu thương lão bản còn có cái gì không rõ, khẳng định là Giang Tổng hoài nghi thứ này chính ngụy, tự nhiên không dám lại miễn cưỡng. Chỉ nói đi ăn cơm, đi ăn cơm. Này Ngọc Sơn người, cũng thích ăn văn trà, ngọc gà ngọc vịt đều thiết hảo bưng đi lên, còn có đại điều cá, lại đến chính là một ít phương Nam thích trà bánh, một đám người ngồi ở một cái vòng tròn lớn bàn. Trung Thao thói quen như vậy ăn cơm phương thức, đem Diệp Lan kéo tại bên người, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi kẹp. Diệp Lan thật đúng là đói bụng, nơi này thái sắc hình thức nhìn thực bình thường, nhưng là hương vị đều cực hảo. Cá thực tiên, gà thịt vịt hương vị đều làm thực hảo, còn có từng đạo điểm tâm, trang bị một hồ thiết quan âm. Nơi này đồ ăn thật sự ăn rất ngon. Diệp Lan đối trượng phu nói. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Trung Thao cấp thê tử kẹp thịt, nàng chỉ phụ trách ăn. Không biết Miêu Miêu buổi tối ăn cái gì. Diệp Lan ăn đến một nửa, liền nghĩ đến nữ nhi. Nàng lúc này hẳn là muốn đi thượng tiết tự học buổi tối, ngươi gọi điện thoại cho nàng. Trung Thao lấy ra di động. Diệp Lan nhìn trượng phu, hắn đối Miêu Miêu thật sự thực hiểu biết, biết nữ nhi mỗi cái thời gian khả năng làm cái gì. Nàng đã thông điện thoại thời điểm, Giang Nhất Miêu quả nhiên mới vừa tắm rửa xong, chuẩn bị đi tiết tự học buổi tối. Nhìn đến điện báo là phụ thân, nàng lập tức tiếp điện thoại. Ba ba, ngươi ở bên kia sinh ý thuận lợi sao? Miêu Miêu, ta là mụ mụ. Diệp Lan lập tức nói, ta và ngươi ba ba ở chỗ này rất thuận lợi, chúng ta ở ăn cơm. Hiện tại mới ăn cơm nha. Giang một kỳ nhìn một chút thời gian, lúc này đều 7 giờ rưỡi. Là nha, ngươi ba vội đến bây giờ. Diệp Lan trả lời, Miêu Miêu, ngươi buổi tối ăn cái gì? Nhà ăn nha, rau xanh cùng thịt. Giang Nhất Miêu nói, mẹ, ngươi cùng ta ba đi chỗ đó còn tốt đi. Khá tốt ta. Diệp Lan nói, nơi này không khí đặc biệt hảo, đồ ăn cũng ăn rất ngon, đặc biệt là trưng cái tiêu cá, chờ ngươi về nhà mụ mụ cũng cho ngươi làm trưng cá ăn. Giang Nhất Miêu giật mình, mẫu thân cực nhỏ sẽ xuống bếp, cho nên nghe nàng nói làm cá ăn, cũng chính là nghe một chút liền hảo. Kết thúc điện thoại, nàng còn nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, mụ mụ cùng ba ba hiện tại quan hệ cải thiện đương nhiên là chuyện tốt. Nàng từ nhỏ đến lớn nhất tâm nguyện, chính là hy vọng nhìn đến ba ba mụ mụ có thể vui vui vẻ vẻ. Nàng chính như vậy tưởng thời điểm, lại thấy được Mâu Sâm Mặc từ trên lầu xuống dưới. Cà ca. Giang Nhất Miêu chạy chậm đi qua đi. Mâu Sâm Mặc quay đầu xem nàng, hiện tại là đầu hạ, nàng xuyên kiện màu lam áo dài, phía dưới là tế chân quần dài, bởi vì mới vừa tắm rồi giặt sạch đầu, một đầu thon dài đầu tóc trên vai. Như vậy nàng, nhìn càng hiện tiểu, phảng phất chính là chừng 10 tuổi tiểu nữ hài nhi. Nghĩ đến chính mình đối như vậy tiểu nhân nàng, sinh ra quá như vậy tâm tư, chính hắn đều có chút phỉ nhổ. Ngươi tới thượng tiết tự học buổi tối. Đúng rồi, ngươi như thế nào hiện tại mới đi? Giang Nhất Miêu nói. Cùng lao sư thỉnh cái giả. Hắn nói. Ngươi ngày mai không tới sao? Giang Nhất Miêu khó nén mất mát. Ân, ngày mai có thi đấu. Mâu Sâm Mặc ngày mai có chức nghiệp ngũ đoạn thi đấu, tuy rằng hắn không tính toán hướng chức nghiệp phương hướng đi, nhưng lần này thi đấu hắn vẫn là quyết định tham gia. Cờ vây tái sao? Ở nơi nào? Giang Nhất Miêu biết hắn thường xuyên muốn thi đấu, nàng vẫn luôn đặc biệt muốn đi xem hắn thi đấu. Ta nói cho ngươi ở đâu? Ngươi cũng không thể đi xem. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi muốn đi học. Có hay không phát sóng trực tiếp nha? Cái này nhưng thật ra không có chú ý. Mâu Sâm Mặc xem nàng trong mắt mất mát, trong lòng lại có chút không đành lòng, sờ sờ nàng đầu nói, tiểu nha đầu, hảo hảo học tập mới là quan trọng nhất. Đầu của hắn rất lớn, ngón tay rất dài thực bạch, bị hắn sờ sờ đầu, nàng lại cảm thấy trong lòng về điểm này mất mát bị hắn vuốt phẳng. Nàng nói, ta sẽ hảo hảo học tập, ta tưởng về sau cùng ngươi cùng nhau vào đại học. Ta muốn thượng ép đại. Hắn nói, ta đây cũng khảo ép đại. Giang Nhất Miêu lập tức nói. Mâu Sâm Mặc nhìn chăm chú nhìn nàng, hắn có đôi khi tưởng, Giang Nhất Miêu như vậy không chút nào che lấp biểu đạt nàng thích, nàng thật sự biết thích là có ý tứ gì sao. Chờ ngươi thi đậu rồi nói sau. Hắn nói, ca ca, nếu ta thi đậu, ngươi liền sẽ tiếp thu ta đương ngươi bạn gái sao? Giang Nhất Miêu lập tức hỏi, nha đầu này, thật sự hảo trực tiếp nha. Tiểu nha đầu, cảm tình của ta sẽ không bởi vì ngươi ngành sản xuất mà làm bất luận cái gì có ước định. Khảo được với là bản lĩnh của ngươi, thi không đậu cũng là chính ngươi sự tình. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu lại mất mát, lại cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Giang Nhất Miêu, ngươi mới 13 tuổi. Hiện tại nói tỉnh, đều quá sớm. 13 tuổi làm sao vậy? Lâm Đại Ngọc 11 tuổi liền tiến giả phủ, còn cùng giả Bảo Ngọc yêu đương. Giang Nhất Miêu gần nhất đang xem Hồng Lâu Ngộng, liền thốt ra mà ra. Cho nên Lâm Muội Muội sau lại đã chết, cuối cùng cũng không gả thành giả Bảo Ngọc. Mâu Sâm Mặc nói, kia Tiết Bảo Thoa không cũng 16 tuổi gả giả Bảo Ngọc sao? Giang Nhất Miêu không cam lòng, ta hiện tại 13, sang năm 14, ta vào đại học thời điểm liền 15, hừ. 1589 chương 1589 chỉ là quá sơ ý. Mâu Sâm Mặc không khỏi cười, hắn cảm thấy chính mình đều phải bị nàng thuyết phục. Ngươi cười cái gì? Giang Nhất Miêu có điểm sinh khí. Ngươi vẫn là tiểu hài tử thôi, Giang Nhất Miêu. Ngươi cũng không có thấy được có bao nhiêu đại. Giang Nhất Miêu không phục. Mâu Sâm Mặc là thật rất thích Giang Nhất Miêu, thực đáng yêu nữ hài tử, cũng hoạt bát thực đáng yêu, biểu đạt cảm tình thực trực tiếp, nhưng là cũng sẽ không càng quái. Ta đi rồi. Mâu Sâm Mặc hướng nàng cười cười, chậm rãi độ bước rời đi. Giang Nhất Miêu xem hắn bóng dáng, trong lòng lại là mất mát lại khổ sở. Hôm nay còn nói này Chu đều sẽ ở trường học, kết quả buổi tối liền đi rồi, quả nhiên nam nhân đều là kẻ lừa đảo. Chính là nghĩ đến khả năng lại muốn thật lâu mới có thể nhìn đến hắn, trong lòng lại rất khó quá. Cũng không biết nơi nào tới dũng khí, nàng đi nhanh đuổi theo, sau đó che ở hắn trước người. Bởi vì chạy nóng nảy, hơi thở có chút không xong, một xuyến nói, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không ta làm ngươi bạn gái, ta đều phải khảo ép đại, hơn nữa ta nhất định sẽ thi đậu. Mâu Sâm Mặc sửng sốt một chút, tiểu cô nương bởi vì chạy quá cấp, nói chuyện thời điểm mặt đều đỏ. Giang Nhất Miêu cũng bất kỳ nhìn hắn đáp lại, chính mình chạy đi về phòng học đi. Mâu Sâm Mặc thuận đầu nhìn nàng bóng dáng, trong lòng đốn sinh một cổ kỳ quái cảm xúc. Giang Nhất Miêu này tiểu nha đầu, thật sự rất có ý tứ, hắn lại tưởng, nàng nếu không như vậy tiểu thì tốt rồi. Nếu nàng không phải như vậy tiểu, chính mình cũng sẽ không như vậy chiếu cố cùng dung túng nàng. Đêm nay Giang Nhất Miêu lại một lần thông báo mà mất mát, mà nàng phụ thân cùng mẫu thân ở Ngọc Sơn cái kia tiểu huyện thành, còn ở cùng đám kia lái buôn thương ăn cơm. Trên bàn thả rất nhiều bình bạch, Giang Thao không yêu uống rượu, khó tránh khỏi bị rót mấy chén. Diệp Lan xem này đó tiểu thương có muốn rót hắn uống rượu ý tứ, này nếu là tiếp tục uống xong đi, lão công thân thể như thế nào chống đỡ đi xuống, hắn dạ dày vốn dĩ liền hàng năm không tốt lắm. Lão công, ta đầu hảo vượng. Diệp Lan ấn huyệt thái dương, hảo không thoải mái. Giang Thao tin là thật, quay đầu ôm thê tử, tay đi ấn nàng huyệt thái dương, thực không thoải mái sao? Ân, đặc biệt không thoải mái, ta tưởng hồi khách sạn nghỉ ngơi. Diệp Lan đầu gối lên trượng phu trên vai, giống như bụng cũng có chút không thoải mái, làm sao bây giờ, lao công ta tưởng nghỉ ngơi. Những cái đó tiểu thương sớm chú ý Giang lão bản bên người Giang thái thái, như thế Mỹ lệ phú thái thái rất khó không dẫn người chú ý, chỉ là ngại với nàng là Giang thái thái. Giang lão bản tựa hồ lại thực khẩn trương nàng, cho nên bọn họ không dám mời rượu lô mãng. Hiện tại xem Giang thái thái như vậy, bọn họ đều cho nhau nhìn thoáng qua. Giang Thao là hoàn toàn tin thê tử không thoải mái, nàng xưa nay kiểu khí thực, hôm nay đi theo chính mình ngồi máy bay, lại ngồi đường dài xe ba cái tiểu, ngay sau đó xem hóa mấy cái giờ đến bây giờ, đã tương đương không dễ dàng. Chúng ta đây hồi khách sạn đi. Giang Thao xem hôm nay cũng không sai biệt lắm. Ngày mai còn muốn đi một cái khác thôn xem. Cũng hảo, làm tài xế đem xe khai lại đây. Mã Quang Đạt nói. Giang Tổng, không phải đâu, này liền thu quán. Kia lái buôn thương là tính toán hôm nay rót đảo hắn. Ta thái thái không thoải mái, về sau còn có cơ hội uống, hôm nay trước như vậy đi. Giang Thao nói. Giang Thao là đại lão bản, hắn nói kết thúc, nhân ra thái thái vẻ mặt không thoải mái bộ dáng, những người khác cũng không hảo kiên trì. Trận này bữa tiệc mới bất đắc dĩ tan. Bọn họ xe đã qua tới, Giang Thao ôm Diệp Lan lên xe, Mã Quang Đạt đám người cũng đi theo cùng nhau lên xe. Diệp Lan trước sau khép hở con mắt, gối lên Giang Thao đầu vai, thẳng đến cửa xe đóng lại, tài xế bắt đầu lái xe. Có phải hay không ăn đồ vật quá tạp, cho nên không thoải mái? Giang Thao có chút lo lắng nhìn thê tử, Quang Đạt, ngươi chú ý một chút có hay không tiệm thuốc. Nhìn đến tiệm thuốc đình một chút, mua cái tinh dầu cùng dạ dày dược. Ta không có việc gì. Diệp Lan mở to mắt, đôi mắt một mảnh thanh minh, nơi nào giống không thoải mái bộ dáng. Giang Thao sửng sốt, Tiểu Lan, ngươi. Ta nếu không nói ta không thoải mái, ngươi có thể rất đến rất sao. Diệp Lan nói. Giang Thao bật cười, trong lòng cực ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tiểu Lan cư nhiên có như vậy tâm tư, trang không thoải mái tới giúp thoát thân. Những người đó, chính là cố ý muốn rót ngươi rượu. Diệp Lan nói, ngươi theo chân bọn họ làm buôn bán, còn bị bọn họ chúc rượu, thật là tiện nghi bọn họ. Ngồi phía trước Mã Quang Đạt càng là trợn mắt há hốc mồm, Diệp Lan này diễn làm thực thật, liền hắn đều đã lừa gạt đi. Giang Thao chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp, hắn cùng thê tử mấy năm nay quan hệ không lạnh không đạm, nàng ngày thường mê chơi, thích minh bài, thích ngọt nhạc, mà hắn bận về việc công tác, hai người đã càng ngày càng xa. Ai biết nàng cùng chính mình tới Ngọc Sơn, lại như thế nào biết nàng vì giúp chính mình, có thể có nhiều như vậy chủ ý. Làm sao vậy, ta làm tạp sao? Diệp Lan xem hắn không nói lời nào, không khỏi lại lo lắng hỏi. Không có, ngươi giúp ta. Giang Thao nắm lấy thê tử tay, ta cũng phiền chán như vậy uống rượu, chỉ nghĩ hồi khách sạn nghỉ ngơi. Diệp Lan một tay kia phúc ở hắn mu bàn tay thượng, đầu gối lên hắn trên vai, ngươi vừa rồi đã uống lên không ít, có hay không không thoải mái. Tiểu Lan, ngươi liền không cần lo lắng Giang Thao, hắn tiểu lượng thực hảo, không vài người uống không ngã hắn. Mã Quang Đạt nói, Diệp Lan mới không cần Mã Quang Đạt trả lời, hắn kêu tên nàng, nàng đều cảm thấy không thoải mái. Giang Thao mỉm cười, ta không có việc gì, chỉ uống lên một chút, không có việc gì. Diệp Lan dựa vào trượng phu, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nàng suy nghĩ chính mình đời trước, nàng là thố ti hoa, bị nam nhân lừa gạt buồng nghịch, duy nhất ái nàng đối nàng tốt, đó là bên người nam nhân. Nay một đời, nàng có thể trọng tới, nàng thật sự được đến hắn ái là đủ rồi sao? Không, không đủ. Giang Thao làm người quá thật sự quá phúc hậu, hành sự quá mức thiện lương. Cho nên Mã Quang Đạt người như vậy có thể ở hắn bên người nhiều năm như vậy. Còn có lúc sau Chu Diệu Minh, còn có hắn khả năng gặp mặt Lâm Sinh Ý thất bại. Diệp Lan lo lắng hừng hực, nàng không bao giờ có thể giống đời trước như vậy, không chỉ có bị người lợi dụng, thậm chí trở thành người khác thương tổn hắn quân cờ. Nay một đời, nàng vẫn là hắn thê tử, nàng còn không có phạm phải đảo thiên đại sai, Miêu Miêu còn không có bắt đầu hận nàng. Cho nên nàng phải làm, là bảo hộ trượng phu. Bảo hộ Miêu Miêu. Nàng là một cái thê tử, cũng là một cái mẫu thân. Giang Đào cùng Miêu Miêu là nàng sinh mệnh quan trọng nhất hai người. Trước một đời nàng thương tổn bọn họ, này một đời nàng phải bảo vệ bọn họ. Có phải hay không rất mệt, khách sạn thực mau tới rồi. Thấy nàng đột nhiên như vậy an tĩnh, hắn nói. Ân. Diệp Lan hướng hắn cười một chút, như vậy hắn thật là đẹp. Nàng muốn chiếu cố hắn, nàng phải bảo vệ hắn. Đời trước nàng thiếu hắn hạnh phúc. Nàng đều phải cho hắn. Giang Thao đón nhận nàng đôi mắt, không biết là ánh sáng nguyên nhân, hắn từ Diệp Lan đôi mắt thấy được nước mắt. Hắn dùng tay đi chạm vào nàng mặt, trên tay thật sự hơi hơi ướt. Như thế nào đột nhiên khóc? Giang Thao hoảng hốt, dùng tay đi mặt nàng mặt, quả nhiên lòng bàn tay toan ướt. Không, chính là cảm thấy ngươi kiếm tiền quá không dễ dàng, ta phía trước dáng vẻ kia tiêu tiền, thật sự không tốt. Diệp Lan hút một chút cái mũi nói. Giang Thao không nghĩ tới nàng còn có thể nghĩ đến này, hắn cười, đồ ngốc, ta kiếm tiền chính là cho ngươi hoa. Kiếm lời không cho lão bà hoa, không phải bạch kiếm lời sao. Diệp Lan ôm chặt hắn, ở hắn không có phát hiện nàng xuất quỹ trước, ở tài chính thượng hắn đối nàng hoàn toàn trong suốt, nàng có thể chi phối hắn sở hữu tài sản, bọn họ hết thể đều là cùng sở hữu cộng danh. Thẳng đến hắn phát hiện chính mình xuất quỹ, hắn đáp ứng Miêu Miêu không cùng chính mình ly hôn. Đồng thời cũng muốn cầu đem sở hữu tài sản đều chuyển rời đến Miêu Miêu danh nghĩa, hắn đối nàng sẽ không bao giờ nữa tín nhiệm. Giang Thao, hắn đối chính mình hảo vẫn luôn đều có, chỉ là nàng quá sơ ý không có đi phát hiện mà thôi. 1590 chương 1590 so tưởng tượng trung hảo. Mã Quang Đạt ở bên cạnh nhìn Diệp Lan cùng Giang Thao, này Diệp Lan là tiểu nữ nhân không sai, chỉ là ngoài ý muốn nàng cùng Giang Thao như thế nào lập tức cảm tình như vậy hảo. Nhìn Diệp Lan xem Giang Thao ánh mắt kia, giống như thật là thâm ái dường như, hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy Diệp Lan cùng Giang Thao đôi vợ chồng này liền bằng mặt không bằng lòng đều không tính, Diệp Lan chưa bao giờ đem Giang Thao phóng nhãn a. Một nữ nhân sẽ trong một đêm biến sao? Tuyệt đối không có khả năng. Diệp Lan nhất định là có sở cầu, tìm cơ hội có thể thử xem nàng. Đoàn người trở lại khách sạn, nơi này khách sạn vẫn là 4 sao khách sạn, nhưng là điều kiện thiệt tình thực bình thường. Bề mặt chính là đen như mực, giống như còn có hương vị. Nếu là trước kia, Diệp Lan mới không cần trụ như vậy khách sạn. Giang Thao cũng lo lắng, nàng sẽ không thích, ai biết tiến khách sạn thời điểm, nàng ngoan ngoãn thực, làm hắn làm vào ở, nàng liền canh giữ ở hành lễ bên cạnh. Làm tốt vào ở thủ tục, Giang Thao lại đây kéo hành lễ, nàng lập tức kéo hắn tay cùng hắn tiến thang máy. Đây là nơi này tốt nhất khách sạn, trước kia chúng ta tới trụ quá, khách sạn bên trong còn xem như sạch sẽ. Giang Thao nói, ta cảm thấy khá tốt. Diệp Lan tuy rằng ngửi được có hương vị thật sự không mừng, nhưng là hiện tại không có gì so cùng chính mình lao công như vậy ở bên nhau hạnh phúc càng cường, giống như cùng đương Giang Thao có thể như vậy ở bên nhau, nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Vào thang máy, Mã Quang Đạt thường thường nhìn về phía Diệp Lan, nữ nhân này là thật sự lớn lên xinh đẹp, ngũ quan phi thường tính xảo, đôi mắt đại đại, lông mi thật dài hơi hơi cuốn lên tới. Ba mươi mấy nữ nhân, trên mặt cư nhiên không thấy một tia nếp nhăn, phấn môi càng là đỏ bừng. Đây là cái vưu vật, chỉ tiếc nàng trướng mắt chính mình. Diệp Lan có thể cảm giác Mã Quang Đạt thường thường ở đánh giá chính mình, đời trước hắn liền dụ dỗ quá chính mình, nàng ghét bỏ Mã Quang Đạt lớn lên xấu, hơn nữa trên người thể vị trọng, chưa bao giờ phóng đem hắn phóng nhãn. Hiện tại cảm giác được hắn ánh mắt, Diệp Lan ghê tởm tưởng phun. Quang Đạt, ta trên mặt có thứ gì sao? Diệp Lan không nghĩ nhìn xuống đi, như vậy bị xem thật sự làm nàng vạn phần khó chịu. A, Mã Quang Đạt sửng sốt, thấy Diệp Lan đôi mắt trắng ra mà bằng phẳng, Giang Thao ánh mắt cũng nhìn qua, mang theo vài phần không vui xem kỹ. Không, không có. Trên mặt nàng nơi nào là có cái gì, mà là Diệp Lan có một trường xinh đẹp đến cực điểm mặt. Giang Thao là nam nhân, từ vừa rồi Mã Quang Đạt ánh mắt chật vật tựa hồ nhìn ra cái gì. Đương nhiên Tiểu Lan lớn lên xinh đẹp, ngày thường nàng cũng ái trang điểm, bảo dưỡng lại cực hảo. Nam nhân đều thích xem nàng vài lần, nhưng là Mã Quang Đạt là chính mình nhiều năm hợp tác đồng bọn, nếu hắn đối Tiểu Lan có cái gì vài tâm tư, chính mình tuyệt đối không thể chịu đựng. Nga, ta cho rằng ta vừa rồi ăn cái gì thời điểm trên mặt dính cơm, ngươi nhìn chằm chằm vào ta xem. Diệp Lan nói liền không xem Mã Quang Đạt, tay vòng ở chính mình lão công trên eo. Giang Thao lạnh lùng quét mắt Mã Quang Đạt, thang máy còn có người khác ở, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng là lạnh băng ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Chờ tới rồi bọn họ khách sạn, Giang Thao cùng Diệp Lan là hào sẽ giường lớn phòng, hắn ôm thê tử vào phòng, Mã Quang Đạt trong lòng có chút hơi sợ, sợ Giang Thao đối chính mình có hiểu lầm còn tưởng giải thích, ai biết Giang Thao xem đều không hề xem chính mình, ôm Diệp Lan vào phòng sau liền đóng cửa lại. Tiến phòng. Diệp Lan xem căn phòng này so tưởng tượng trung hảo, phòng thực sạch sẽ, trung gian bãi một trường giường lớn, bên cạnh còn có sofa, bên kia là một cái đại ban công. Nàng đối phòng tắm yêu cầu là chỉ cần sạch sẽ liền hảo, liền đến phòng tắm đi nhìn một chút, thực sạch sẽ, còn có một cái bồn tắm. Giang Thao cùng lại đây, thật khách sạn này còn hảo, còn tính sạch sẽ. So với ta tưởng tượng trung hảo, Diệp Lan đi khởi hành lễ dương. Ngươi tưởng tượng chung hẳn là thế nào? Ta cho rằng phòng tắm khả năng sẽ thực dơ, hiện tại xem còn có thể. Diệp Lan lấy chính mình mỹ phẩm dưỡng da lấy ra tới, lão công, ngươi muốn hay không đi trước tắm rửa, ta muốn tháo trang sức sau lại tẩy. Hảo! Giang Thao đi lấy chính mình đồ vật tiến phòng tắm tắm rửa. Diệp Lan trong lòng kỳ thật có chút khẩn trương, nàng đều không nhớ rõ bao lâu cùng trượng phu từng có ít sinh sống, đời trước hắn phát hiện chính mình da dê lúc sau. Bọn họ ít sinh hoạt liền ít đi đáng thương, phần lớn thời điểm hắn thậm chí căn bản không muốn chạm vào chính mình. Hôm nay buổi tối hắn có thể hay không muốn đâu. Diệp Lan có điểm muốn, không chỉ là thân thể thượng, càng quan trọng tâm lý thượng, nàng cảm thấy chỉ cần thân thể kết hợp, nàng mới có thể xác định nàng lại về tới hắn bên người. Nàng đem trang lộng rớt, lấy ra chính mình áo ngủ ra tới, hít sâu một hơi, đối chính mình nói bọn họ là lao phu lao thê, không có gì. Nàng gõ phòng tắm môn, lão công, ta có thể tiến vào sao? Giang Thao chính hướng về phía tắm, nghe được Diệp Lan thanh âm còn kinh ngạc một chút, lập tức tắt đi vòi hoa sen, trăm triệu không nghĩ tới nàng muốn vào tới. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng không cho nàng tiến. Tiến, vào đi. Diệp Lan bắt lấy áo ngủ đẩy ra phòng tắm môn, nơi này phòng tắm có làm ướt phân khu, bên cạnh là bồn rửa tay, mặt sau là tắm vòi sen khu, còn có một cái bồn tắm. Ta tẩy cái mặt ha. Diệp Lan tận lực không đi xem lão công, chỉ là cách kia mảnh xa, nàng có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Cái thứ nhất ý tưởng là lão công thật sự thực bạch. Nàng nhớ rõ, Giang Thao vẫn luôn là cái thư sinh mặt trắng, Miêu miêu vì cái gì sẽ như vậy bạch, trình độ nhất định là giống nàng ba ba. Hiện tại hắn, dáng người hơn trường, vai rộng mông hẹp, dáng người là cực hảo, mông lung thân ảnh làm có chút tâm ngứa. Hảo, kỳ thật bọn họ làm nhiều năm như vậy phu thê, đối lẫn nhau cũng thực hiểu biết, loại chuyện này thực bình thường mới là. Nhưng vấn đề là bọn họ phu thê đã thật lâu không có như vậy thân mật, ở như vậy không khí hạ, Giang Thao cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều là cứng đờ. Diệp Lan rửa mặt thời điểm, thỉnh thoảng xuyên thấu qua gương nhìn hắn, vừa thấy càng đến không được, mặt đỏ nhĩ nhiệt. Lao công, muốn hay không ta cho ngươi tới trả lương nha? Diệp Lan cố nén ngượng ngùng nói. Kỳ thật này lão phu lão thê, loại này hết sức bình thường, Giang Thao rồi lại là chờ mong lại chờ mong, hắn đẩy ra cửa kính, ân. Diệp Lan đem đầu tóc chắt lên, dài rất trên người quần áo. Nàng ngày thường cực cái bảo dưỡng, dáng người cũng quản lý cực hảo, không có việc gì thời điểm còn sẽ đi luyện yoga, trên người là sẽ không làm chính mình có thịt thừa. Nàng cởi ra quần áo, thấy hắn chính trực thẳng nhìn chính mình, nàng chậm rãi đi vào, nhỏ hẹp không gian, hai người cơ hồ muốn dán ở bên nhau. Hai người kết hôn mười mấy năm, cũng không có như vậy thân mật tắm xong, Diệp Lan rốt cuộc thẹn thùng, liền nói, lao công, ngươi xoay người sang chỗ khác, ta cho ngươi trả lưng. Hảo! Giang Thao nhưng thật ra nghe lời thực, chậm rãi xoay người đưa lưng về phía hắn. Diệp Lan dùng khăn lông cho hắn trả lưng, nhưng là hắn trên lưng sạch sẽ, cũng không có cái gì cho bụi, nhưng thật ra trắng nón làn da bị nàng sắt đỏ. Diệp Lan cấp trượng phu xoa bối, nhịn không được lại nghĩ đến đời trước, làm hắn lao bà vài thập niên, đều chưa từng hảo hảo chiếu cố quá hắn. Hắn ở bên ngoài làm buôn bán như vậy vất vả, còn muốn cùng như vậy nhiều người giao tiếp, còn bị người ta chốt rượu. Mà chính mình đâu, không phải đánh bài chính là lữ hành ngoạn nhạc mua sắm, hoa đều là hắn tiền mồ hôi nước mắt. 1591 chương 1591 chân chính vui sướng. Càng đừng nói nàng còn phản bội hắn, thật sự thật quá đáng. Càng muốn, càng là khổ sở, nước mắt liền có chút băng không được, nàng ôm lên hắn eo, thân thể gắt gao dán hắn phía sau lưng. Tiểu Lan. Giang Thao cảm giác thê tử thật sự thực không bình thường, mặc danh cùng hắn đi công tác, đối hắn càng săn sóc càng thân mật, đương nhiên việc này chuyện tốt, hắn cũng vẫn luôn tưởng cùng thê tử cải thiện quan hệ. Lao công. Giang Thao nhẹ nhàng kéo ra tay nàng, quay đầu xem nàng, thấy nàng trên mặt treo nước mắt, hắn dùng tay xoa nàng mặt, như thế nào lại khóc. Lao công quá gầy, quá vất vả. Diệp Lan khổ sở nói. Có thực gầy sao? Giang Thao nhìn xem chính mình dáng người, hắn dáng người còn hành, tốt xấu còn có mấy khối cơ bụng. Ân quá gầy. Diệp Lan tay đặt ở hắn trước ngực, nhịn không được lại đem chính mình mặt dán qua đi. Giang Thao xem nàng như vậy ỷ lại chính mình, hắn bàn tay to vòng lấy nàng, hôn hôn nàng mặt sườn. Diệp Lan lại ở hắn hôn chính mình thời điểm, quay đầu đi thân hắn ngôi. Phu thê chi gian, chuyện sau đó liền thuận lý thành trương. Xong việc Diệp Lan mặc vào khinh bạc áo ngủ, ghé vào đầu giường làm trượng phu cho nàng thổi tóc. Giang Thao trong tay méo thê tử mềm mại sợi tóc, thỉnh thoảng nghe một chút, còn có nhàn nhạt thanh hương, là tắm gội dịch mùi hương, nhưng cũng có thuộc về Diệp Lan chính mình mùi hương. Giang Thao lần đầu tiên thấy Diệp Lan liền yêu nàng, hắn từ nhỏ đến lớn liền muốn một cái giống Diệp Lan như vậy mềm mại tiểu nữ nhân làm thê tử, hắn có thể chiếu cố nàng, vì nàng che mưa chắn gió, nàng chỉ cần ỷ lại hắn liền hảo. Nghĩ đến đây, hắn tiến đến nàng bên gáy hôn một cái. Ngứa đâu? Diệp Lan rụt một chút cổ. Vừa rồi cũng không gặp ngươi nói ngứa. Giang Thao nhịn không được đậu nàng. Diệp Lan gương mặt phiếm hồng, không tiếp hắn nói. Thổi xong tóc, Giang Thao nằm đến nàng bên cạnh người, đem thê tử vòng đến trong lòng ngực. Lao công, vừa rồi chúng ta hảo hảo. Cái loại cảm giác này quá mỹ diệu, là nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá. Kiếp trước nàng từng ở huấn luyện viên tiểu hoàng trên người từng có, nhưng là cái kia cảm giác cùng hiện tại hoàn toàn không thể so. Cùng Giang Thao cùng nhau, mới là chân chân chính chính từ thân thể đến trong lòng vui thích, từ trong xương cốt phiếm ra tới vui sướng. Ân, sắc thật thực hảo, Giang Thao cũng cảm nhận được chưa bao giờ từng có no đủ, như vậy thân mật cực qua trước kia vô số lần. Người thích sao? Nàng xem hắn. Thực thích, phi thường thích. Hắn thân nàng mặt sườn. Nếu không phải ngày mai muốn đi cách vách huyện, còn muốn ngồi xe, hắn còn tưởng lại đến một lần. Diệp Lan thực vui vẻ, giờ khác này nàng phi thường xác định, nàng sống lại, nàng cùng lao công có tân bắt đầu. ngủ đi, ngày mai muốn dậy sớm. Giang Thao đối thê tử nói. Diệp Lan cũng là thật sự mệt mỏi, hôm nay xác thật mệt mỏi một ngày, vừa rồi lại tiêu hao đại lượng thể lực, buồn ngủ đột kích liền rúc vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Giang Thao nhìn chăm chú thê tử ngủ nhan, tắt đi đầu giường đèn, ôm thê tử đi vào giấc ngủ. Ngay kế sáng sớm, Diệp Lan trước tỉnh, nàng ngủ ở trượng phu trong lòng ngực, vừa nhấc đầu liền nhìn đến hắn ngủ nhan. Giang Thao tư thế ngủ đặc biệt hảo, cũng không có trung niên nam nhân đánh hô hoặc là mặt khác tật xấu. Hắn ngủ chính là thành thành thật thật ngủ, còn vẫn duy trì ôm nàng tư thế, hô hấp cũng vững vàng đều đều. Diệp Lan nhìn xem ngoài cửa sổ, bức màn gian có ánh sáng tiến vào, lúc này đã trời đã sáng. Nàng trong lòng ngọc thực, liền đi hôn một cái trượng phu môi. Nàng hôn hạ, Giang Thao liền tỉnh, hắn cũng ngủ một giấc ngon lành, mở mắt ra liền nhìn đến thê tử Kiều Nhan. Kỳ thật khó trách Mã Quang Đạt sẽ thường xem nàng, Diệp Lan là sinh mỹ. Lúc này ở nàng trong lòng ngực tố một khuôn mặt, nhưng trên mặt vẫn là tràn đầy collagen, trừ bỏ có nhợt nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt ở ngoài, trên mặt không thấy nếp nhăn, chỉ có thành thục nữ nhân vũ mị phong tình. Giang Thao bụng nhỏ căng thẳng, hắn gắt gao khóa nàng Tiểu Nhan, hôn lên nàng ngôi. Lao công! Hắn lại muốn rồi sao? Hắn trước kia đều không như vậy, trước kia cả đêm nhiều lắm một lần, ngày hôm sau buổi sáng tuyệt đối không thể có. Lại lộng một lần. Ngươi tưởng lộng liền lộng. Hai người xúc rửa, đổi hảo quần áo, Giang Thao làm nàng nghỉ ngơi, chính mình đi sửa sang lại, đem hai người hành lễ thu thập hảo. Hôm nay bọn họ muốn đi cách vách huyện, buổi tối tự nhiên sẽ không ở cái này khách sạn ngủ, cần thiết thu thập thứ tốt. Mới vừa thu thập không sai biệt lắm, liền nghe được tiếng đập cửa. Diệp Lan đơn giản hộ lý, chỉ đồ phòng phơi cùng cách ly, vẽ một chút mi hành, lau điểm môi màu. Giang Thao đi mở cửa. Thấy là Mã Quang Đạt, hắn nhàn nhạt nói, chúng ta lập tức thì tốt rồi. Chúng ta đi dưới lầu ăn bữa sáng, sau đó xe liền xuất phát. Mã Quang Đạt không dám lại loạn xem. Hảo! Trải qua đêm qua, Giang Thao xem Mã Quang Đạt ánh mắt đều lạnh rất nhiều. Lao hỏi, cái nào nam nhân sẽ thích một nam nhân khác lão nhìn chằm chằm chính mình lao bà xem. Hành lễ thu thập hảo sao? Ta giúp các ngươi đem hành lễ lấy xuống. Mã Quang Đạt nói. Giang Thao gật gật đầu, Diệp Lan đã chát hảo tóc, xử lý xong. Mã Quang Đạt vẫn là không cẩn thận nhìn thoáng qua, hôm nay Diệp Lan giống như càng mỹ, hôm nay liền trang cũng chưa hóa, lại càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Ta lấy hành lễ. Mã Quang Đạt lập tức rời đi mắt, lấy bọn họ hành lễ. Diệp Lan căn bản không đem ngửa Quang Đạt xem trong mắt, nàng kéo trượng phu nói, lão công, ta đã đói bụng. Chúng ta này liền đi xuống ăn bữa sáng. Đêm qua cùng hôm nay buổi sáng cũng đích xác mệt nàng, hiện tại nghe nàng thanh âm đều ếch rất nhiều. Bọn họ đi ăn bữa sáng, khách sạn là tiệc đứng, Mã Quang Đạt cho bọn hắn tiễn đưa lễ đi, Giang Thao cấp thê tử lấy đồ ăn, hai người giống như tìm được rồi chưa bao giờ từng có ngọt ngào hương vị, lấy đồ ăn thời điểm đều dính vào cùng nhau. Mã Quang Đạt cũng đi lên ăn bữa sáng, nhìn đến bọn họ phu thê sẽ ở bên nhau, Diệp Lan rửa gần chính mình lão công, ăn cái gì đều không quên Giang Thao. Kia bộ dáng kinh ngày hôm qua còn muốn ngọt ngào. Bọn họ đêm qua khẳng định can sự. Mã Quang Đạt lập tức suy đoán, mặc danh trong lòng có chút khó chịu khí. Nghĩ thầm chính mình nếu có thể làm thượng Diệp Lan như vậy nữ nhân, đến cỡ nào lanh lẹ, cho dù là lộng một lần đều được. Bất quá nữ nhân này không an phận, chỉ cần chính mình tìm được nàng nhược điểm, khẳng định có thể đem nàng lộng tới tay. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng thoải mái điểm, lúc này mới cầm mâm bưng đồ ăn qua đi. Diệp Lan trước nhìn đến Mã Quang Đạt, nàng thân sắc nhàn nhạt, lại không xem hắn. Giang Thao lúc này mới cảm giác được Diệp Lan đối Mã Quang Đạt không mừng, nhưng hắn lại có thể hiểu được, Mã Quang Đạt luôn cố ý vô tình xem nàng, nàng có thể cao hứng mới là lạ. Đầu một hồi Giang Thao tưởng, hắn muốn cùng Lao Mã nói một chút, hắn đương nhiên biết Mã Quang Đạt không có khả năng đối chính mình thê tử có cái gì ý tưởng, nhưng là ngày thường cũng muốn chú ý. A Thao, đêm qua còn ngủ hảo sao? Tiểu Lan tại đây khách sạn ngủ thói quen sao? Mã Quang Đạt một bộ quan tâm bộ dáng. Còn hành. Giang Thao nhàn nhạt đáp lại. Diệp Lan căn bản không để ý tới Mã Quang Đạt, nàng ăn nửa cái trứng gà, thật sự ăn không vô nữa, liền đối với Lao Công nói, Lao Công, ta ăn không vô. Giang Thao xem nàng trong chén còn có cháo, trứng gà nửa cái, liền lấy lại đây tiếp theo ăn luôn. 1592 chương 1592 không thể quá minh bạch. Lao công tốt nhất, ngươi làm hảo tấm gương, chúng ta Miêu Miêu mới như vậy ngoan. Diệp Lan nói. Giang Thao hiện tại xem thê tử cảm thấy thế nào đều hảo, hắn méo một chút nàng mặt, tiếp tục đem còn thừa đồ ăn ăn luôn. Mã Quang Đạt không thể nói cái gì tư vị, nghĩ đến chính mình lão bà, kia phúc bà thím già bộ dáng, mà trước mắt Diệp Lan, mị diễm như vưu vẩn. Giang Thao, thật là chiếm hết sở hữu nam nhân chỗ tốt, sinh ý làm như hỏa như đồ, còn có một cái như vậy xinh đẹp lão bà, thật làm nhân đố kỵ. Giang Thao không biết Mã Quang Đạt ý tưởng, nhưng là Diệp Lan đã nhìn ra, Mã Quang Đạt người này nàng đã là tương đương hiểu biết. Nàng trong lòng bực người nam nhân này, nghĩ thầm nhất định phải đem người nam nhân này từ chính mình lão công bên người trừ tận gốc rớt. Ăn xong bữa sáng, bọn họ lên xe sau, Diệp Lan cùng Giang Thao ngồi ở mặt sau. Diệp Lan liền nghĩ như thế nào làm chính mình lão công bắt đầu phòng bị Mã Quang Đạt. Sinh ý thượng sự, nàng khẳng định là không hiểu, nhưng là Mã Quang Đạt người kia kiếp trước lừa lão công đi tách gian, đã tâm tồn không tốt, phía trước khẳng định hố quá lão công, chỉ là lão công thiện tâm không cùng người so đo. Nhưng là loại người này, lưu tại bên người quá không hảo. Bọn họ đi cách vách huyện ngồi xe muốn 2 cái giờ, Diệp Lan hỏi chính mình ra lão công, lão công, ngươi ngày hôm qua xem những cái đó khắc gỗ hòa đâu. Đã làm người mau vận đi trở về. Giang Thao trả lời, hiện tại chúng ta đi xem một ít ngọc khí, nói không chừng sẽ có ngươi nhìn đến thích. Ta có ngươi cùng Miêu Miêu là được. Kiếp trước Diệp Lan thực thích hàng xa xỉ, hàng hiệu bao bao, quần áo, châu báu trở. Nhưng là này một đời, không có gì so với chính mình lão công cùng nữ nhi quan trọng. Giang Thao nghe cũng cảm thấy tâm ấm, ôm sát thê tử. Bọn họ tới cái này huyện kêu Quan Tây, phía nam một cái tiểu huyện thành, nơi này có một cái đồ cổ chợ thị trường, có lớn lớn bé bé đồ cổ cửa hàng. Rất nhiều trung bộ cập phía bắc đại đồ cổ thương đều sẽ tới chỗ này, chỉ là này một lần đồ cổ giá cả thị trường cũng loạn thực, có chiều cao đại, có thật có giả. Lợi hại, tự nhiên có thể đào đến thật sự, ánh mắt thiếu chút nữa hoặc là vận khí không tốt, tự nhiên liền đều là giả. Giang Thao tới chỗ này đã tới rất nhiều lần. Nơi này thứ gì đều có, tranh chữ, đồ sứ, ngọc, các loại hiếm quý cục đá. Đi vào thời điểm, Diệp Lan đều xem hoa cả mắt. Lao công, nơi này đồ vật đều là thật vậy chăng? Diệp Lan còn thực thiên chân hỏi. Lúc này đã vào thị trường, Giang Thao liền cười nói, đương nhiên là thật sự. Diệp Lan tin là thật, không dám tin tưởng nhìn trượng phu, cho nên ngươi hóa đều là ở chỗ này tiến. Có một bộ phận đúng vậy. Giang Thao nói. Nga. Diệp Lan nơi nơi xem, nếu là nàng chính mình tới, nhất định sẽ xem hoa. Bọn họ đi một cái đồ sứ cửa hàng, nơi này đồ sứ có cổ diêu sứ, hải vất sứ, sứ thanh hoa trở, mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, nhưng là bãi đồ vật đặc biệt nhiều. Lão bản tựa hồ cũng nhận thức Giang Thao cùng Mã Quang Đạt, vừa thấy đến bọn họ liền đón lại đây.